Thái tử điện hạ, bọn thần tất cả đều là cả đời vì Thiên Ô Đế quốc chinh chiến xa trường lính giả, đối với chúng ta mà nói, mỗi một ngày đều như là tại qua tánh mạng của mình bên trong cuối cùng một ngày mà thôi. Không loạn đối mặt cái gì, chỉ có đế quốc không vong, hoàng thái tử điện hạ ngài còn vẫn còn tồn tại, chúng ta muốn chiến đấu đến chảy hết chính mình cuối cùng một giọt máu. Không chút do dự, đứng ở Âu Khải Nam sau lưng 10 cái tướng lãnh tất cả đều quỳ một chân trên đất biểu đạt lòng trung thành của mình. Chậm rãi gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng Âu Khải Nam trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, trầm giọng nói, tốt. Không hổ là ta Thiên Ô Đế quốc các chiến sĩ. Các ngươi mỗi người, đều vĩnh viễn sẽ bị đế quốc chố ghi khắc. Nếu lúc này đây chúng ta có thể bất tử, ta nhất định ra phong các ngươi vinh dự công huân danh xưng. Nếu Thiên Ô Đế quốc thật sự nhất định diệt vong, tự để cho chúng ta thỏa thích đi đến hưởng thụ cái này trận chiến cuối cùng đi. Toàn quân nghe lệnh, thời khắc chuẩn bị nên chiến. Tại hai cái chiến trường chiến dịch đồng thời khai hỏa không lâu về sau, cũng vừa lúc là Lãnh Ngạo điều động Đức Ba tiến vào đại lục ở trong chỗ sâu tìm hiểu tin tức thời điểm, kết quả tự nhiên là có thể nghĩ, biết được cái này tốt một cái làm cho khiếp sợ tin tức về sau. Đức Ba là một khắc không ngừng trực tiếp quay trở về tới tử vong cốc bên trong, hướng về Lãnh Ngạo báo cáo việc này, nghe được tin tức này, kích động nhất người không phải Lãnh Ngạo, mà là Âu Á, nghe nói phụ thân của mình bị người hại chết, chính mình nhưng lại cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy hắn. Thiếu một chút để cái này người con gái lương thiện ngất đi. Phu hoàng, vì cái gì, phu hoàng? Ô Á bất hiếu, liền ngài một lần cuối đều không có nhìn thấy. Lãnh Ngạo, ngươi, ngươi không là có thể để cho người chết sống lại sao? Cầu ngươi thật lâu phụ hoàng được không? Ô Á cho ngươi quỳ xuống. Bởi vì đã từng gặp Lãnh Ngạo cái kia khởi tử hồi sinh cứu sống Nam Hy Nhi thủ đoạn nghịch thiên, cho nên Ô Á hiện tại hy vọng duy nhất đó là có thể đủ thỉnh cầu Lãnh Ngạo xuất thủ. Nhưng mà vừa muốn quỳ xuống nhưng lại đã bị Lãnh Ngạo lực lượng nâng, không thể thật sự quỳ trên mặt đất. Choe Nu A Toại, ngốc cô nàng, ngươi thật sự cho rằng ta là điều khiển vạn vật sinh mạng thần minh rồi ấy ư? Ta có thể cứu sống Nam Hy Nhi, hay là muốn toàn bộ nhờ cái kia ra duy hách đưa nàng xương cốt của tìm trở về, linh hồn lần nữa tụ tập liều hiểu ra, hơn nữa lúc kia Nam Hy Nhi đã chết không lâu, cho nên ta mới có thể cứu nàng, nhưng là hiện tại kể cả phụ thân ngươi ở bên trong ba cái đế quân, đã bị chết một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa còn chưa hoàn thành xương cốt của cùng linh hồn chắp vá, ta coi như là cầm nữ hoa thạch, cũng không thấy có thể cứu sống hắn, cho nên, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. Lãnh Ngạo lời nói mặc dù để cho Âu Á công chúa hết sức thương tâm, nhưng lại đã ở dự liệu của nàng bên trong, trong mắt nước mắt càng là vỡ đê mà xuống, bên người Vô Song liền vội vươn tay đưa nàng ôm lấy nâng tới rồi một bên, nhỏ giọng an ủi nàng, mất đi phụ thân thống khổ nàng mặc dù không có trải qua. Bởi vì tại nàng có ký ức bắt đầu, sẽ không có qua phụ thân cái này khái niệm, nhưng là nàng cũng có thể nhận thức hiện tại Ô Á thương tâm. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Dương Chính Gió tên hôn đảng kia liên lụy ra một cái thập phần kinh khủng thế lực, chính đang toàn lực tiến công mặt khác lưỡng đại đế quốc. Theo ta thấy, chỉ sợ bất luận là Thiên Ô Đế quốc vẫn là Thiên Phong Đế quốc, chỉ sợ đều là không kiên trì được bao lâu. Một khi để cho Dương Chính Gió đại biểu Thiên Dương Đế quốc đánh bại lưỡng lớn đế quốc, chỉ sợ. Đức Ba nói đến đây không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng mà minh bạch hắn ngựa khí trong lời nói ý tứ của, tới rồi lưỡng đại đế quốc bị diệt ngày đó, toàn bộ Xích Cốc đại lục tiểu toàn bộ đều trở thành Thiên Dương đế quốc tương ứng, chuẩn xác mà nói, chính là Dương Chính Gió vật trong túi, mặc dù hắn chính mình sẽ không lên vị trí trở thành đế quân, tùy tiện bồi dưỡng một con rối hoàng đế, hắn vẫn có thể khi phía sau màn lao đại, đều muốn đối phó hắn, thì càng thêm không dễ dàng. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo thân thủ vỗ một cái Đức Ba chán. Ngẩng đầu quét mắt liếc bên cạnh đã chờ xuất phát hơn 2000 cái chiến sĩ, chậm rãi mở miệng nói, vừa mới robot làm bị thương tổn thương người tạm thời lưu lại, chờ ta chữa trị các ngươi robot tái hành động, người còn lại, cho các ngươi huấn luyện thời gian 3 tháng, nên để cho toàn bộ đại lục xem lực lượng của chúng ta thời điểm rồi. Nghe ta chỉ lệnh, toàn thể chuẩn bị xuất động. Chương 685, thế không thể đỡ, robot ai? Trận chiến đầu tiên đội. Cố thủ ở đây quan khẩu. Không thể để cho những binh lính kia xông vào trong thành. Dân chúng rút lui khỏi còn chưa kết thúc. Ma pháp sư đi ngăn trở đối phương ma pháp sư tiến công. Lý tướng quân, ngươi mang theo tất cả cao thủ, đi ngăn trở những cái. Kia kẻ chỉ dẫn đồng minh người. Ta cầu các ngươi rồi. Tại phía đông nam Thiên Phong cảnh nội đế quốc, liên tục một tuần lễ tác chiến, đã để toàn bộ Thiên Phong đế quốc phòng tuyến đầy đầy nữa, vượt qua một nửa lãnh địa đều đã rơi vào đến quân địch trong tay, đều nói hai quân giao chiến. Vô tội dân chúng là thống khổ nhất đấy, Thiên Dương đế quốc các chiến sĩ tuy nhiên còn chưa tới gặp người liền giết biến thái trình độ, nhưng mà theo nguyên một đám kinh khủng ma pháp hoặc là võ kỹ phóng thích mà ra, luôn luôn số lớn dân chúng vô tội đụng phải tàn. Phá, đây đều là không thể tránh khỏi thương vong, cho nên, mỗi khi quân địch muốn tới gần thời điểm, Lâm Phong mệnh lệnh thứ nhất chính là toàn lực yểm hộ dân chúng trong thành nhóm, đám bọn họ, hiện hành lui lại, hôm nay cơ hồ toàn bộ Thiên Phong Đế quốc sở hữu tất cả. Trong thành trì dân chúng, đã lui rúc vào hoàng thành chung quanh một cái trong vòng nhỏ, xa hơn về sau, đã là một mảnh bình nguyên, không có gì vật che chắn vật rồi. Không được, bệ hạ, chúng ta đã không ngăn cản được rồi. Ngài đi trước. Chúng ta tận lực để cho càng nhiều nữa dân chúng rút lui khỏi. Nhưng là ngài nhất định phải bảo trụ long thể, không có ngài tồn tại, toàn bộ Thiên Phong Đế quốc tiểu thật sự muốn vong. Đế quốc đệ nhất tướng quân Lý Khai rõ ràng một bên gắt gao ngăn cản đến từ kẻ chỉ dẫn đồng minh mười mấy cao thủ liên thủ tiến công, một bên lớn tiếng đối với phía sau trên tường thành bên cạnh Lâm Phong mở miệng hô. Một tuần lễ đến nay, Lâm Phong cơ hồ là mỗi một cuộc chiến tranh đều là cùng bọn họ cùng một chỗ đứng ở tối tiền tuyến thẳng đến thật sự không ngăn cản được một khắc cuối cùng mới rút lui khỏi, mắt thấy lại là một thành trì muốn hoàn toàn rơi vào tay giặc, hắn chỉ có thể trước để cho mình quốc quân ly khai cái địa phương nguy hiểm này. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, tuy nhiên Lâm Phong trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng tâm, nhưng là hắn cũng biết mình đã tận lực, toàn bộ Thiên Phong Đế quốc các chiến sĩ cũng tất cả đều tận lực, tại chiến đấu lực cùng binh lực toàn bộ cũng không bằng đối phương trên cơ sở. Cái này một tuần lễ đến nay bọn hắn chỗ làm được, đủ để được xưng tụng là ương ngạnh. Lý tướng quân, chuẩn bị lui lại à, ta sẽ còn sống, các ngươi cũng giống vậy phải sống trở về gặp ta. Mắt thấy dưới đáy cửa thành đã bị đánh bay, số lớn Thiên Dương Đế quốc các chiến sĩ trào vào nội thành, bắt đầu truy kích Thiên Phong Đế quốc lưu thủ tại chỗ này là không đến 5 vạn các chiến sĩ. Lâm Phong rốt cục nhịn đau khổ hạ ra lệnh rút lui, mà chính hắn thì là một kiếm bức lui đột phá Lý tướng quân đám người phong tỏa xông lên một cái tam cấp kiếm thần về sau. Quay người cũng là hướng về kế tiếp thủ hộ lấy thành trì mà đi. Cùng một thời gian, tại bên kia Thiên Ô trong đế quốc tình huống cũng là trên cơ bản không có sai biệt, chỗ bất đồng là thực lực không có Lâm Phong cường hành như vậy tứ hoàng tử ngược lại là không có tự mình ra tiền tuyến, nhưng là đóng tại phía sau nhưng hắn là không có chút nào tất nhiên Lâm Phong nhẹ nhõm bao nhiêu, hắn cũng biết rằng bên kia Thiên Phong đế quốc gặp lấy giống như bọn họ khốn cảnh, bây giờ muốn yêu cầu trợ Thiên Phong đế quốc là không thể nào đấy, nhưng là dương chính gió. Phảng phất là ý định hiện đem thực lực Thiên Nhược Thiên Ô Đế quốc trước một bước giải quyết bình thường, kẻ chỉ dẫn đồng minh bên trong phần lớn cao thủ, tất cả đều là phái đi bọn hắn bên này, ở đằng kia sổ dĩ bách kế thần cấp cao thủ trước mặt, bọn hắn Thiên Ô Đế quốc trăm vạn đại quân nhưng mà chút nào không có ngăn cản năng lực, ở trên trời Dương Đế quốc gần kề không đến triệu quân đội trước mặt, cũng là liên chiến liên bại, một tuần lễ, bọn hắn đừng nói là một nửa địa bàn, vượt qua 2/3 lãnh địa đều đã quy về Thiên Dương Đế quốc trong tay. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, không ra một tuần lễ, bọn hắn muốn triệt để diệt quốc, huống chi cho đến bây giờ, Dương Chính Gió ảnh tử đều còn không có nhìn thấy. Chết tiệt Dương Chính Gió. Hắn là quyết định chủ ý muốn trước đem phần lớn cao thủ dùng để đối phó chúng ta Thiên Ô Đế quốc, sau đó lại một lần hành động hủy diệt Thiên Phong Đế quốc. Hôn đản, cái gì kẻ chỉ dẫn đồng minh, rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra tổ chức. Làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy thần cấp cao thủ. Trận chiến này, phải đánh thế nào? Chắp hai tay sau lưng nhìn phía xa khói thuốc súng tràn ngập chiến trường, Ô Khải Nam biết rõ chiến tranh sớm muộn đều lan tràn đến bọn hắn bên này ra, có lẽ ngày hôm nay sẽ không quá xa, thương hại bọn hắn Thiên Ô Đế quốc tổng cộng chiến sĩ dự trữ cộng lại cũng chỉ có không đến 200 vạn, một tuần lễ kháng chiến, đã tổn thất tiếp cận một nửa số lượng, còn dư lại các chiến sĩ, không nói trước tinh thần đến cỡ nào khẩn trương, ít nhất thân thể đã bắt đầu bày biện ra vẻ mệt mỏi rồi, còn có thể kiên. Chỉ đánh mấy trận chiến. Có lẽ chính bọn hắn đều không rõ ràng lắm rồi. Nhưng là, ngay tại Ô Khải Nam trong nội tâm lộ ra trầm điện điện thời điểm, chỉ thấy theo bầu trời xa xăm bên trong, nhưng lại bay tới mấy trăm thân ảnh khổng lồ, tất cả đều có 6 mét nhiều tiếp cận 7m độ cao, toàn thân đều là màu nâu xám bình thường nham thạch bộ dáng, thập phần linh xảo phi hành tại giữa không trung, phi tốc hướng về phía trước một tòa bên trong thành trì chiến trường thượng không bay đi. Đó là vật gì? Phi hành sinh vật sao? Không đúng, cái kia bộ dáng giống như không là có sinh mạng thể đồ vật, chẳng lẽ là Dương Chính Gió tên hôn đảng kia, lại làm ra đi một tí cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Nói đùa gì vậy? Khổng lồ như vậy đồ vật, là thế nào phi hành tại giữa không trung hay sao? Robot đối với cái thế giới này tất cả mọi người mà nói, đều là một loại chưa bao giờ nghe đồ chơi, coi như là một cái đế quốc trong hoàng thất chính là nhân vật, cũng là chưa từng nghe nói loại vật này, khi nhìn đến mấy trăm khung robot theo bên trên bầu trời phi đến đây thời điểm. Ô Khải Nam trong lòng không biết là như thế nào một loại cảm giác rồi, bởi vì hắn làm không rõ ràng loại vật này là địch là bạn, nếu như là hữu, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng mà là thế nào là quân địch. Vậy coi như tình huống không ổn. Cũng may hắn lo lắng thời gian cũng không dài, cái này mấy trăm quái vật khổng lồ xuất hiện về sau, liền trực tiếp dùng hành động thực tế biểu lộ bọn họ ý đồ đến. Tại song phương các chiến sĩ tất cả đều kinh ngạc nhìn bọn họ thời điểm, chỉ thấy phô thiên cái địa khủng bố chùm tia sáng đã theo những cơ giáp kia bên trong gào thét xuất hiện, trực tiếp bao phủ hướng giữa không trung, hoặc là trên mặt đất Thiên Dương Đế quốc một bọn binh lính cùng các tướng lĩnh. Đồng nhất cái đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhưng mà đưa tới song phương hoàn toàn bất đồng phản ứng. Thiên Ô Đế quốc người là mặt lộ vẻ kinh hỉ nặng nề thở phào nhẹ nhõm, nhưng là Thiên Dương Đế quốc người, tự có vẻ hơi trong nội tâm phát lạnh rồi, bởi vì một vòng chùm sáng phóng ra qua đi, tạo thế hát. Nhờ hậu quả, đủ để cho bất kỳ một cái nào trí cường giả đều có chút trận mắt hốc mồm nối rộng ra miệng của mình. Mấy trăm địch nhân, dù là tất cả đều là thần cấp cao thủ, đối với có kẻ chỉ dẫn đồng minh trợ trận Thiên Dương Đế quốc mà nói vậy cũng không phải là cái gì quá lớn phiền toái. Nhưng mà cái này mấy trăm khung rô bốt xuất hiện sau vòng thứ nhất bắn phá, sinh ra hậu quả tiểu là vượt qua 5 vạn số lượng Thiên Dương Đế quốc thông thường chiến sĩ vĩnh viễn biến mất ở những cái kia đáng sợ chùm tia sáng bên trong, còn có vượt qua 10 vạn số lượng chiến sĩ nhận lấy bất đồng trình độ bị thương, gần kề không đến 5 giây tiến công, tiểu đã tạo thành hậu quả như vậy, điều này hiển nhiên là vượt ra khỏi Thiên Dương Đế quốc tưởng tượng. Tất cả đều tránh ra, hỗn đản, các ngươi là ai? Dám can đảm nhúng tay chúng ta kẻ chỉ dẫn đồng minh chiến tranh. Không muốn sống sao? Toàn thể nghe lệnh, cho ta đem các loại to con hết thể xé nát. Một cái trong đó tại kẻ chỉ dẫn đồng minh bên trong hiển nhiên là ngồi ở vị trí cao người mắt thấy Thiên Dương Đế quốc chiến sĩ 5 giây đụng phải thương vong so một tháng đến nay thương vong còn muốn lớn hơn. Cái này như thế nào chịu được, trước khi là bởi vì bọn hắn không thể kịp thời kịp phản ứng, hiện tại cũng không làm được tiếp tục xem náo nhở rồi. Hừ hừ. Cũng là bởi vì biết rõ các ngươi đám người này cặn bã tất cả đều là cùng Dương Chính Gió cái kia con chó chết là một mặt hàng, cho nên mới muốn đem các ngươi hoàn toàn thanh trừ. Tất cả đều biến mất cho ta. Đợt lạt mạ cao số lượng pháo, đợt thứ hai bắn phá bắt đầu. Toàn thể chú ý né tránh. Không biết từ chỗ nào một trận trong cơ giáp phát ra như vậy một cái điên cuồng hét lên thanh âm, lập tức đưa tới mấy trăm người hòa cùng thanh âm, quay mắt về phía thẳng sông lên mấy trăm cái kẻ chỉ dẫn đồng minh thần cấp cao thủ. Mấy trăm khung robot tất cả đều là theo hai bên phân tán ra, sau đó thay đổi trong tay mình pháo miệng, lại một lần nữa đem màu xanh trắng chờ ly tử quang thúc tạo thành lưới ánh sáng hướng về dưới đáy che út tới. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh qua đi, cái kia mấy trăm cái thần cấp cao thủ dựa vào rất mạnh năng lực cá nhân ngược lại là không có quá lớn thương vong, nhưng mà dưới đáy cái kia chút ít thông thường các chiến sĩ lại là bị tai họa ngập đầu, vượt qua 4 vạn binh sĩ lại một lần nữa hóa thành cho tàn, mà còn dư lại mấy 10 vạn đại quân. Nhìn về phía không trung mấy trăm khung robot, như là gặp được luyện ngục giống như ma quỷ, tất cả đều sợ vỡ mật, ở đâu còn dám dừng lại tại nguyên chỗ, rối rít muốn hướng về xa xa chạy thủ mạng. Bọn hắn có ngu đi nữa cũng là thấy rõ rồi, những người này, hiển nhiên là hướng về phía Thiên Dương Đế quốc, hoặc là nói là Dương Chính Gió tới. Hôn đản, toàn bộ tất cả đứng lại cho ta. Chiến tranh còn đang kéo dài, muốn làm trên chiến trường đào binh, tự chỉ có một con đường chết. Tất cả đều cho ta trở về tiếp tục chiến đấu. Ma pháp, liệt diễm đốt thành. Một cái hỏa hệ pháp thần thấy cảnh ấy về sau, tự nhiên là có chút ít tức giận không thôi, vốn là thuộc về tánh khí nóng nảy hỏa thuộc tính ma pháp sư, không thể. Nhất đủ chứa nhẫn nửa điểm hạt cát, đối mặt chạy tứ tán binh sĩ, hắn không lưu tình chút nào khoát tay tiểu thi triển ra một cái lửa hệ ma pháp, đem trước mặt một mảnh đất trống lớn, cả bao phủ lên một tầng hỏa diễm vách tường, hướng về phía trước lan tràn đi qua, làm cho những ngày kia dương binh lính của đế quốc nhóm, đám bọn họ tiếp tục trở về tới đi lên chiến trường chiến đấu. Cỡ lệ mai tác, coi chừng. Ở này cái pháp thần mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn muốn tiếp tục mở miệng nói vài lời uy hiếp ngữ về sau, bên hai đột nhiên truyền đến một cái cùng lớp nhắc nhở thanh âm, có thể là phản ứng của hắn cuối cùng là đầy châm đập, mới vừa tới được và giơ lên nảy sinh đầu của mình, túi đầu xuống đã thấy một bả lóe ra lam ánh sáng màu trắng có chút quái dị trường kiếm xuyên thấu bộ ngực của mình, ma pháp sư yếu đuối tố chất thân thể, coi như là pháp thần tại thương thế như vậy dưới cũng là chắc chắn phải chết. Đương nhiên có chút tinh thần lực vô cùng cường đại có thể có được một ít tà thuật pháp thần ngoại trừ. Hừ hừ, đối với người khác không có nhân tính trước khi, ngươi muốn trước làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Vĩnh biệt, pháp thần các hạ. Khinh miệt một câu sau khi nói xong, từ phía sau đánh lén cái này pháp thần thành công một trận robot, lập tức rút ra trên cánh tay trái tợ lạt mạ kiếm quang, tại người phía sau đuổi theo trước khi, đã phi tốc hướng về khác một bên tránh khỏi đi. Chương 686 Cựu cấp pháp thần Dương Chính Gió. Chết tiệt hôn đản, đừng muốn chạy trốn. Tất cả ma pháp sư, dùng ma pháp của các ngươi cho ta phong bế toàn bộ thiên không. Ta xem những này vô liêm sỉ tất cả đều hướng địa phương nào chạy trốn. Một cái thực lực đạt đến kinh khủng thất cấp vũ thần trình độ cao thủ tức giận nhìn xem cái kia tuy nhiên hình thể khổng lồ, nhưng là trên không trung hành động nhưng lại dị thường nhanh chóng cùng linh hoạt dô bốt nhóm, đám bọn họ, tại liên tục đã mất đi tốt mấy người đồng bạn dưới tình huống, hiển nhiên là rốt cục làm ra một cái chính xác chỉ lệnh. Dùng một đám pháp thần các loại phạm vi lớn ma pháp lao phong bế toàn bộ thiên không, đích thật là một cái tuyệt diệu là chiến lược. Ha ha ha, quả nhiên cùng đại nhân chỗ phân tích đồng dạng, các ngươi những này tự cho là đúng ra hỏa, tại đuổi không kịp tình huống của chúng ta xuống, liền muốn dùng ma pháp bao trùm đến ngăn cản hành động của chúng ta, nhưng là rất đáng tiếc, cái này một khoảng trời, vĩnh viễn không là có thể chân chính phong bế đâu. Các huynh đệ, lên không? Tại kẻ chỉ dẫn đồng minh người kinh dị cùng không dám tin nhìn soi mói, ở một cái đáng sợ ma pháp sắp thành hình trước khi, những đồ vật to lớn này vậy mà càng tiến một bước bay đi cao hơn trong cao không, một chiêu này lại là có chút ngoài cái kia thất cấp vũ thần đoán trước, không gian là có thêm thẳng đứng kết cấu đấy, các ma pháp sư ma pháp, nhưng lại chỉ có thể bao trùm một cái hoặc mấy cái mặt bằng, muốn bao trùm toàn bộ thẳng đứng không gian, căn bản không có thể có thể làm được đến. Bởi vì không ai thử qua, cái này một khoảng trời đến cùng cao bao nhiêu. Đáng chết, hèn hạ. Nắm chặt hai đấm chính là cái kia thất cấp vũ thần đã không cần phải nhìn ma pháp bao trùm một cái thiên không mặt bằng sau hiệu quả, tại cao hơn không trung trong mặt phẳng, cái kia mấy trăm khung rô bốt chắc hẳn phải vậy chính là bình yên vô sự, mà để cho nhất hắn có chút cảm thấy không ổn chính là, những này đại gia hỏa một lần nữa giơ lên hai cánh tay của mình. Không tốt, tránh ra. Tất cả đều phân tán. Đừng, không được, cho bọn hắn tập trung kích phá cơ hội. 1v1, chúng ta sẽ không sợ bọn họ. Thời khắc mấu chốt vẫn là cái này tạm thời quan chỉ huy đến dạy bảo đừng người làm sao làm, có thể là của hắn cái này la lên vẫn còn có chút không kịp thời, cơ hồ hắn mà nói mới vừa vặn nói đến một nửa, mấy trăm đạo chùm sáng đã gào thét mà đến, một ít vừa mới thi triển ra kinh khủng phạm vi lớn ma pháp còn không có khôi phục như cũ các ma pháp sư, bởi vì bên cạnh thân các chiến sĩ thối lui, nhưng lại gặp vận rủi lớn rồi, toàn bộ đều ở đây vô tình chờ ly tử quang thúc bên trong hóa thành cho. Tàn, trong cơ thể ma lực cường đại trở lại, đang không có kịp thời hình thành ma pháp hộ thuẫn bảo hộ tình huống của mình xuống, chỉ là nương tựa theo cái kia yếu đuối thân thể, nhưng mà ngăn cản không được tợ lạt mạ cao số lượng pháo đáng sợ lực phá hoại đấy. Đáng chết, chuyện cho tới bây giờ, đã không có cách nào, tất cả đều nghe kỹ, những cái thứ này sức mạnh của bản thân có lẽ rất yếu, nhưng là dựa vào cái loại này vật cổ quái mới có thể áp chế chúng ta cơ hội duy nhất, chính là đánh chúng trốn ở bên trong những tên khốn kiếp kia. Tiếp cận bọn hắn, sau đó đang toàn lực xuất thủ. Lanh tranh cái này thất cấp vũ thần, tự nhận là nhìn ra những cơ giáp này chiến đội nhược điểm duy nhất, thật tình không biết hắn mệnh lệnh này, nghe vào trên không mấy trăm tử vong cốc đáy cốc tù phạm trong thai, suýt nữa để cho bọn họ cười ra tiếng. Có tư cách bị giam giữ tại đáy cốc người, không người nào là bởi vì để cho có chút thế lực lớn cảm nhận được sợ hãi mới có đãi ngộ như vậy. Tuy nhiên không thể bảo hoàn toàn ngăn chặn những. Nay kẻ chỉ dẫn đồng minh người một bậc, nhưng là ít nhất sẽ không kém quá xa. Một đối một chiến đấu. Ai thắng ai thua đều còn chưa nhất định. Huống chi, hiện tại bọn hắn còn có lãnh ngạo kiến tạo ra được loại này có thể nói cường giả sát thủ khủng bố công cụ chiến đấu, tiếp cận bọn hắn, mới là một cường giả cờ hờ ơ. N chính ác ngộng. Ta bắt được ngươi rồi, hừ hừ, cái này, ta xem ngươi hướng địa phương nào. Cái gì? Cái này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì lực lượng của ta? A. Một cái tứ cấp kiếm thần tại đã dùng hết toàn lực cuối cùng là đuổi kịp trong đó một trận tiền mặt phi hành robot về sau, đơn tay nắm lấy cơ giáp cánh tay, mang trên mặt vẻ hưng phấn nhe răng cười, vừa định muốn dùng chính mình tay phải trường kiếm một kiếm chém chết tươi đối thủ này, nào biết được tại cầm ra trường kiếm của mình một khắc này, hắn nhưng cũng không dám tin phát hiện mình không hề cảm ứng được chút nào trong cơ thể mình năng lượng, thân là thần cấp cao thủ, để cho hắn trong nháy. Mắt này có một loại hoàn toàn biến thành bình thường cảm giác của con người. Đây chính là đem cái này tứ cấp kiếm thần sợ đến không nhẹ, còn không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận đó là một tình huống như thế nào, tầm đó trong cơ giáp người điều khiển khuôn mặt lộ ra một N. Cười lạnh lùng, đã thao túng cơ giáp tay phải, một bả đồng dạng tợ lạt mạ kiếm quang đã thập phần dễ dàng đưa hắn chỉnh, cả, cái đầu bổ xuống. Phúc! Gọn gàng một kiếm này tại cái đó trong cơ giáp người nhìn về phía trên là bình thường nhất bất quá, nhưng nhìn tại vừa mới đến gần một ngón tay dẫn người đồng minh vũ thần trong mắt, nhưng lại phảng phất sống đã gặp quỷ. Ai có thể nghĩ đến, một cái tứ cấp kiếm thần sẽ ở bắt đối phương dưới tình huống, trái lại chính mình không có nửa điểm năng lực phản kháng bị một kiếm chặt bỏ đầu. Mà càng khiến người ta trong nội tâm sợ chính là, tương tự một màn cơ hồ là tại toàn bộ bên trên bầu trời diễn ra, tiếp cận 50 kiếm thần hoặc là vũ thần tại tự cho là thông minh tới gần tới rồi một trận robot về sau, đều là hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng biến mất tình huống, khoảng cách càng gần, loại cảm giác này thì càng bền bỉ cùng mãnh liệt. Nếu như nói cùng cái kia tứ cấp kiếm như thần không biết sống chết va chạm vào đối phương cơ giáp lời nói, vậy thì đồng nghĩa với là triệt để đã trở thành một cái mục tiêu sống, tại không có nửa điểm sức phản kháng dưới tình huống, bị triệt để chém giết tại chỗ. Giống nhau như lúc xuất thủ, đợt lạt mạ kiếm quang vung lên dưới, phảng phất những này kiếm thần cùng vũ thần tất cả đều là 3 tuổi trẻ nhỏ bình thường, hoàn toàn không có sức phản kháng. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Các ngươi tất cả đều đầu óc bị lửa đá sao? Không biết sử dụng vũ khí của mình cùng ma pháp đi tiến công ư? Ai có thể nói cho ta biết, đây là cái gì tình huống? Đồng dạng là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, trước khi hạ tiếp cận những cơ giáp kia về sau tấn công nữa, cái này thất cấp vũ thần đã là có chút như là đang nằm mơ rồi, hắn chết cũng không có nghĩ qua, một đám thực lực tại thần cấp đã ngoài cao thủ mặt đối với đối thủ thời điểm, càng là tiếp cận, lại có vẻ càng là ngu ngơ. Cận thân chiến đấu, trái lại đã có thương vong nhiều hơn. Bản cũng chỉ có 500 cái tả hữu số lượng kẻ chỉ dẫn đồng minh người, này vừa đến vừa đi đấy, đã tổn thất gần 1/5. Đại nhân, bọn hắn khống chế những vật kia bên trên có cổ quái, chúng ta càng đến gần đối phương, thì càng cảm giác không thấy trong cơ thể mình năng lượng, hơn nữa thân thể sẽ sinh ra một loại rất đáng sợ ngạch suy yếu cảm giác cùng thoái hóa cảm giác. Yêu, giống như là... tốt như cái gì? Cho lão tử nói rõ ràng lên. Mắt thấy cái kia kiếm thần nói đến một nửa có chút ấp há ấp úng mà bắt đầu, cái kia thất cấp vũ thần lập tức tức giận gầm lên giận dữ mở miệng thúc giục nói. Giống như... hình như là tại tử vong cốc bên trên cảm giác. Do dự tốt nửa ngày, cái kia kiếm thần mới rốt cục là đem những lời này nói hoàn chỉnh, thất cấp vũ thần nghe được về sau, vốn là theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, sau đó một cái tát đánh vào cái kia kiếm thần trên mặt của, trầm giọng nói, không có tiền đồ ra hỏa, bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân rồi. Tử vong cốc là đã bị nguyền rủa sơn cốc, nó nguyền rủa làm sao có thể làm người sử dụng. Cái này nhất định là đặc biệt gì ma pháp hoặc là tà thuật mà thôi. Đừng, không được, bởi vì... này tốt tiểu tự loạn đầu trận tuyến. Chính là mấy trăm cổng kềnh đại gia hỏa, chẳng lẽ chúng ta thật sự sẽ không làm gì được bọn họ sao? Kỳ thật cái này cũng khó trách cái này thất cấp vũ thần sẽ không tin kiếm thần lời của tử vong cốc, bởi vì hắn không thể bị tiết lộ nguyên nhân, vẫn là tất cả cường giả không muốn đi nhắc tới chủ đề, mỗi người đều là càng muốn tin tưởng cái kia giam giữ thực lực cường đại tù phạm địa phương, là nhận lấy cái gì không được nguyền rủa duyên cớ. Cho nên căn bản không có người cho rằng loại này quỷ dị có thể tiêu trừ một cái chí cường giả tất cả lực lượng nguyền rủa chi lực, là có thể bị người lợi dụng đấy. Về phần tại sao sẽ xuất hiện trạng huống như vậy, tự nhiên là bởi vì tại đây chút ít suy yếu trong cơ giáp đều là gia nhập những cái kia thạch bích cùng cây cối làm một bộ phận cấu tạo cùng linh kiện chất liệu nguyên nhân, bởi vì tỷ trọng không là rất lớn, cho nên cái loại này ảnh hưởng thần kinh xạ tuyến cũng không phải toàn bộ thạch bích tụ tập ở chung với nhau thời điểm đáng sợ như vậy. Chỉ cần không quá phận tiếp cận, bình thường sẽ không đối với người khác tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà một khi tiếp cận, cái kia cái hiệu quả này sẽ hoàn toàn thể hiện ra rồi, sinh ra hậu quả, tiểu trước khi như vậy phách chẳng một. Cái thần cấp cao thủ như là thái thịt. Nhưng mà, cái kia kiếm thần vốn thật là nhớ muốn nói gì nhiều, nhưng lại đã bị thất cấp vũ thần đã cắt đứt, ít lại nhải. Có thời gian nói những thứ vô dụng này, các ngươi còn không bằng thật tốt ngẫm lại nên như thế nào ứng với đối trước mắt cái này tình huống. Những này chết tiệt hôn đã ngăn tại thiên dương đại quân của đế quốc trước mặt, không tiêu diệt hắn nhóm, đám bọn họ, chúng ta tiểu không có cách nào tiếp tục tiến công. Đáng chết. Tuy nhiên thực lực của bản thân đạt đến thất cấp vũ thần, nhưng mà là một lực lượng của cá nhân tại nơi này dưới tình huống phảng phất không được bao nhiêu tác dụng, bởi vì những cơ giáp kia căn bản không cho hắn chính diện giao thủ cơ hội, linh hoạt khẽ động cùng biến tướng, coi như là hắn muốn sử dụng cường đại võ kỹ cũng không có cách nào. Nhưng mà, vừa lúc đó, chỉ thấy tại chỗ đột nhiên thổi lên một hồi màu xanh biếc gió lốc, kinh khủng lực kéo trực tiếp để cho cái kia mấy trăm khung vốn không ngừng tại biến đổi thân hình của mình vị trí robot, tất cả đều cảm thấy di động khó khăn tính. Trong cơ giáp hệ thống động lực vận chuyển tới cực hạn, còn là không thể nào để cho bất luận cái gì một trận robot dây rủa ra cái kia nói cho xoay tròn lấy màu xanh lá phong bạo. Mà cái kia hơn 400 cái kẻ chỉ dẫn đồng minh người nhìn thấy một màn này về sau, thì là tất cả đều cung kính hướng về một cái phương hướng hành lý. Vài giây đồng hồ về sau, một người mặc lấy ma pháp bào màu vàng nóng tử nam tử chậm rãi hiện ra thân hình của mình, tuy nhiên gian cách rất nhiều năm, nhưng mà những cái kia đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi vì nguyên nhân của hắn tiến vào cái kia tử vong cốc đấy có người, người sẽ quên hắn gương mặt này, nhưng mà là không ai có thể nghĩ tới là, đã qua như vậy thời gian mấy năm. Chương 687, báo thủ cuộc chiến. Dương Đại Nhân. Dương Chính Gió thân là kẻ chỉ dẫn đồng minh lãnh tụ, theo hắn gặt hái. tự nhiên ở đây sở hữu tất cả kẻ chỉ dẫn đồng minh bên trong người đều muốn cung kính hướng hắn vân an, mà ngay cả cái kia cường đại thất cấp vũ thần, cũng là túi xuống chính mình cao quý chính là đầu lâu. Không cần đa lễ. Khải So đi ra, ta tại sao phải tới chỗ này nguyên nhân, ngươi nên hiểu chưa? Ta cho ngươi mang theo 500 cái thần cấp các huynh đệ giúp đỡ thiên dương đại quân của đế quốc xử lý thiên ô đế quốc sự tình, ngươi nhưng lại cho ta giao ra như vậy một phần giải bài thi, để cho chúng ta huynh đệ tổn thất gần 100 người, ngươi đến cùng đang làm những gì? Vừa mới đã đến Dương Chính Gió trên mặt biểu lộ tiểu lộ ra có vài phần tức giận, tại cảm ứng được tại đây gặp phải nguy cơ về sau, hắn cũng là trước tiên tốc độ cao nhất hướng phía đồng nhất mảnh chiến trường mà đến, hôm nay nếu như không phải của hắn kịp thời đổi tới. Cái này không có thất cấp vũ thần thực lực Khải So đi ra, còn không biết muốn ồn ào ra bao nhiêu chuyện cười cùng hy sinh mới cam tâm. Dương. Dương đại nhân, cái này trách không được ta, đều là vì những. Này không biết từ nơi này nhô ra ra hỏa, bọn hắn sử dụng loại này bàng vật lớn uy lực quá mức kinh khủng, so với chúng ta pháp thần còn cường đại hơn. Cái loại này độ cao dày đặc trung sáng, vậy pháp thần không có cách nào ngăn cản, hơn nữa bọn hắn còn giống như biết sử dụng cái gì tà thuật, tướng. Hừ. Im ngay. Không có đầu góc đồ vật. Những người này trên người toát ra tới đều là mênh mông quần quận chiến ý, nơi đó có nửa điểm yêu tà chi khí. Đừng nói cho ta ngươi không cảm ứng được điểm này. Thân là một cái thất cấp vũ thần, cái này hơn nửa đời người tu luyện, ngươi đem đầu góc của mình đều cho liền choáng văng ư. Tân Lý Kỳ đã nói với ngươi loại tình huống này cùng tử vong cốc tình huống có chút tương tự, ngươi vì cái gì không nghe. Không đều Khải So đi dạ nói xong, thịnh nộ Dương Chính Gió đã trực tiếp ngắt lời hắn. Sau đó ngẩng đầu nhìn liếc bị mình phong bạo dẫn dắt không thể hành động cái kia mấy trăm khung robot, trầm giọng nói tiếp, trận to ánh mắt của ngươi thật tốt nhìn xem, những cái thứ này bên ngoài cái kia chút ít khối sắt lớn, trong đó nhan sắc cùng cái kia tử vong cốc thạch bích nhan sắc là giống nhau. Rất rõ ràng đây là sử dụng tử vong cốc cái kia chút ít thạch bích làm tài liệu chế tạo ra đồ đạc, ngươi ngay cả như vậy điểm phán đoán cùng năng lực phân tích đều không có, không có một thân thất cấp vũ thần thực lực, sớm muộn cũng sẽ chết trong tay người khác. Hừ. Dương Chính Gió không hổ là một cái chân chính tiêu hùng, cái kia lợi hại hai mắt không phải người bình thường có thể so sánh đấy, cho dù chỉ là vừa nhìn thấy cái này mấy trăm khung robot, cũng không biết những này đều là vật gì, như thế nào chế tạo ra, nhưng mà cái kia màu nâu xám chất liệu, cũng là bị hắn bén nhạy bắt được. Cái gì? Dùng tử vong cốc thạch bích chế thành. Nói đùa gì vậy, tên gia hỏa này, chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao? Đã nghe được Dương Chính Gió nhắc nhở về sau. Khải So đi giả mới rốt cục là cẩn thận quan sát cái kia cơ giáp bên ngoài nhan sắc cùng cấu tạo, kinh dị phát hiện thật sự như là Dương Chính Gió nói như vậy, màu nâu xám sắc thái, có một loại sâu đậm cảm giác quen thuộc. Lúc trước hắn cũng không có ít phía trước người ra mệnh lệnh đem một ít cường giả đưa đến cái kia tử vong cốc bên trong ném xuống dưới, cho nên đối với tử vong cốc thạch bích, hắn vẫn có ấn tượng thật sâu. Hừ, điểm này cũng là ta muốn biết đấy. Xem ra, tử vong cốc bí mật đã bị bọn hắn phá giải mất, nếu ta đoán không lầm. Tại đây chút ít to lớn đồ chơi người ở bên trong, phải là lúc trước bị chúng ta chuyển xuống đến đáy cốc cái kia chút ít các lão bằng hữu đi. Không biết có phải hay không là còn có chúng ta người quen, chờ ta từng cái một đưa bọn chúng bắt tới, lại đến thật tốt hỏi bọn họ một chút, đến cùng ai là phía sau màn độc thủ. Dám can đảm cùng chúng ta kẻ chỉ dẫn đồng minh đối đầu, hay là tại muốn chết. Trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, Dương Chính Gió thông minh đã để hắn đoán được thân phận của những người này, chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Một bên khống chế được kinh khủng kia màu xanh lá phong bạo tiếp tục dẫn dắt cái kia mấy trăm khung cơ giáp hành động, một bên thì là cách không thi triển cái khác ma pháp, muốn đem mấy trăm khung robot tất cả đều theo bên ngoài vừa bắt đầu đè ép thành mảnh vỡ, làm cho bên trong người điều khiển đi ra. Giang giác, giang giác. Một cái cựu cấp lực lượng của pháp thần kinh khủng đến cỡ nào, theo Dương Chính Gió khoát tay, mấy trăm khung trong cơ giáp đều là đã bắt đầu phát ra một ít không chịu nổi tiếng vang, khổng lồ cơ thể bị khủng bố ngoại lực đè ép hoặc là xé rách về sau. Đã bắt đầu theo bên ngoài phát ra dạng nước, hiển nhiên tùy thời đều có hoàn toàn hỏng mất xu thế. Ha ha ha ha, ngươi chính là giống như trước đây như vậy không thèm nói đạo lý A Dương Chính Gió. Ngươi thật đúng là cho là mình là đệ nhất thiên hạ, có thể tại ta người của ta trước mặt muốn làm gì thì làm. Nghe ta chỉ lệnh, tất cả đều phóng ra tợ lạt mạ cao số lượng pháo. Tiểu vào thời điểm mấu chốt này, một cái quen thuộc tiếng cuồng tiếu trực tiếp tại Dương Chính Gió sau lưng trong cao không vang lên, theo bản năng hướng về đằng sau quay đầu đi. Xuất hiện ở một loại kẻ chỉ dẫn đồng minh người trước mặt của đấy, là đông nghị số lượng càng nhiều nữa một mảnh robot chiến đội, tối thiểu tại trên 1000 số lượng robot, chỉnh tề giơ lên hai cánh tay của mình, quen thuộc lam chùm sáng màu trắng lập tức tránh phát sáng lên, đây chính là cùng trước mấy trăm đạo trở. Ly tử quang thúc hoàn toàn không thể so sánh, coi như là Dương Chính Gió bản thân, đều là nhịn không được sắc mặt khẽ biến thành hơi mà biến đổi, rốt cuộc quản không hơn cái kia bị chính mình kiềm chế lấy mấy trăm khung cơ giáp, hai tay vung lên dưới, màu trắng ma lực đã bao phủ. Ở hơn 400 cái kẻ chỉ dẫn đồng minh thành viên, ở đằng kia chút ít phô thiên cái địa làm chùm sáng màu trắng phủ xuống trước một khắc, đã mang theo tất cả mọi người biến mất ở tại chỗ, một cái lắc mình xuất hiện ở mấy trăm mét có hơn. Rầm rầm rầm rầm. Tại thân hình của bọn hắn biến mất trong nháy mắt, hơn 1000 đạo chờ ly tử quang thúc đã gào thét xuất hiện, mặc dù không có đánh trúng kẻ chỉ dẫn đồng minh thành viên, nhưng là trên mặt đất những cái kia còn sót lại Thiên Dương Đế quốc các chiến sĩ nhưng lại một lần nữa đã trở thành mục tiêu sống, vốn cũng chỉ còn lại có không đến 60 vạn quân đội, bị lúc này đây chùm sáng bắn phá dưới, vượt qua bình thường số lượng chiến sĩ đã chết tử thương tổn thương, còn lại những cái kia dứt khoát nằm rạp trên mặt đất dùng hai tay ôm đầu, trực tiếp làm ra đầu hàng cử động, đối mặt không cách nào né tránh, càng thêm không có khả năng phản kích đối thủ, trong lòng của bọn hắn cuối cùng một tia ý chí chiến đấu cũng đã đánh mất hầu như không còn. Thanh âm, quả nhiên là ngươi. Đáng chết, ngươi vì cái gì mỗi một lần, đều phải ngăn cản tại trước mặt của ta. Dương Chính Do rất khó được sẽ toát ra mặt như vậy sắp tái nhợt khí cấp bại phôi bộ dáng, đối với hắn mà nói, 10 năm lưu đồ nhưng mà đã dùng hết hắn tất cả tâm thần. Bất luận là hấp thu số lớn cao thủ gia nhập vào kẻ chỉ dẫn đồng minh trong hàng ngũ, vẫn là huấn luyện Thiên Dương Đế quốc các chiến sĩ, cơ hồ tất cả đều là một mình hắn hoàn thành sự tình, vì chính là có thể chứng kiến toàn bộ Xích Cốc Đại Lục bị hoàn toàn thống nhất một ngày đã đến. Nhưng mà, mắt thấy chỉ kém bước cuối cùng, có thể hoàn thành đồng nhất hạng sự nghiệp to lớn, cũng là bị cái này vốn nên đều chết hết người ngăn trở, tại giữa không trung những bóng người kia bên trong, hắn thình lình thấy được Lâm Phong thân hình, không cần phải nói, tại đến nơi này trước khi Lênh N. Gạo đã dẫn người giải quyết Thiên Phong Đế quốc bên nào chiến đấu. Hừ hừ, Dương Chính Gió cầu tặc, ngươi những lời này nhưng mà hỏi không có đạo lý rồi. Rõ ràng là ngươi ở đây 10 năm trước khi trước không giải thích được dẫn người đem ta đánh lén vây công chí tử. Nếu không phải lão tặc thiên vẫn tính là dài quá một tưởng tượng, cho tiểu diệp ta cuối cùng lưu lại một con đường sống, để cho ta chuyển thế trọng sinh đã lấy được mới tánh mạng, ta làm sao có thể sẽ có cơ hội này một lần nữa đứng ở trước mặt của ngươi. Nhưng là ta cũng vậy thật không có nghĩ đến, gần kề đã qua thời gian 10 năm, ngươi liền từ một cái chỉ có 2 cấp tiểu pháp thần biến thành hiện tại cửu cấp siêu cấp cao thủ. Còn thật sự là tiến bộ không tồi, nhưng mà trời biết, ngươi dùng bao nhiêu táng tận thiên lương phương pháp xử lý đến, giúp lấy chính mình tăng lên lực lượng. Mặc dù không biết Dương Chính Gió có thể đủ nhanh như vậy làm ra đột phá đến cửu cấp cực hạn cường giả phải hay là không dùng cái gì những biện pháp khác, nhưng là lãnh ngạo tự nhiên không ngại cho hắn gắn mấy cái càng thêm tội ác tội danh. Mang trên mặt khinh thường trào phúng nhìn chằm chằm đối phương, Dương Chính Gió biểu lộ càng là khó coi cùng phẫn nộ, lãnh ngạo nội tâm thì càng thoải mái, cái gì gọi là báo thủ, đây mới là báo thủ. Đem chính mình khoái hoạt, xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Ngươi, thanh âm, ngươi chính là giống như trước đây ưa thích dùng một loại hồ ngôn loạn ngữ phương thức đến đảo loạn tinh thần của ta sao? Rất đáng tiếc, hiện tại ngươi đã không thể thực hiện được. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi ngăn cản ta tìm cách cả đời đại kế. Ngươi muốn là muốn ngăn cản tại trước mặt của ta, ta không ngại lại giết ngươi một lần. Còn lần này, ta nhất định khiến ngươi hoàn toàn hồn phi phách tán, không tiếp tục chuyển thế đầu thai cơ hội. Nắm chặt hai quả đấm của mình, Dương Chính Gió vừa nói lời nói này, một bên đã chậm rãi rời đi sau lưng kẻ chỉ dẫn đồng minh thành viên, hướng về song phương trung gian một mảnh đất trống lơ lưỡng tiến lên, thế nào thanh âm? Ta biết ngươi lúc này đây một lần nữa trở về đại lục này, tự là muốn tới tìm ta báo thủ. Muốn báo năm đó ta dẫn người vây quét cừu hận của ngươi. Không có vấn đề gì, ta có thể cho ngươi cái cơ hội này, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào xuất thủ, ngươi cũng không cần để cho phía sau ngươi những người kia động thủ, ngươi có dám hay không cùng ta một vs 1 đến một hồi chỉ thuộc về hai người chúng ta trận chiến cuối cùng. Một trận chiến này thắng bại, đem quyết định ngươi là báo thù thành công, hoàn toàn hủy diệt kế hoạch của ta, vẫn là báo thù thất bại, chân chính chết trong tay ta. Một vs 1 khiêu chiến, ngươi dám tiếp nhận sao? Thanh âm. Nói ra cuối cùng một câu kia lời nói thời điểm, Dương Chính Gió đã là vươn mình ngón trỏ, cách không chỉ hướng đối diện lãnh đạo, thân làm một cái cựu cấp pháp thần, hiện tại Dương Chính Gió bất kể là tâm lý vẫn là thân thể lên, đều cho là mình có ưu thế tuyệt đối đến áp chế ở đối thủ, một cái 10 năm trước bị chính mình đánh chết đối thủ, Dương Chính Gió tự nhiên cảm giác mình có thể lại một lần nữa đạt được thắng lợi. Khẽ cười một tiếng, lãnh đạo đương nhiên cũng minh bạch hiện tại Dương Chính Gió trong nội tâm tại kế hoạch một ít gì, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Nguyên nhân đồng dạng cũng là xuất từ đối với mình thực lực tuyệt đối tự tin. Tốt, Dương Chính Phong, ta cũng đúng lúc có ý tứ này, hết thể ân oán, tiểu để cho chúng ta. Chương 688, cực hạn hỏa diễm sóng xung kích. Đại nhân, chúng ta bây giờ chiếm cứ toàn diện chủ động ưu thế, căn bản không có tất yếu để cho ngài và Dương Chính Gió cái kia vô liêm sỉ 1v1 phân cái thắng bại. Chỉ cần đánh tan phía sau hắn cái kia một đám hỗn đản, Dương Chính Gió sớm muộn đều phải nền cổ thụ giết thảm. Mắt thấy Lãnh Nạo muốn phải tiếp nhận Dương Chính Gió khiêu chiến trực tiếp đối phương đến một hồi solo, nhưng là đối với phương cái kia chỉ trong một chiêu dẫn dắt ở mấy trăm khung cơ giáp một màn vẫn là khiến người ta cảm thấy có chút rung động, cho nên Cổ Minh nhịn không được lái cơ giáp của mình tiến lên tới rồi Lãnh Nạo bên người, nhẹ giọng mở miệng đề nghị. Ha ha, Cổ Minh, ngươi đối với ta còn có cái gì lo lắng sao? Chính là một cái Dương Chính Phong, coi như là hắn có được lấy cựu cấp pháp thần thực lực thì như thế nào? Ta cùng ân đoán của hắn, đã sớm tại 10 năm trước khi tiểu nhất định cần dùng phương thức như vậy mới có thể rõ ràng. Các ngươi lui xuống trước đi đi, thời khắc chú ý đến những cái được gọi là kẻ chỉ dẫn đồng minh thành viên hướng đi, nếu tại ta cùng Dương Chính Gió quyết nhất tử chiến thời điểm, có người nào đó dám can đảm nhúng tay hoặc là thoát đi nơi đây, các ngươi tiểu không cần khách khí. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Lãnh Nạo trong đôi mắt cũng là lóe ra một hồi sắc khí, lạnh lùng quét mắt một vòng trước khi bị Dương Chính Gió cứu cái kia mấy trăm cái kẻ chỉ dẫn đồng minh thành viên. Cái loại này tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt của, để cho cái kia mấy trăm người đều là nhịn không được theo bản năng rụt rụt thân thể của mình, một luồng khí lạnh không tên từ sâu trong nội tâm bay lên. Thanh âm, nếu như ngươi đã nói xong nói nhảm, là không phải có thể tới thật tốt cùng bổn quốc sư phân cái cao thấp. Bất quá trước đó ta hy vọng ngươi có thể đủ hiểu rõ một chút, nếu một trận chiến này ngươi đã thất bại, phía sau ngươi những người kia cũng khẳng định sẽ không có kết quả tử tế, cơ hội duy nhất, hay là tại bổn quốc sư cùng ngươi thời điểm chiến đấu. Để cho bọn họ có xa lắm không lăn rất xa. Ta cam đoan kẻ chỉ dẫn đồng minh các huynh đệ sẽ không đi truy kích bọn hắn là được. Cùng Lãnh Nạo ý tứ hoàn toàn khác biệt, mắt thấy bên mình tạm thời ở vào bất lợi cục diện, Dương Chính Gió nghĩ không là như thế nào tiêu diệt đối thủ, mà là tận khả năng dọa lùi đối phương, đem phong hiểm hạ thấp nhỏ nhất trình độ, tốt nhất là có thể làm cho những người này không đánh mà lui, cái này tốt cũng tiết kiệm được hắn bó lớn công phu. Lại nói tiếp, hắn cũng không muốn thật cùng những nay cổ quái đại đông tây cứng đối cứng, hơn 2.000 khung rô bốt số lượng, Dương Chính Gió dùng cựu cấp pháp thần thực lực cũng không có nắm chắc có thể thời gian dài khống chế được chúng. Ha ha ha, Dương Chính Phong, xem ra lá gan của ngươi cũng là không có bao nhiêu lớn a. Muốn cầu xin tha thứ, hiện tại ngược lại là một thời cơ tốt. Muốn ta người của ta không đánh mà lui, ngươi là đang nằm mơ. Cổ Minh, Thiên Song, Vô Song. Vừa mới mệnh lệnh của ta các ngươi hẳn là nghe rõ ràng đi, nếu người ở chỗ này, có người nào muốn vụng trộm ly khai, cũng không cần cho ta khách khí. Khảo nghiệm năng lực của các ngươi thời điểm tới rồi. Tất cả đều cho ta trợn to ánh mắt của các ngươi nhìn cho kỹ. Về phần Dương Chính Phong, giao cho ta để đối phó là được. Khởi động, Hoàng Kim Chiến Giáp. Theo Lãnh Nạo ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, một kiện kim hoàng sắt chiến giáp đã hóa thành một ánh hào quang bao trùm tại trên người của hắn. Khi hào quang từ từ tiêu tán về sau, đã lâu Hoàng Kim Chiến Giáp đã xuất hiện ở Lãnh Nạo trên thân thể. Bất quá vì tốt hơn cùng Dương Chính Gió mặt đối mặt, Lãnh Nạo cố ý đem mặt của mình bộ phận dương lộ ra, cười lạnh nhìn xem phía trước mặt có chút kinh dị Dương Chính Phong, hừ hừ, ta biết ngươi muốn hỏi ta đây là vật gì, Dương Chính Phong. Loại này thuộc về một cái thế giới khác công nghệ cao, ngươi coi như là nghĩ đến nát óc, cũng đừng nghĩ muốn suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Bất quá vận khí của ngươi không tệ, hiện tại ta sẽ cho ngươi tự mình cảm thụ một chút, chiến giáp này uy lực chân cờ hở. Ính ở đâu? Xem chiêu, đại địa trọng quyền. Hai chân trên mặt đất nặng nề dừng lại, một trâu, Lãnh Nạo thân hình đã hóa thành mũi tên rời cùng phi bắn ra ngoài, trong tay phải bao phủ một tầng tông hào quang màu vàng, Dương Chính Gió nhìn về phía trên vẫn còn Lãnh Nạo khởi động hoàng kim chiến giáp trong lúc kinh ngạc chưa kịp phản ứng, thẳng đến Lãnh Nạo một quyền kia không trở ngại chút nào xuyên thấu thân thể của hắn. Phốc, phảng phất là đánh chúng vào bong bóng vậy không hề gắng sức cảm thụ. Để cho Lãnh Nạo lập tức ý thức được cái này giảo hoạt ma pháp sư đã dùng hết một cái chướng nhãn pháp đã lừa gạt cặp mắt của mình, nhưng là Lãnh Nạo hiện tại sớm đã là xưa đâu bằng nay, tăng thêm trên người món này hoàng kim chiến giáp, hắn đối với Dương Chính Gió tất cả thủ đoạn đều là không sợ hãi. Thanh âm, chiến đấu của ngươi vẫn là như vậy thiên thực cùng dã man. Ngươi thật sự cho rằng thân đã đủ tợ loạt một kiện buồn cười áo giáp là có thể để cho thực lực của ngươi có sở thành dài quá ư? Để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính ma pháp. Sơn băng địa liệt. Vừa mới chuyển qua thân thể của mình, Dương Chính Gió thanh âm của đã tại Lãnh Nạo mặt khác vang lên, một cổ kinh khủng ma lực chấn động thoáng hiện qua đi, trên mặt đất đại lượng nham thạch tất cả đều theo dưới nền đất bắt đầu rạn nước, thẳng đến hoàn toàn bắn ra trở thành từng khối cục đá vụn, hướng về trong cao không bắn nhanh mà ra, phảng phất từ trên mặt đất hướng về không trung nham thạch mưa bình thường, phô thiên cái địa trực tiếp bao phủ Lãnh Nạo đủ khả năng né tránh tất cả. Phương hướng. Hừ hừ, đến cùng có tác dụng hay không, ngươi tiểu trận to cặp mắt của mình nhìn cho kỹ Dương Chính Gió. Kết hợp lưỡng cái thế giới lực lượng, ta đã vượt qua ngươi không thể đủ siêu việt cực hạn. Chạy nước rút, hoàng kim chiến giáp. Trong ánh mắt đồng dạng đã hiện lên một tia đối với đối phương trào phúng, cái kia phô thiên cái địa mà đến cục đá vụn lại phảng phất không có chút nào tiến vào lãnh ngạo trong hai mắt bình thường, hai tay phóng tại thân thể hai bên, cả người của hắn đều là trở thành thẳng tắp chạy nước rút tiến lên trạng thái, đón số lớn cục đá vụn liền trực tiếp hướng về Dương Chính Gió phương hướng xông đụng tới, chiến đấu phương thức cùng với đối phương nói như vậy, đơn giản trực tiếp và vô cùng dã man. Rầm rầm rầm phanh. Vô số cục đá vụn oanh kích ở trên người hắn hoàng kim chiến giáp thượng diện, phát ra từng đợt va chạm kịch liệt thanh âm, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là trong nội tâm cảm thấy có chút không thể tin được đấy. Một cái cựu cấp pháp thần toàn lực ứng phó thả ra ma pháp, nhưng căn bản không thể mang cho lãnh ngạo bất kỳ làm phức tạp, thậm chí còn ngay cả ngăn cản đối phương tác dụng cũng không có tạo được. Vô số cục đá vụn đụng vào hoàng kim chiến giáp bên trên sau duy nhất hậu quả chính là hướng về tứ phía bắn ra, liền một chút xíu dấu vết đều không có để lại. Làm sao có thể chứ, ngươi tiểu tử này, hẳn là. Dương Chính Gió trên mặt biểu lộ giờ phút này cũng là dễ nhìn không đi nơi nào, tràn đầy tự tin một kích vốn tưởng rằng ít nhất có thể làm cho lãnh ngạo luôn cuống tay chân một phen, tốt chuẩn bị cho hắn phóng thích kế tiếp tăng thêm sự kinh khủng ma pháp thời gian, nào biết đâu rằng cái này bá đạo ra hỏa, hướng về phía bên mình thẳng tắp sông đụng tới, vậy mà không nhìn thẳng sơn băng địa liệt ma pháp đưa tới phi thạch tiến công. Vâng. Nhưng mà là muốn kinh ngạc, hiện tại hiển nhiên vẫn là quá sớm rồi, phía trước tiến chạy nước rút cùng một thời gian, lãnh ngạo trên người càng là bốc cháy lên một đạo ngọn lửa màu vàng nóng, tại hoàng kim chiến giáp mặt ngoài cháy hừng hực mà bắt đầu, đem toàn thân của hắn đều là bao bao ở trong đó, hóa thành một đạo kim hồng sắc lưu quang đem còn đang kéo dài không ngừng phi bắn tới cục đá vụn tại cách hắn bản thân còn có đến mấy mét xa trước khi, đã thiêu thành cho tàn, lúc này đây không. Còn có cái loại này va chạm kịch liệt âm thanh truyền tới. Bởi vì không có một khối phi thạch hiện tại có thể tiếp cận lãnh ngạo thân thể cũng cho hắn tạo thành bất kỳ va chạm. Hừ hừ, Dương Chính Gió. Ngươi không phải là một mực nói ta đồng thời tu luyện ma pháp cùng võ kỹ, vĩnh viễn không có thể đột phá siêu việt đến chân chính trí cường giả hàng ngũ sao. Hiện tại, ta liền để cho ngươi tốt nhất mở to hai mắt nhìn rõ ràng rồi. Ai nói một người không thể đồng thời tu luyện ma pháp mà võ kỹ, hơn nữa làm ra cuối cùng đột phá. Ma chiến kỹ, cực hạn hỏa diễm sóng xung kích. Có thể ngăn trở một kích này lời nói, lại đến cùng ta nói ngươi đói đạo lý lớn đi. Ha ha ha. Theo lãnh ngạo cái này hét lên một tiếng, chỉ thấy toàn thân hắn ngọn lửa màu vàng nóng lại là hướng về thân thể bốn phía khuyết trương tăng hơn hai lần, cường đại hỏa diễm uy lực mà ngay cả không khí bốn phía đều là trở nên hơi bóp méo, mà so với trước kia tăng thêm sự kinh khủng chính là, khuyết tán mà ra nhiệt độ cao sóng nhiệt, đã đem tất cả cục đá vụn tất cả đều tại chỗ bốc hơi, giữa không trung ngay cả đám khối phi thạch đều đã không có còn lại. Tất cả đều bị lãnh ngạo toàn thân phát ra. Đồng nhất cổ sóng nhiệt bốc hơi. Đồng nhất cổ năng lượng tự nhiên không thuộc về võ kỹ đấu khí, nhưng là cũng không đơn thuần là thuộc về hỏa thuộc tính ma pháp, bởi vì mà ngay cả thân là cựu cấp pháp thần Dương Chính Phong, cũng không dám tự nhận là có thể sử dụng ra như thế có lực đánh vào cùng lực gáp bách hỏa thuộc tính ma pháp. Đồng nhất cổ gào thét xuất hiện sóng nhiệt, rất rõ ràng là dựa vào lấy bá đạo ngang ngược đấu khí thúc dục mới có thể làm được. Đáng chết, thanh âm, vì cái gì? Ngươi có thể đủ làm được đem tự thân võ kỹ cùng ma pháp kết hợp tu luyện tới loại lời này trình độ. Cái này không phù hợp lẽ thường. Một người tinh lực, có lẽ chỉ có thể làm cho hắn tu luyện một loại sức mạnh hình thức mới đúng. Thanh âm, ngươi cho tới bây giờ đều là một ưa thích khiêu chiến lẽ thường người. Hơn nữa, cũng nên đối phó với ta, lúc này đây, ta sẽ cùng 10 năm trước khi đồng dạng, đưa ngươi hoàn toàn bóp chết tại trong tay của ta. Đừng tưởng rằng ngươi mỗi một lần đều có vận khí tốt như vậy lần nữa sống lại. Ma pháp, đại địa cái chán. Mắt thấy lãnh ngạo hóa thành cái kia một đoàn ngọn lửa màu vàng đã thẳng tắp xông về chính mình, Dương Chính Gió đã cảm giác được thân hình của mình thậm chí cả linh hồn tất cả đều bị một cổ lực lượng kinh khủng tập trung vào, muốn né tránh đúng lúc này hiển nhiên là không thể nào, biện pháp duy nhất, chính là dùng hắn sức mạnh của bản thân đi ngạnh kháng. Đọc truyện tại Net Oanh. Cơ hồ là ở đằng kia một đạo tông năng lượng màu vàng cái chắn vừa mới hiện lên ở Dương Chính Gió trước người của một khắc này, lãnh ngạo sóng xung kích đã đến. Đem ma pháp cùng võ kỹ lực lượng kết hợp với nhau, bằng vào cùng Dương Chính Gió cơ hồ tương xứng lực lượng cường độ, lãnh ngạo rốt cục vẫn phải phá tan người phía trước phòng ngự ma pháp, nhưng mà tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, lại bị Dương Chính Gió phun ra một ngụm máu tươi, để cho thân hình lập tức biến mất ở tại chỗ. Lãnh ngạo lúc này đây công kích, còn không có thể ngay mặt đánh trúng đối phương. Phanh, phanh. Trước sau hai lần nổ mạnh qua đi, Lãnh Nạo là hai chân vững vàng đứng thẳng trên mặt đất, trên người ngọn lửa màu vàng nóng đã chậm rãi dập tắt, mặc chói mắt hoàng kim chiến giáp, cười lạnh nhìn xem phía trước mặt cách đó không xa, lão đạo thật vất vả mới ổn định lại chính mình thân hình Dương Chính Phong, thứ hai trên người ma pháp bảo đã có nhất thời nữa khắc bị cháy rủi, thần sắc cũng là lộ ra rất có vài phần chật vật, hiệp một đọ sức, có thể nói Lãnh Nạo toàn thắng. Chương 689, tám siêu việt song cửu trọng. Hào một cái thanh âm. Thời gian qua đi 10 năm, quả nhiên ta nhất định phải đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Ta đã cho ta có thể đột phá đến bây giờ cựu cấp pháp thần cảnh giới, dùng để đối phó ngươi nên là vậy là đủ rồi. Bây giờ nhìn lại, ý nghĩ này như cũng là có chút quốc ngữ tự tin rồi. Chiến thần đại ma đạo thanh âm, à, hiện tại hoàn toàn có thể xưng hô ngươi là ma chiến thần thanh âm rồi. Thiên phú của ngươi, ngay cả ta đều có chút ghen ghét. Lung la lung lay thật vất vả mới vững vàng hạ chính mình thân hình Dương Chính gió ngẩng đầu nhìn trước mặt cái kia người mặc một bộ áo giáp màu vàng nóng vậy đồ đối thủ, nói thật tại 10 năm trước khi, hắn cũng không có chút nào đem Lãnh Ngạo trở thành là đối thủ của mình, nếu không phải lúc trước năng lực của hắn còn chưa đủ, không thể bạo lộ liễu kẻ chỉ dẫn đồng minh tồn tại, thu thập một cái chiến thần đại ma đạo, đó là không cần quá lớn công phu. Về sau bởi vì Lãnh Ngạo hành động thật sự là để cho hắn cảm giác được có chút không thể nhịn được nữa. Hắn mới sẽ ra tay sốt ruột một bộ phận kẻ chỉ dẫn đồng minh thành viên còn có một chút cái khác cao thủ, liên hợp đem Lãnh Ngạo đánh chết tại chỗ, vốn tưởng rằng chuyện kia đến đây chấm dứt e giờ. Ý, nhưng mà Lãnh Ngạo được một lần nữa xuất hiện, lại một lần nữa làm rối loạn kế hoạch của hắn, hơn nữa phá hư càng thêm triệt để, này mới khiến Dương Chính Gió rốt cục ý thức được, chính mình đối thủ lớn nhất, kỳ thật vẫn luôn bị chính mình cho xem nhẹ cùng khinh thị. Hừ hừ, hãy chấm dứt việc đó Dương Chính Gió. Ngươi điểm này thủ đoạn nham hiểm hay là lưu lấy lừa gạt chính ngươi đi thôi. Tại ta trước mặt của ta, ngươi tiểu nói đàng hoàng ngươi muốn kéo dài thêm một chút thời gian thì tốt rồi. Yên tâm, ta sẽ ở chỗ này chờ trong cơ thể ngươi kích động ma lực vững vàng xuống, sau đó lại cho ngươi một lần công bình chiến đấu cơ hội. Đối phó ngươi, có lẽ ta ngay cả chiến giáp đều không cần sử dụng. Ôm hai tay của mình, Lãnh Ngạo nhàn nhã đứng tại chỗ câu nói đầu tiên vạch trần đối phương muốn đùa thủ đoạn nham hiểm, kéo dài thời gian chiến thuật. Ai cũng biết sử dụng, nhưng là hắn cũng không ghét, bởi vì làm một cái sẽ không kéo dài thời gian người, cho dù là thực lực lại là như thế nào cường đại, cuối cùng vẫn sẽ gieo gió gặt bão. Mà Dương Chính Gió hiển nhiên thật không ngờ Lãnh Ngạo sẽ như thế trực tiếp tiếp vạch trần mục đích của mình, sắc mặt lại là không nhịn được hiện lên vẻ lúng túng cùng vẻ tức giận, nhưng là hắn đối mặt như vậy vô lại lại có thể nói gì nhiều, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn chằm chằm đối phương, đồng thời liều mạng thay đổi trong cơ thể mình ma lực chấn động, muốn để cho mình lần nữa bình tĩnh trở lại. Một cái ma pháp sư nếu là không có thể bảo trì nội tâm của mình cùng ma lực vững vàng, sử dụng ma pháp thời điểm nhưng là phải mạo hiểm cắn trả nguy hiểm. Hiển nhiên Dương Chính Gió không phải như vậy có phách lực chính là nhân vật, yên tĩnh nhưng khi mặt của đối phương khôi phục khí tức của mình, cũng không chịu đi cầm tánh mạng của mình nói ra thôi. Thanh âm, ngươi thật là ta bản thân nhìn thấy qua thú vị nhất người. Ta thật cao hứng có thể tại trở thành cựu cấp pháp thần thời điểm gặp được ngươi đối thủ như vậy. Một cái ma pháp cùng võ kỹ tất cả đều đạt đến cựu cấp thần cấp trí cường giả, ma võ song sửa lực lượng, lấy ra để cho ta thật tốt kiến thức một chút đi. Ma pháp, luyện ngục chi lửa. Hai tay thành cầm hình dáng phóng tại trước người của mình, tại thành công để cho mình bình tĩnh trở lại có thể một lần nữa trưởng không trong cơ thể mình ma lực về sau. Dương Chính Gió không chút do dự một lần nữa đã phát động ra mình tiến công, kỳ thật đến nay mới thôi kể cả Lãnh Ngạo ở bên trong tất cả mọi người không phải không thường quen thuộc đến cùng người này có được lấy vài loại thuộc tính năng lượng, chỉ là như vậy một hồi trong thời gian, hắn đã bày ra qua phong hệ, thủy hệ, đại địa hệ, thời không hệ còn có hỏa hệ 5 loại thuộc tính ma pháp, hơn nữa chỉ có hắn tự mình biết, phải hay là không còn sẽ có được cái khác thuộc tính sức mạnh phép thuật. Hắc hắc, muốn cùng ta đùa lửa sao? Thú vị! Ta cũng vậy thật thích tại thời điểm chiến đấu sử dụng hỏa diễm lực lượng. Tiểu cho ta xem, hai người chúng ta cựu cấp pháp thần tâm đó, ai điều khiển hỏa diễm lực lượng cường đại hơn? Ma pháp, liệt diễm phần thiên. Đối mặt một vòng mới tiến công, Lãnh Ngạo trên mặt chẳng những không có nghiêm túc, trái lại mang tới một tia hưng phấn mong đợi mỉm cười. Đời trước bị Dương Chính Phong đái người vây công nguyên nhân, hắn không thể thật tốt lợi dụng ma pháp của mình cùng đối phương luận bàn một phen. Hiện tại song phương cơ hồ là đứng ở đồng nhất trục hành lên, như vậy trời ban cơ hội tốt lại đã địa phương nào đi tìm? Mắt thấy theo Dương Chính Gió trong hai tay tản ra từng đạo màu đỏ sẫm bên trong mang theo. Một tia ngọn lửa màu đen, Lãnh Ngạo cũng là không chút nào yếu thế đưa tay ở giữa tại trước người mình tạo thành một đạo đường kính tại 5m trở lên khủng bố hỏa trụ, phảng phất muốn đem thiên không đốt cháy bình thường, trực tiếp bao phủ hướng đối diện Dương Chính Gió. Tên đang chết, ngươi là muốn trào phúng ta sao? Tại luyện ngục chi lửa trước mặt của, tất cả hỏa diễm đều phải biến mất hoặc là bị đồng hóa. Đi thôi. thôn phệ cái loại này ngây thơ hỏa diễm ma lực. Dương Chính Gió nhìn ra Lãnh Ngạo chiêu thức ấy có khiêu khích cùng so tài ý tứ, tại bất mãn đồng thời cũng là sinh ra một điểm tức giận, một câu nói xong, đã huy động hai tay của mình, cơ hai cái ngọn lửa màu đỏ sẫm hình thành roi dài trực tiếp hướng về Lãnh Ngạo phương hướng hoành quét tới, hoàn toàn bỏ qua tiếp cận mình một ít đạo kinh khủng hỏa trụ. Vâng! Hỏa diễm cùng hỏa diễm lực lượng tại giữa không trung đúng là vẫn còn đụng vào nhau, nhưng là để cho Dương Chính Gió có chút không dám tin tưởng, chính mình tin tưởng tràn đầy một kích này lại một lần nữa bị ngăn trở, vốn phải là có thể thôn phệ cùng tan rã hết thể mặt khác hỏa diễm luyện ngục chi lửa, cũng là bị đối phương cái kia nhìn về phía trên đơn thuần màu đỏ hỏa trụ gắt gao ngăn cản ở ngoài bên cạnh, hai cây luyện ngục chi lửa hình thành hỏa tiên, vô luận như thế nào đều là không thể nào tiếp tục tiến hơn một bước. Điểm này để cho Dương Chính Gió thật sự là có chút khó có thể tiếp nhận. Vì cái gì? Điều đó không có khả năng. Không có gì hỏa diễm phẩm chất có thể vượt qua của ta luyện ngục chi lửa. Tới từ địa ngục chỗ sâu hỏa diễm, hẳn là không thể ngăn cản đấy. Tại sao phải cái này tốt? Thanh âm, ngươi sử dụng là cái gì hỏa diễm? Mở to cặp mắt của mình, Dương Chính Gió chỉ thiếu chút nữa đem con mắt của mình từ trực tiếp trận lồi ra. Nhìn chằm chằm trước mắt lửa này cây roi cùng hỏa trụ lẫn nhau rằng con người này cũng không thể làm gì được người kia một màn, tuy nhiên hắn cũng không có rơi xuống hạ phong, có thể là kết quả như vậy hiển nhiên Dương Chính Gió cũng không có thể tiếp nhận. Ha ha ha, đúng vậy Dương Chính Phong, theo địa ngục ở trong chỗ sâu dẫn đạo mà ra luyện ngục chi lửa, tại tất cả hỏa diễm phẩm chất bên trên đích thật là thuộc về đỉnh hàng ngũ, có thể là có thể ngữ cùng hắn sánh vai cùng không kém bao nhiêu hỏa diễm, cũng không phải hoàn toàn không tồn tại đấy. Nói thí dụ như ta một loại, tiểu kêu là xét đánh lôi hỏa. Dung hỏa thuộc tính, quang thuộc tính năng lượng kết hợp với nhau mà biến dị sinh ra hỏa diễm, không biết ngươi có phải hay không may mắn nghe nói qua đâu này. Nhất định là không có chứ, bởi vì, đây cũng là thuộc về một cái thế giới khác lực lượng ổ. Ha ha ha ha. Bởi vì đã từng cùng Hoa Hạ Liên Minh Đại Hoàng tử Cổ Vận Phàm Trần Thiên từng có mấy lần giao phong, cho nên Lãnh Ngạo đối với đối phương sử dụng cái loại này biến dị hỏa thuộc tính cùng quang thuộc tính dung hợp làm một lực lượng hết sức cảm thấy hứng thú, bị Cổ Vận Phàm Trần Thiên xưng là quang điện chi lực lực lượng. Lãnh Ngạo mặc dù không có biện pháp mô phỏng sử dụng đến, nhưng mà là muốn để cho hỏa diễm của chính mình cùng quang chi lực hơi chút tiến hành thoáng một phát dung hợp tiến hóa. Sinh ra như bây giờ xét đánh lôi hỏa, vẫn có thể làm được. Đây chính là hắn tốt ít ngày thành quả nghiên cứu, giờ phút này nhưng lại để cho Dương Chính Gió cái thứ nhất cảm nhận được trong đó uy lực chỗ. Xét đánh lôi hỏa. Nào có như vậy hỏa diễm? Đáng chết. Người đã buộc ta, cũng đừng trách bổn quốc sư xuất tay vô tình. Dung hợp ma pháp, liệt diễm phong bạo. Tại hỏa diễm trong gió lốc biến mất hầu như không còn á thanh âm. Đối mặt rằng có không xong cục diện, Lãnh Ngạo có thể thập phần nhẹ nhõm cùng đợi, nhưng mà Dương Chính Gió hiển nhiên chịu không được, cường hành giảng trong cơ thể mình càng nhiều nữa ma lực điệu bắt đầu chuyển động, để cho trong tay mình hai cây hỏa tiên nói cho xoay tròn lấy. Tạo thành một cô đáng sợ hỏa diễm tạo thành vòi rồng phong bạo, cùng trước khi dẫn dắt mấy trăm khung cơ giáp cái kia phong bạo bất đồng là, giờ phút này hình thành liệt diễm phong bạo tản ra nhiệt lượng cùng độ ấm. Đủ để đem bất kỳ một trận robot theo bên ngoài đến ở bên trong an toàn nóng chạy thành một bãi nước thép. Đương nhiên tiêu hao Dương Chính Gió trong cơ thể ma lực cũng là không đồng dạng như vậy tỷ trọng, giờ phút này là vì đối phó Lãnh Ngạo, hắn hoàn toàn bất cứ giá nào. Nếu nhờ, có thể ở chỗ này giết chết đối thủ. Hắn tất cả tiêu hao cùng trả giá đều là đáng giá. Chỉ tiếc, hắn đúng là vẫn còn quá mức ngây thơ một ít, cảm giác được bên cạnh thân áp lực tăng thêm về sau, Lãnh Ngạo vốn muốn sử dụng mặt khác ma pháp hoặc là võ kỹ đến đối kháng cái này liệt diễm phong bạo uy lực, nhưng mà không biết sao, khi nhìn đến này nói cho xoay tròn lấy liệt diễm phong bạo về sau, đến từ đối phương cựu cấp pháp thần ma lực, nhưng lại ẩn ẩn xúc động Lãnh Ngạo nội tâm, không khỏi hắn nhớ tới từng tại thế ngoại đảo nguyên thôn sau trong núi, cái kia 12 tòa vô danh chiến sĩ trong phần mộ truyền tới một câu, thiên chi cao, hải chi sâu, địa chi quảng. Tu luyện cùng đột phá, vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cái gọi là cực hạn, vì vậy cực hạn, có lẽ căn bản không tồn tại. Cực hạn, cựu cấp thần cấp, cao cấp truyền thuyết cấp. Chẳng lẽ, hẳn là dạng như vậy à? Không ai có thể muốn đến bây giờ Lãnh Ngạo đang làm những gì, đối mặt gào thét mà đáng sợ hơn phong bạo, Lãnh Ngạo chẳng những giảng trước người mình liệt diễm phần thiên ma pháp hình thành hỏa trụ tiêu trừ sạch rồi. Càng là mở ra hai cánh tay của mình làm ra một bộ muốn ôm cái kia đáng sợ liệt diễm phong bạo cử động, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, sẽ không bỏ qua cái này một cái cơ hội tốt. Dương Chính Gió tự nhiên là không chút khách khí để cho mình liệt diễm phong bạo. Trong nháy mắt tiểu cắn nuốt hết Lãnh Ngạo toàn bộ thân hình. Ha ha ha, thanh âm, ngươi vẫn còn có chút quá non rồi. Ở thời điểm này ngươi còn muốn có cảm giác nộ, cầm tánh mạng của mình đi làm tiền đặt cược. Ngươi thật sự cho rằng, chính mình sao một lần đều có thể có vận khí tốt như vậy ư? Tại của ta liệt diễm trong gió lốc, ngươi có thể đủ cảm ngộ tiểu chỉ có một việc tình, đó chính là sợ hãi tử vong. Ha ha ha. Chứng kiến mình liệt diễm phong bạo rốt cục cắn nuốt đối thủ, Dương Chính Gió trên mặt của không cầm được xuất hiện vẻ đắc ý cùng trào phúng, nhưng mà là của hắn cái biểu tình này giữ vững không có vài giây đồng hồ, sau một khắc, sắc mặt của hắn cả tiểu biến thành một mảnh trắng bệnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước người đã hướng về hai bên nghe lời chậm rãi tách ra liệt diễm phong bạo, một cái toàn thân đắm chìm trong ngọn lửa nam nhân, vẻ mặt mỉm cười ra hiện ở trước mặt của hắn, mà giờ khắc này, người nam nhân này mang đến cho hắn một cảm giác lại cùng trước khi không giống với lúc trước. Chương 690, Hàng Lâm. Chỉ dẫn thần điện. Ngươi sẽ không đâu, điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Dương Chính Gió mặc dù là người tương đối giỏi về tâm kế, có thể là có thể tại ngắn ngủn trong vòng mấy chục năm trở thành bổ nhiệm mới kẻ chỉ dẫn đồng minh lãnh tụ, hơn nữa trở thành một cựu cấp pháp thần, nhãn giới của hắn cùng trí tuệ vẫn là không tầm thường đấy. Khi nhìn đến cái bộ dáng này lãnh ngạo về sau, trong lòng của hắn trầm xuống. Đã có một ít không ổn đấy, nhưng lại để cho hắn vô luận như thế nào không dám đi tin tưởng dự cảm. Ha ha, Dương Chính Phong đại nhân, không biết ngươi những lời này là không là có thể nói rõ ràng một điểm đâu này. Cái gì đó không có khả năng. Gánh vác lấy hai tay của mình cười híp mắt đắm chìm trong liệt diễm trong gió lốc, quỷ dị là cái kia nhìn về phía trên vô cùng kinh khủng liệt diễm phong bạo tại lãnh ngạo bốn phía nhưng lại lộ ra hết sức dịu dàng ngoan ngoãn cùng nghe lời bình thường, bên ngoài trà sát được như thế nào cùng bạo, tại thân thể của hắn phụ cận. Nhưng lại lộ ra gió êm sóng lặng. Hừ chớ đắc ý. Thanh âm, ta bất kể trên người của ngươi phát sinh biến hóa gì, hôm nay tử vong của ngươi đã là đã chú định, ai cũng không cải biến được sự thật này. Ma pháp thương. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, ngay tại Dương Chính Gió muốn tiếp tục sử dụng kế tiếp ma pháp cho lãnh ngạo đi lên một kích chí mạng thời điểm, thứ hai nhưng lại đã bày biện tay phải sớm ở miệng, bỏ bất khí lực của ngươi a lao đầu tử, ngươi biết rõ ràng hiện tại ta thực lực của ta đã đột phá đến khác một cảnh giới bên trong. Cùng ngươi không ở một cái cấp bậc lên, vì cái gì còn hết lần này tới lần khác phải ở chỗ này dãy rủa lấy không chịu nhận thua đâu này. Coi như là ta không có làm ra cái này đột phá, ma pháp của ngươi cũng không tổn thương được ta, hiện tại, ma pháp của ngươi trong mắt ta, giống như là buồn cười diễn xiếc. Cuối cùng một chữ còn chưa rơi xuống, lãnh đạo đã ở trong chỗ sâu tay phải của mình thời gian dần qua để cho Trương Khai năm ngón tay hướng về chính giữa khép lại, thật chặt nắm thành quả đấm bộ dáng, đang lúc mọi người kinh hãi nhìn soi mói. Chỉ thấy vờn quanh ở bên người hắn, trước khi Dương Chính Gió sử dụng một chiêu kia liệt diễm phong bạo nhưng lại phảng phất bị cái gì lực lượng đáng sợ theo bên ngoài hướng về chính giữa đè ép bình thường, vậy mà phát ra chống đỡ hết nổi răng rắc răng. Rắc tiếng vang, ngắn ngủn vài giây đồng hồ về sau, vậy nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một ít cổ kinh khủng liệt diễm phong bạo cứ như vậy bị lãnh ngạo hời hợt sống sờ sờ bóp vỡ rồi. Thẳng đến mảng lớn ngọn lửa tứ tán ra thời điểm, Dương Chính Gió vẫn là NG. Ơ ngác đứng tại chỗ. Cùng bên trên một loại người vây xem đồng dạng, hắn đồng dạng không dám tin vào hai mắt của mình. Quá ba biến thái đi. Lão đại chính là lão đại. Đích thật là cả đời thần tượng A. Hoa ha ha ha. Dương Chính Phong, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp, lão đại có lẽ có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Bằng không mà nói, ngươi chỉ có thể trên thế giới này, liền cho cốt cũng không tìm tới rồi. Ha ha ha. Yên lặng hồi lâu sau, Đức ba tiếng cười cản rỡ đầu tiên phá vỡ cái này yên lặng. Khi nhìn đến lao đại của mình mạnh mẽ như thế biến thái thực lực về sau, hắn giống như là chính mình thân là cường giả như vậy bình thường hưng phấn không thôi, cũng không quản chính hắn cùng Dương Chính Gió có bao nhiêu chênh lệch, mở miệng tiểu bay thẳng đến đối phương phát ra cảnh cáo, ngược lại là nhắm chúng sau lưng một đám tử vong cốc đám tù nhân có chút không biết nên khóc hay cười. Rất hận quay đầu hướng về Đức Ba phòng tuyến nhìn thoáng qua, thay đổi bình thường loại này tiểu mặt hàng can đảm dám đối với chính mình vô lễ, Dương Chính Gió là không chút do dự giết đi cho thông khoái. Liền cùng đối phương nhiều nói vài lời nói nhảm hứng thú cũng sẽ không có, nhưng mà hôm nay đứng ở một cái so với chính mình càng thêm đáng sợ cường giả trước mặt, Dương Chính Gió lần đầu tiên trong đời cảm giác được cái gì gọi là không thể làm gì. Thanh âm. Tốt. Hào một cái thanh âm. Xích cốc đại lục trăm ngàn năm qua không xuất thế thiên tài siêu cấp, rốt cục vẫn phải xuất hiện ở trên cái này đại lục. Siêu Việt cựu cấp thần cấp đỉnh phong, cảm giác này là dạng gì đấy, thanh âm. Đông nhiên ngay lúc đó. Dương Chính Gió phảng phất là đổi thành một người khác, toàn thân bén nhọn kỳ thật vô ảnh vô tung biến mất, phảng phất một cái tuổi xế chiều lao nhân bình thường, đem hai tay phóng tại thân thể phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa lãnh đạo, chậm rãi mở miệng hỏi. Đúng vậy, đến lúc này hắn muốn không thừa nhận đều khó có khả năng rồi, tại thực lực đã vượt qua cực hạn về sau, lãnh đạo tiểu ở trước mặt của hắn hoàn thành cái này hắn tha thiết ước mơ đột phá. đem tự thân lực lượng thành công đã vượt qua cựu cấp thần cấp cảnh giới đỉnh cao, bước vào tới rồi cái khác trong lĩnh vực, còn cái kia sau cảnh giới là cái gì, trên cái này đại lục còn chưa từng có ghi chép tỉ mỉ, bởi vì không ai làm được qua điểm này, cho tới bây giờ đều không có. Nhưng là Lãnh Nạo lại biết rõ mình bây giờ tiến bộ kỳ thật cũng không có đối phương thoạt nhìn lớn như vậy, tuy nhiên hắn đột phá xích cốc đại lục ở bên trên lực lượng đỉnh phong, cựu cấp thần cấp cảnh giới không có sai, nhưng là cuối cùng hắn nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn ở đây đối phương liệt diễm phong bạo trong sức mạnh đốn ngộ, cảm nhận được siêu việt cực hạn một khắc này đến, đem tự thân ma thần bí quyết cùng chiến thần ghi lực lượng, rốt cục chân chính đột phá đến siêu việt song cửu. Trong cảnh giới, thật muốn có một cách nói, đó chính là đạt đến đệ thập trọng. Nhưng mà, cái này biến chất dựa theo cái khác vũ trụ lực lượng phân chia nhưng lại còn chưa đủ triệt để, hiện tại năng lượng của hắn cường độ, chỉ có thể nói đạt đến siêu C. Ấp truyền thuyết cấp cảnh giới đỉnh cao, nhưng mà khoảng cách hạ một cái cấp bậc, đặc cấp truyền thuyết cấp cảnh giới, vẫn có chênh lệch nhất định, đây cũng là để cho Lãnh Ngạo cảm giác được có chút tiếc nuối một điểm, hai cái cảnh giới, nhưng mà đại biểu cho hai cái hoàn toàn khác nhau thực lực cấp bậc. Mặc dù là cái này tốt, đối với ở trước mắt Dương Chính Gió mà nói, giờ phút này Lãnh Ngạo đã là đạt đến một cái không thể nhìn thẳng vào độ cao, siêu việt cựu cấp thần cấp lực lượng, ít nhất chính hắn là mặt đối với đối thủ không thể làm gì, cho nên hắn cũng không lại tiếp tục thi triển ma pháp của mình tiến công, bởi vì tất cả tiến công, trên cơ bản đều chắc là sẽ không có quá lớn hiệu quả. Hắc hắc, ngươi muốn biết cảm giác như thế nào sao? Ân, để cho ta suy nghĩ, ta chỉ có thể trả lời ngươi, tốt không thể khá hơn nữa. Ta cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ như vậy tư vị. Dương Chính Phong, nếu ngươi có thể đủ hơi chút buông loại này không có bao nhiêu tác dụng tính toán, ngược lại chuyên tâm tu luyện ma pháp của mình, không chuẩn ngươi cũng đồng dạng có thể siêu việt cựu cấp pháp thần cực hạn, đặt tới cùng ta cũng như thế độ cao, nhưng mà ngươi cái loại này vừa bộn nghĩ cách cùng tâm tư nhiều lắm, cho nên nhất định ngươi chỉ, cái, có thể trở thành một cái kẻ thất bại. Nhìn dáng vẻ của ngươi, không phải là muốn buông tha cho chứ. Nhưng là ngươi nên biết, coi như là ngươi quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, ta cũng không thể có thể bỏ qua ngươi. 10 năm trước khi bị người này mang theo một đám cao thủ vây giết mình một màn vẫn là rõ mồn một trước mắt, cho nên vô luận như thế nào, Dương Chính Gió rét ngạo là nhất định phải trừ chi cho thông khoái, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hắn đều tha thứ không được tên hôn đàn này. Khẽ cười một tiếng, đối mặt Lãnh Ngạo uy hiếp cùng lãnh khốc, Dương Chính Gió phảng phất là một chút cũng không có cảm giác kinh ngạc cùng kinh hoàng bình thường, chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, thanh âm, ta và ngươi ở giữa cừu hận vĩnh viễn không có khả năng hóa giải, điểm này ta sớm tựu đã hiểu, không cần ngươi tới đặc biệt nhắc nhở, nhưng mà, ngươi luôn mồm mà nói muốn giết ta. Ta lại không thể đủ cho ngươi dễ dàng như vậy tựu như nguyện, ngươi nói làm sao bây giờ? Nghe nói lời của đối phương, Lãnh Ngạo hiển nhiên là có chút nghe không hiểu, theo bản năng nhíu mình lông mày, há mồm vừa định muốn nói cái gì đó, nhưng lại kinh dị phát hiện, trước mặt Dương Chính Gió đã hướng về cao hơn trong cao không chậm rãi tăng lên đi lên. Bất quá tốc độ lại phối hợp không rất nhanh, hơn nữa trên người của hắn nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó toát ra một loại từ cổ chí kim sâu xa khí tức, cổ hơi thở này không biết sao để cho Lãnh Ngạo có một loại loáng thoáng cảm giác bất an. Hôn đã ngươi muốn làm chút ít cho siết gì Dương Chính Gió. Mặc kệ ngươi muốn như thế nào, hôm nay ngươi tử vong kết quả đã không có khả năng tránh khỏi. Vẫn là tỉnh dùng ít sức lực đi. E sợ cho đối phương thi triển cái gì quỷ dị thủ đoạn theo mí mắt của mình dưới đáy đào tẩu. Lãnh Ngạo vội vàng cũng là tăng lên mình ở không trung độ cao, đi theo sát nút không ngừng lên cao Dương Chính Phong, nhưng là hắn thì không có vội vã động thủ, bởi vì đối với trên mặt chữ điển cái loại này quỷ dị mỉm cười, đều khiến hắn cảm giác được có chút không ổn. Ha ha, thanh âm, ngươi biết chúng ta kẻ chỉ dẫn đồng minh là cái gì có thể khiên chế trụ nhiều như vậy cường giả cho chúng ta sử dụng, nhưng lại cơ hồ chưa từng xuất hiện cái gì phản đồ sao. Không có trả lời Lãnh Ngạo vấn đề. Dương Chính Gió ngược lại là đột nhiên ném ra như vậy một cái vấn đề của mình. Nghi hoặc lắc đầu, Lãnh Ngạo lông mày đã chặt chẽ nhíu chung một chỗ, trầm giọng nói, ta không rõ ý của ngươi. Dương Chính Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Rất xuống. Mắt thấy đối thủ thân hình đã tại vượt qua 5 vạn mét không trung, dưới đây đám binh sĩ cũng đã gần nhìn không thấy rồi, nhưng lại còn không có đình chỉ ý tứ của. Lãnh Ngạo đã hơi không kiên nhẫn rồi, giơ lên nảy sinh tay phải của mình, vừa định muốn khống chế được đối phương ổn định. Nhưng lại cảm thấy không đúng, bởi vì năng lượng của hắn, vậy mà đến không được đối phương trước người, cho dù nhìn về phía trên lẫn nhau cách xa nhau bất quá chừng 10 thước, nhưng là Lãnh Ngạo lực lượng về. Phía trước kéo dài, lại là cái gì đều không cảm ứng được. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Ý thức được tình huống không ổn Lãnh Ngạo lại là muốn phóng tới đối thủ, nào biết đâu rằng thân hình vừa mới khởi động, nhưng lại cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng trở ngại lực lượng ngăn cản tại trước người của hắn, gắt gao chống đỡ hắn muốn đi tới thân hình, căn bản không để cho hắn tiếp cận trước mặt không đến xa 10 mét Dương Trình Gió. Ha ha ha, để cho ta tới trả lời ngươi, không đúng, hẳn là để cho ta tới cho ngươi tự mình bày ra một chút đi thanh âm. Ngươi tự cho là đột phá đại lục mạnh nhất cựu cấp thần cấp cực hạn, có thể tại trước mặt của ta diếu võ dương ngoài rồi, vậy coi như sai rồi. Chính thức lực lượng đáng sợ, ngươi còn không có tự mình được chứng kiến. Chúng ta kẻ chỉ dẫn đồng minh tổ tiên, chính là nguồn gốc từ tại một trong một cái thần điện, không có ai biết lai lịch của bọn hắn, nhưng mà là bọn hắn chết tại về sau, nhưng lại để lại đủ để quản chế lại sở hữu tất cả kẻ chỉ dẫn đồng minh thành viên đồ vật. Trận to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng thanh âm, đây chính là chúng ta kẻ chỉ dẫn đồng minh cuối cùng trung cực thần khí hàng lâm đi. Chỉ dẫn thần điện. Đống nhiên ngay lúc đó Dương Chính Gió đã ngừng trên mình thăng thân hình, hai tay cao cao dơ lên đưa về phía cao hơn trong cao không, chỉ nghe một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang qua đi, một cái tản ra hào quang màu bạch kim khổng lồ công trình kiến trúc, vậy mà một chút xíu theo trên không hiện hiện, tại lãnh ngạo trước mặt biểu hiện ra ra kỳ chân chính hình dạng. Chương 691, đánh tan. Vĩnh hằng thánh quang. Chỉ dẫn thần điện. Lộn xộn cái gì thứ đồ hư. Muốn hù dọa ta, ngươi còn kém xa lắm Dương Chính Gió. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, tuy nhiên lãnh nạo có thể mười phân cảm giác được rõ ràng cái này cái gọi là chỉ dẫn trong thần điện chuyển tới để cho tâm thần hắn run rẩy dữ dội lực lượng kinh khủng, nhưng mà tại khí thế bên trên lãnh nạo tuyệt đối là không chịu nhận thua đấy, ngoài miệng lời nói nghe vào giống như là không có chút nào đem trước mắt cái này to lớn công trình kiến trúc để ở trong mắt. Cái gọi là chỉ dẫn thần điện, chính là một cái chân chính lơ lửng tại giữa không trung cung điện, trường tầng 3 gần cao 15 mét. Độ rộng cùng chiều rộng càng là đạt đến kinh người 20:16, đứng sừng ở Dương Chính Gió sau lưng trong cao không, lực uy hiếp nhưng mà so một cái thế giới khác bên trong cái gọi là đặc cấp tàu mẹ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ít nhất lãnh nạo tại đặc cấp tàu mẹ trước mặt của còn không đến mức có tâm thần rung rung cảm giác. Ha ha ha thanh âm, ngươi chính là như vậy ưa thích mạnh miệng. Nếu là có tấm gương, ngươi thực nên nhìn xem mình bây giờ trên mặt biểu lộ lại đến cùng ta nói những lời này. Tại chỉ dẫn thần điện trước mặt của... Ngươi thật sự cho là mình còn có cái gì cơ hội sao? Đây chính là kẻ chỉ dẫn đồng minh lúc đầu thành lập người vì phòng ngừa giống như ngươi vậy là không thụ chúng ta khống chế cường giả xuất thế muốn rảo cục thời điểm sử dụng. Thực là thật không ngờ, tại đến phiên ta tiếp nhận cái này kẻ chỉ dẫn đồng minh thời điểm, chẳng những để cho chúng ta bạo lộ tại toàn bộ đại lục không coi vào đâu, càng là liền cuối cùng này siêu cấp thần khí cũng phải cần lấy ra sử dụng. Thanh âm, mặc kệ ngươi cuối cùng kết cục là dạng gì đấy, ít nhất ngươi đều xê. Có thể tại trước mặt của ta cảm giác được kiêu ngạo. Dương Chính Gió lơ lửng tại chỉ dẫn thần điện trước mặt của, sau lưng thần điện phảng phất có thể mang cho hắn kiên định tin tưởng bình thường, đang nhìn hướng lãnh ngạo trong ánh mắt, đã không có trước cái loại này trốn tránh cùng mê mang, mà là tràn đầy lạnh như băng cùng khinh thường. Hắn gần như có thể tưởng tượng, tại không lâu sau đó cái này tự đại cuồng vọng, nhưng lại để cho hắn thật sâu ghen tị đối thủ, tại chỉ dẫn thần điện trước mặt của bị triệt để đánh tan bộ dáng. Hắc hắc, lời nói ngược lại là nói thật là dễ nghe a Dương Chính Gió. Cái gì chó má chỉ dẫn thần điện, không phải là một tòa nhà ra vẻ cao nhã phòng nát tử mà thôi. Ngươi liền cẩn thận nhìn lấy ta như thế nào đem trong miệng ngươi chỉ dẫn thần điện loành cái nháo nhuẹn. Ta xem ngươi còn dám hay không tại ta trước mặt của ta lớn lối như thế. Lãnh nạo tại cảm nhận được kinh người cảm giác gáp bách về sau, càng là cảm giác được mình không thể đủ tiếp tục không hề làm gì đứng tại chỗ. Trời biết cái kia lóe ra hào quang màu bạch kim chỉ dẫn thần điện có cái dạng gì kinh người uy lực, sơ ý một chút, hắn tiểu rất có thể ở chỗ này lật thuyền trong mương. Rõ ràng đã tại Dương Chính Gió trước mặt của hoàn thành siêu việt song cửu trọng cuối cùng đột phá, hắn tuyệt đối không cam lòng ở chỗ này đã bị đối phương hoàn thành lớn nghịch chuyển. Nghĩ như vậy, cho nên lãnh nạo thân hình liên tục mấy lần chấp động về sau, đã đi thẳng tới Dương Chính Gió trước mặt của, tuy nhiên hắn nói qua muốn đem chỉ dẫn thần điện đập nát, nhưng là nói cho cùng Dương Chính Gió mới là hắn chính thức cần muốn đối phó đối thủ, chỉ cần có thể giết Dương Chính Phong, chỉ dẫn thần điện không chuẩn còn có thể để cho hắn sử dụng, phán đoán như vậy hắn làm sao có thể sẽ sai lầm. Hừ, ta biết ngay ngươi càng muốn tánh mạng của ta thanh âm. Nhưng là rất đáng tiếc, chúng ta tự thân ma lực dẫn dắt chỉ dẫn thần điện hàng lâm về sau, ta vốn thân đã hoàn toàn cùng thần điện dung hợp lại cùng nhau, không thể kích phá chỉ dẫn thần điện mặt ngoài, ngươi tiểu không khả năng giết chết ta. Thật tốt cảm thụ một chút. Như thế nào chỉ dẫn thần điện khủng bố? Phóng thích hủy diệt chỉ dẫn. Quay mắt về phía ngón tay xông lên lãnh ngạo một quyền, đứng tại chỗ Dương Chính Phong nhãn giác góc như cũ là toát ra đến một tia sâu đậm kinh thường, vậy mà không tránh không né cứ như vậy đứng ở nơi đó, đồng thời cao cao giơ lên tay phải của mình, theo phía sau hắn chỉ dẫn trong thần điện, phóng xuất ra một đạo chùm sáng màu vàng sậm, bay thẳng đến lãnh ngạo trên người quét bắn đi. Cái này một vệ sáng phóng ra phương thức, ngược lại là cùng chờ ly tử quang thúc giống nhau đến mấy phần, khó trách khi nhìn đến trong cơ giáp thả ra chờ ly tử quang thúc thời điểm, Dương Chính Gió biểu hiện cũng không có kinh dị như vậy, bởi vì hắn đã thấy qua tương tự phương thức tấn công rồi. Sao đê? Cái này cái quỷ gì đồ chơi, chẳng lẽ là cung điện bộ dáng chiến hạm hay sao? Hỗn đản. Cảm nhận được một ít đạo hủy diệt chỉ dẫn chùm sáng bên trong ẩn chứa chính là có hủy diệt tính chất lực lượng, Lãnh Ngạo lập tức không dám làm loạn, bất đắc dĩ buông tha cho tiếp tục tiến công trước mặt Dương Chính Phong, ngược lại khởi động chính mình côn lôn kính không gian thuấn di thần lực, tại chùm tia sáng gần thể trước khi, thật nhanh rời đi vị trí của mình, khó khăn lắm đã hiện lên đáng sợ kia một kích. Không gian thuấn di. Hảo tiểu tử, trên người của ngươi xem ra là có cái gì không được thần khí a. Ta theo trên người của ngươi cảm giác không thấy nửa điểm ma lực chấn động, cho nên, đây không phải thuộc về ngươi sức mạnh của bản thân. Ta nói không sai chứ. Dương Chính Do ánh mắt cũng là không thể bảo là không độc ác, tại Lãnh Ngạo mượn nhờ côn lôn kính trước tiên, liền nhìn ra đây không phải thuộc về hắn lực lượng của mình, không gian thuấn di ma pháp trước khi hắn vì bảo hộ những cái. Kia kẻ chỉ dẫn đồng minh thành viên cũng là thi triển qua, nhưng mà thi triển một chiêu như vậy, cần lãng phí tự thân ma lực cũng không phải một con số nhỏ, càng sẽ kèm theo kịch liệt thời không ma lực chấn động. Hắc hắc, ánh mắt không sai á Dương Chính Gió. Không có sai, ta trên người của ta đích thật là có chút người không biết bảo bối đồ chơi. Đối với ta mà nói, thi triển không gian thuấn di cùng ăn cơm uống nước vậy đơn giản, cho nên ngươi chính là cái kia cái gì rách dưới cung điện, coi như là dù thế nào lợi hại, đều là kích không chúng ta đấy. Ngược lại là ta, có thể tùy thời tiếp cận hơn nữa nện hắn cái nháo nhọt đấy. Cuối cùng một chữ mới vừa vặn rơi xuống, Lãnh Ngạo thân ảnh đã tại chỗ mất tích, như là đã làm cho đối phương đã biết côn lôn kính bí mật, hắn cũng không có cái gì tốt ẩn núp rồi, không gian thuấn di thần lực một lần nữa thi triển đi ra, một lần nữa xuất hiện lúc sau đã tại khổng lồ kia chỉ dẫn thần điện ngay phía trước, lúc này đây Lãnh Ngạo học thông minh, biết mình đang không có giải quyết hết cái đồ chơi này trước khi, là không thể nào đánh bại Dương Chính Do đấy, cho nên hắn quyết định chủ ý, muốn trước đập nát vật này. Hừ hừ. Chó má chỉ dẫn thần điện, xem lão tử mấy quyền tiểu đập ngươi rách mướp. Nhìn ngươi còn dám hay không hung hăng càng quái. Chiến kỹ đại địa trọng quyền. Bởi vì trên người bây giờ mặc là hoàng kim chiến giáp, cho nên đối với nữa mà nói tốt nhất phương thức tấn công chính là chỗ này chủng, trực tiếp nhất dùng đại địa thuộc tính năng lượng tụ tập tại chính mình nắm tay phải phía trên tiến công, dùng hắn hiện tại siêu cấp truyền thuyết cấp đỉnh phong thực lực, một quyền này nếu quả như thật đánh trúng, cho dù là một cái thế giới khác cái gọi là màu đen cứu cơ thể cũng muốn miệng phun hiến máu cốt cách đứt gãy không thể. Nhưng mà, khi một quyền này của hắn đánh trúng chỉ dẫn thần điện sắc ngoài về sau, sinh ra hậu quả lại làm cho Lãnh Ngạo mình cũng là có chút không dám tin. Phanh! Nắm tay phải cùng chỉ dẫn thần điện va chạm, chắc hẳn phải vậy phát ra một hồi đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn, nhưng mà theo sát Lãnh Ngạo trong dự đoán chỉ dẫn bên ngoài thần điện sắc vỡ vụn thanh âm của không nghĩ lên, ngược lại là chính bản thân hắn hoàng kim chiến giáp phía trên lần thứ nhất truyền đến một loại không chịu nổi gánh nặng răng rắc thanh âm. Tuy nhiên thanh âm không vang, hơn nữa theo vẻ ngoài bên trên cũng là nhìn không ra cái gì khe hở, nhưng là tại cảm thấy to lớn lực đạo. Phản chấn đồng thời, Lãnh Ngạo đã có thể xác định, một quyền này dưới, chỉ dẫn thần điện bản thể lông tóc ít bị tổn thương, mình hoàng kim chiến giáp, đã xuất hiện một ít mảnh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết rách. Làm sao có thể? Cái cung điện này? Điều đó không có khả năng. Hiện tại, lần đầu tiên đến phiên Lãnh Ngạo trong ánh mắt xuất hiện mãnh liệt rung động. Từ khi đã có được hoàng kim chiến giáp về sau, Lãnh Ngạo tiểu cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy món này chiến giáp sẽ có không chịu nổi gánh nặng thời điểm. Tại đường hầm không thời gian bên trong cái loại này bốn phía trải rộng lấy lực lượng kinh khủng dưới tình huống tự nhiên là ngoại trừ, nhưng là khắp nơi, trong thực chiến, mà ngay cả màu đen cứu cực thể cũng mơ tưởng muốn tại tiến công bên trong hủy diệt hắn hoàng kim chiến giáp, nhưng là bây giờ, gần kề bởi vì một quyền này của hắn phản chấn lực lượng, để hoàng kim chiến giáp xuất hiện hỏng mất xu thế. Đây là hoàng kim chiến giáp bên trong dung hợp năng lượng cao kim loại sau kết quả. Ha ha ha, làm sao vậy thanh âm? Nhanh như vậy ngươi liền muốn biểu đạt kinh hãi của mình hay sao? Không không không, bây giờ muốn kinh ngạc hơn, còn quá sớm quá sớm. Ngươi chân chính ác ngộng, nhưng mà theo giờ khắc này giờ mới bắt đầu. Đến đây đi hủy diệt chỉ dẫn. Nhìn xem Lãnh Ngạo trên mặt biểu lộ, đắc ý nhất không ai qua được Dương Chính Gió rồi, từ khi hai người lần thứ hai đối quyết sau khi bắt đầu. Một mực chính là trên mặt hắn biểu lộ một lần so một lần chênh lệch, nhưng mà Lãnh Ngạo nhưng lại từ đầu tới đuôi lộ ra như vậy dễ dàng cùng bình tĩnh, hiện tại có thể chứng kiến Lãnh Ngạo khiếp sợ, có thể là một loại to lớn đột phá. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Theo Dương Chính Gió gầm lên giận dữ, tại Lãnh Ngạo còn không có theo vừa mới trong rung động kịp phản ứng, lại là một đạo chùm sáng màu vàng sậm đã theo chỉ dẫn trong thần điện gào thét xuất hiện, vào đầu hướng về thân thể của hắn bao phủ tới. tốc độ cực nhanh cùng chờ ly tử quang thúc hoàn toàn là tương xứng. Cũng may Lãnh Ngạo trên người có Côn Lôn kính trí bảo như thế, tại danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, lại là mở ra không gian thuấn di đặc thù thần lực cứu được hắn một lần. Nhưng mà, cùng trước khi không đồng dạng như vậy là, vừa mới đã hiện lên một ít đạo hủy diệt chỉ dẫn trung sáng, Lãnh Ngạo còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe từ trước người hắn chính vị trí đối diện, một cái thanh âm lạnh lùng đã truyền tới. Hừ hừ, thanh âm, ngươi vĩnh viễn là như vậy thiên thực, 10 năm trước khi cũng giống như vậy, ngươi luôn cho là mình chạy trốn tới địa phương an toàn, chúng ta đuổi không kịp ngươi rồi, nhưng mà ngươi nhưng lại không biết ngươi trên đường đi động tĩnh quá lớn, chứng kiến tung ảnh của ngươi người, không biết có bao nhiêu. Cho nên ngươi vô luận như thế nào, đều trốn bất quá chúng ta đuổi giết. Mà bây giờ, không gian của ngươi thuấn di, cũng sử dụng như thế không có đầu óc, ngươi thật sự cho rằng, loại này ngây thơ lực lượng, có thể cứu ngươi hay sao? Thật tốt nhìn xem đạo này năng lượng đi. Chỉ dẫn thần điện uy lực cường đại nhất vĩnh hằng thánh quang. Mới vừa tới được và một cái ngẩng đầu, xuất hiện ở Lãnh Ngạo trước mặt là một mảnh phô thiên cái địa chói mắt ánh sáng màu trắng, hắn kinh hãi phát hiện mình bên cạnh thân không gian sở hữu tiểu như cùng bị triệt để đông lại bình thường, không gian thuấn di thần lực đã không có thể trở thành, mà trên người hoàng kim chiến giáp, càng là trực tiếp truyền đến đạt đến cực hạn sau răng rắc thanh âm, cả kiện chiến giáp đều theo ngực vị trí từng mảnh vỡ vụn, một cú kịch liệt đau nhức truyền đến. Về sau, Lãnh Ngạo ngắn ngủi đã mất đi ý thức của mình. Chương 692 trước nay chưa có đoàn kết. Không tốt thiếu gia. Tại trong cao không Lãnh Ngạo xuất thế trước tiền, song tử tinh tỷ muội cũng đã trước đã có cảm ứng, hai cái cô gái nhỏ hai mắt nhìn nhau một cái về sau, đồng thời theo cơ giáp của mình bên trong đi ra, nghĩ đến không trùng phi hành mà đi, chưa được vài phút liền thấy theo bên trên rơi xuống phía dưới Lãnh Ngạo thân thể, lại hướng lên thì là loáng thoáng thấy được tầng mây trên bầu trời cái kia một tòa màu bạch kim huy hoàng cung điện, chắp hai tay sau lưng dương chính gió đứng ở cung điện. Trước khi lạnh lùng nhìn xem hai tỷ muội đem Lãnh Ngạo thân hình tiếp được thật nhanh lui lại, cũng không có ngăn cản ý của các nàng. Ông trời ơi! Lão đại hắn làm sao vậy? Dương Chính Gió tên cẩu tặc kia không phải đánh không lại lão đại sao? Tại sao phải cái này tốt? Trên không chiến đấu phát sinh ở vào trong tầng trời thấp tất cả mọi người không thể chân chính nhìn rõ ràng, cho nên tại gặp được song tử tinh tỷ muội đem Lãnh Ngạo thân thể tiếp được ôm xuống về sau, Đức Ba cũng là khiếp sợ nhìn xem phảng phất lâm vào trong hôn mê Lãnh Ngạo. Hiện tại hắn cái này lão đại cũng không có trong ấn tượng cái loại này phong lưu phong khoáng bộ dáng, trên người hoàng kim chiến giáp nơi ngực đã hoàn toàn nghiền nát không nói, toàn bộ lồng ngực đều là để lại một cái màu bạch kim dấu vết, rất rõ ràng bị một cỗ thập phần năng lượng kinh khủng theo chính diện đánh trúng qua, nhưng là chẳng biết tại sao không có đục lỗ Lãnh Ngạo thân thể, mà là để lại như vậy một mảng lớn ấn ký, có lẽ cũng chính bởi vì đồng nhất mảnh ấn ký tồn tại, để cờ hở. O Lãnh Ngạo đã mất đi ý thức của mình lại là không cách nào thanh tỉnh được. Không được, thiếu gia thân thể đang không ngừng lạnh nóng luân chuyển bên trong, tiếp tục như vậy thân thể của hắn sẽ hoàn toàn hỏng mất. Chúng ta cần phải đi một chỗ yên tĩnh giúp đỡ thiếu gia khôi phục mình thần trí tỉnh táo lại. Tất cả mọi người nghe, chuẩn bị lui lại. Thiên Song bởi vì là ôm Lãnh Ngạo thân thể, cho nên có thể cảm giác được một cỗ thập phần quái dị lúc lạnh lúc nóng cảm giác theo Lãnh Ngạo trên người truyền đến, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, tóm lại cũng không phải bình thường biểu hiện, lo lắng Lãnh Ngạo bộ dạng như vậy xuống dưới thật sự sẽ xảy ra chuyện. Nàng cũng không đoái hoài tới bây giờ là một cái như thế nào thế cục rồi, ra lệnh một tiếng liền muốn tất cả mọi người theo sau nàng tạm thời lui lại. Nhưng mà, Dương Chính Gió lại làm sao có thể để cho bọn họ dễ dàng như vậy liền rời đi. Hừ hừ, vị tiểu thư này, ngươi muốn mang theo ngươi dẫn người ly khai bổn quốc sư có thể bụng lớn một hồi, lúc này đây để lại mặc cho các ngươi còn sống ly khai. Nhưng là thanh âm, ngươi nhất định phải giao cho bổn quốc sư mới được. Chỉ có người này, bổn quốc sư muốn tận mắt nhìn đến hắn thần hồn câu diệt, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Đối với cái khác tất cả mọi người, Dương Chính Gió hiện tại cũng không có bao nhiêu tâm tư đi xử lý cùng đối phó, nói trực tiếp một chút chính là dùng bây giờ Dương Chính Gió thực lực, hắn có thể hoàn toàn không đem cái khác tất cả mọi người phóng ở trong mắt chính mình, nhưng mà chỉ có Lãnh Ngạo một người, coi như là hiện tại sống chết không rõ, hắn cũng cần tự mình triệt để hủy diệt hắn, kể cả thân thể cùng linh hồn, để cho Lãnh Ngạo vĩnh viễn nhạt nhòa trên thế giới này. Có lẽ chỉ có cái này tốt, hiện tại hắn mới có thể an tâm, còn cái khác những người kia, chỉ cần mảnh này Xích Cốc Đại Lục bị hắn hoàn toàn thống nhất, sớm muộn có thể đưa bọn chúng hoàn toàn tiêu diệt, căn bản không dùng gấp tại nhất thời. Mơ đi cưng. Chúng ta cho dù chết, cũng không thể có thể đem thiếu gia giao cho ngươi. Đức Ba, các ngươi bảo hộ thiếu gia lui lại, tại đây giao cho chúng ta ứng phó. Thiên Song biết rõ muốn mang theo hôn mê Lãnh Ngạo lúc này rời đi thôi, không đem tất cả buồn sự lấy ra khẳng định là không thể nào thành công. Nhưng là mặc dù là bọn họ hai tỷ muội liều bên trên toàn lực, muốn đối kháng một cái cựu cấp pháp thần cũng là hy vọng xa vời, hơn nữa còn không biết đối phương dùng phương pháp gì đem thiếu gia của mình đánh thành trọng thương. Hừ, xem ra các ngươi là nghe không rõ ràng bổn quốc sư lời của. Muốn ngăn cản ở trước mặt ta đấy, tiểu tất cả đều đi chết đi cho ta. Hai cái tiểu nữ hoa em bé, làm gì vì một cái mới vừa quen không lâu ra hỏa là mất mạng. Hiện tại lăn, các ngươi còn có cơ hội sống sót. Tại ta thay đổi chủ ý trước khi. Dương ở trước mặt song tử tinh tỉ muội, Dương Chính Gió khó được biểu hiện ra mình bụng lớn, bất quá người quen biết hắn cũng biết, đây tuyệt đối không là dưới tình huống bình thường Dương Chính Gió, dựa theo hắn vốn cá tính, có người gan dám như thế ngỗ nghịch ý của hắn, đã sớm một cái ma pháp thích bỏ qua giết đối phương nói sau, bất luận nam nữ già trẻ, cũng đừng nghĩ cùng với hắn Dương Chính Gió nhiều tranh luận nửa câu. Mà bây giờ Dương Chính Gió lại là liên tục hai lần nói có thể cho những người kia rời đi, cái này rất rõ ràng không thuộc về hắn phong cách. Như vậy, chúng ta ngay tại ngươi thay đổi chủ ý trước khi, động thủ trước giết ngươi. Đức Ba, Cổ Minh, các ngươi mang theo thiếu gia đi. Nhanh. Một câu nói xong, Thiên Song cùng Vô Song đã đồng thời rút ra chính mình trường kiếm bên hông, trực tiếp hướng lên trước mặt Dương Chính Gió xông tới, đồng thời ngoài miệng lớn tiếng đối với sau lưng mọi người mở miệng nói, cũng may uy tín của các nàng vẫn là tồn tại. Đức Ba từ phía trên song trong tay nhận lấy lãnh ngạo về sau, đã đem hắn để vào tới rồi cơ giáp của mình bên trong, gật đầu lia lịa về sau, không nói thêm gì, kéo động chính mình cơ giáp hai cây cần điều khiển, phi tốc muốn rời khỏi tại đây, mà cái kia hơn 2.000 khung trong cơ giáp, không sai biệt lắm một nửa số lượng robot đem cơ giáp của hắn 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao bọc vây quanh, hiện ra một loại tuyệt đối bảo vệ tư thái, thủ hộ lấy Đức Ba robot hướng về xa xa lui lại. Chết tiệt hôn đã nghe không hiểu bổn quốc sư mà nói, các ngươi đều là muốn chết cũng đừng trách ta. Khải so đi ra, các ngươi còn lo lắng cái gì, thanh âm đã nửa chết nửa sống, còn dư lại đám phế vật này đã không có bao nhiêu ý chí chiến đấu, hiện tại nên là các ngươi báo thủ thời điểm rồi. Cho ta đi lấy thanh âm mang về, bất luận chết sống. Nhìn hầm hầm xa xa từ khi vừa mới bắt đầu sẽ không có động đậy một cái một đám kẻ chỉ dẫn đồng minh thành viên liếc, tại Dương Chính Gió hô lên như vậy một phen về sau, bọn hắn cuối cùng là nhớ lại năng lực của mình bình thường, lẫn nhau nhìn nhau một lúc sau, tất cả đều hướng về Đức Ba đám người robot đuổi theo, nhưng mà còn không có bay lên rất xa, còn thừa không có hành động hơn 1.000 khung robot đã ngăn cản ở trước mặt bọn họ, sở hữu tất cả cơ giáp hai tay một lần nữa giơ lên, làm chùm sáng. Màu trắng đã bắt đầu tụ tập năng lượng. Muốn thương tổn đại nhân, trước qua chúng ta cửa ải này rồi nói sau. Các huynh đệ, là đại nhân cho chúng ta mới tánh mạng, hiện tại, nên là chúng ta hồi báo đại nhân lúc. Không cần khách khí, toàn lực ra tay giết bọn này trợ trụ vi ngược xuất sinh. Một câu nói xong, tạm thời không có rời đi hơn 1.000 khung robot đã chỉnh tề lại một lần nữa bắn mình chờ ly tử quang thúc. Kinh khủng chờ ly tử quang thúc hội tụ thành một mảnh màu xanh nhạt lưới ánh sáng, trực tiếp bao phủ ở trước mặt nghiêm chỉnh phiến thiên không. Làm cho cái kia mấy trăm kẻ chỉ dẫn đồng minh các chiến sĩ thật nhanh lui về phía sau lấy, ai cũng không dám ngay tại lúc này dễ dàng đi đụng vào kinh khủng kia lưới ánh sáng. Nên chết các ngươi đám hôn đàn này, biết rõ cùng chúng ta kẻ chỉ dẫn đồng minh đối đầu hậu quả sao? Các ngươi thật đúng là có thể là, mình có thể đối kháng chúng ta hay sao? Ta! Tức giận Dương Chính Gió một bên né tránh lấy song tử tinh tỉ muội tiến công, một bên miệng lẩm bẩm, nhưng mà là quỷ dị chính là không nhìn thấy hắn thi triển chính mình ma pháp cường đại. Có thể là của hắn cái này một câu nói còn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm giác được theo đáy ngọn nguồn hạ một đạo đón lấy một đạo thân hình đã là bay lên trời, đến từ Thiên Phong Đế Quốc, Thiên Ô Đế Quốc, thậm chí cả một ít Thiên Dương Đế Quốc cao thủ, vậy mà đoàn đoàn tương kỳ làm chủ, dẫn đầu cái kia cả người khoát trên vai lục áo giáp màu vàng óng nam tử, đương nhiên đó là Thiên Phong Đế Quốc tín nhiệm quốc quân Lâm Phong. Nếu như tăng thêm chúng ta đây Dương Chính Gió, ngươi còn cảm thấy chưa đủ đến đối phó các ngươi đáng chết này cái gì kẻ chỉ dẫn đồng minh sao? Toàn bộ Xích Cốc Đại Lục tuyệt đối sẽ không luân là trong tay các ngươi quân cờ cùng chơi vật. Dạ tâm của ngươi cũng mơ tưởng tốt xính. Trong tay thập tự kiếm trực chỉ Dương Chính Gió lồng ngực, Lâm Phong dùng vô cùng kiên định giọng của mở miệng nói ra, nhưng là Dương Chính Gió lại là không để ý đến hắn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia 10 cái vốn nên thuộc về hắn dưới trướng Thiên Dương Đế Quốc cường giả, dùng khiếp sợ ngữ khí mở miệng nói, Bàng tướng quân, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ không biết thân phận của mình sao? Muốn một vốn một lời quốc sư xuất thủ, ngươi là muốn tạo phản còn là thế nào hay sao? Dương Chính Gió đối với Lâm Phong đám người xuất thủ ngược lại là không có gì kỳ quái, hắn mang theo Thiên Dương Đế Quốc vốn là chạy hủy diệt mặt khác lưỡng đại đế quốc mà đi đấy, nhưng là bây giờ mà ngay cả Thiên Dương Đế Quốc các tướng lĩnh cũng dám cầm binh khí ngón tay hướng mình, cái này để Dương Chính Gió trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra được. Dương Chính Gió ngươi không xứng thành cho chúng ta Thiên Dương Đế Quốc quốc sư. Tại ngươi giết chết bệ hạ bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi liền trở thành chúng ta Thiên Dương Đế quốc phản đồ rồi. Đối kháng ngươi tên phản đồ này, không phải chúng ta những tướng lãnh này chủ ý, mà là cả Thiên Dương Đế quốc chủ ý. Nếu không phải Thanh Âm đại nhân đột nhiên xuất hiện, chúng ta bây giờ còn bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi mơ mơ màng màng. Muốn điều khiển toàn bộ đại lục vận mệnh, người như ngươi, không, phải nói các ngươi người như vậy, căn bản không có tư cách này. Bị trở thành bảng tướng quân người một bên tiếp tục dùng trường kiếm trong tay chỉ phía xa lấy đối phương, một bên dùng kiên định cùng hối hận ngữ khí căm thù đến tận xương tủy mở miệng nói, nghe được hắn mà nói về sau, Dương Chính Gió cũng là theo bản năng nghĩ đến trên mặt đất nhìn thoáng qua, cái nhìn này thì là để cho nội tâm của hắn rốt cục trầm xuống. Nguyên lai, không biết lúc nào, Thiên Ô Đế Quốc, Thiên Phong Đế Quốc còn có trước khi bị cô lập Thiên Dương Đế Quốc các chiến sĩ, giờ phút này đã hoàn toàn đứng chung một chỗ. Lẫn nhau tầm đó chẳng những không có chút nào đối địch cảm xúc, trái lại tất cả đều nắm chặt binh khí trong tay ngửa đầu nhìn xem không chung tình hình chiến đấu, đồng nhất phó bộ dáng không thể nghi ngờ tuyên cáo hơi có chút, những người này hoàn toàn là đã ngưng kết thành một cổ lực lượng rồi, tại lãnh ngạo bức bách hạ. Triển lộ ra tướng mạo sẵn có Dương Chính Gió quỷ kế, đã thông qua những cái kia đám tù nhân miệng, cáo chi tất cả mọi người biết, hiện tại, toàn bộ Xích Cốc Đại Lục ở bên trên ba đại đế quốc thế lực, trước nay chưa có đoàn kết lại với nhau. Bọn hắn có được lấy cùng chung một địch nhân, đó chính là Dương Chính Gió chỗ người ký tên đầu tiên trong văn kiện đấy, tự cho là có thể khống chế cùng dẫn đạo đại lục này thế cục đi về hướng kẻ chỉ dẫn đồng minh. Chương 693, biện pháp duy nhất. Các ngươi tất cả đều là muốn tạo phản sao? Đại lục thống nhất, đây là không thể thay đổi xu thế. Bất kể là ai, nếu gắng phải phản kỳ đạo mà đi, chính là người tiên. Toàn bộ cũng phải đi chết. Không thể phủ nhận là Dương Chính Gió giờ khắc này nội tâm đã là vừa sợ vừa giận, hắn thật không ngờ chính mình khổ tâm như hoa mười. Nhiều năm thống nhất đại lục kế hoạch, dĩ nhiên cũng làm dáng vẻ như vậy bị phá hư rồi, rõ ràng hắn đang kêu gọi chỉ dẫn thần điện hàng lâm về sau, thật vất vả mới đánh bại cái kia tên đáng chết, nhưng là bây giờ, dưới tay mình tất cả binh sĩ, vậy mà tất cả đều lựa chọn đào ngũ, đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn. Hừ, Dương Chính Gió, ngươi vọng tưởng muốn dùng chính mình đến đại biểu ý trời chính là một cái tối quyết định ngu xuẩn. Chỉ bằng mượn loại người như ngươi nát thấu ra hỏa, căn bản không có tư cách trở thành một lãnh tụ, đừng nói là thiên ý, ít cười chết người. Chư vị, lãnh đạo tiên sinh đã bị thương, nhưng là Dương Chính Gió lực lượng bây giờ khẳng định cũng là đại giảm, nên là chúng ta cống hiến một phần lực lượng của mình thời điểm rồi. Không cần khách khí, chỉ cần giết tên hôn đàn này, chuyện này tiểu nhất định đã xong. Sắt. Một câu nói xong, cử động trong tay thập tự trường kiếm Lâm Phong cái thứ nhất hướng phía Dương Chính Gió vọt tới. Thân có cấp 5 kiếm lực lượng của thần, hắn vốn tại cựu cấp pháp thần Dương Chính Gió trước mặt, hẳn là không có phản kháng chút nào năng lực, đừng nói là tiến công, liền phòng thủ cũng chưa tới. Nhưng mà chính như hắn nói như vậy, Dương Chính Gió dùng lực lượng của mình gọi về chỉ dẫn thần điện hàng lâm, cũng không phải hoàn toàn không cần bất kỳ giá nào đấy, ít nhất hiện tại Dương Chính Gió thân thể kỳ thật đã cảm thấy một loại trước nay chưa có suy yếu cảm giác. Đây cũng là vì cái gì bằng vào song tử tinh 2 tỷ mỗi cái lục cấp kiếm thần là có thể khiên chế trụ nguyên nhân của hắn. Muốn thi triển trước cái loại này phạm vi lớn tấn công kinh khủng ma pháp, Dương Chính Gió đã có chút ít lực bất tòng tâm. Hôn đản các ngươi đám hôn đản này, muốn cùng bổn quốc sư chiến đấu, các ngươi liền tư cách này đều không có. Hết thệ cút ngay cho ta. Trong ánh mắt đã hiện lên vẻ điên cuồng, Dương Chính Gió dù sao không phải đồ đần, trước mắt vây quanh hắn mấy chục người không nói tất cả đều là số một thần cấp cao thủ, trong lòng bọn họ đối với tại cừu hận của mình tiểu đã chú định tuyệt đối không có khả năng hạ thủ lưu tình. Cho nên đang do dự một lúc sau, thà rằng căn cứ làm bị thương chính mình lực lượng căn cơ hậu quả, Dương Chính Gió hít sâu một hơi, đưa tay ở giữa lại là ngưng tụ lại một cổ kinh khủng ma lực đến. Coi chừng tất cả đều tránh ra. Song tử tinh tỉ mọi cảm ứng dù sao vẫn là nếu so với còn lại mọi người nhạy cảm một ít cổ đáng sợ ma lực chấn động bọn họ đang cùng lãnh ngạo lẫn nhau lúc tỉ thí thường xuyên có thể cảm ứng được, cho nên hiện ngay đầu tiên tiểu phát ra nhắc nhở, đồng thời bọn họ mình cũng là hướng về hai bên phi tốc lui lại. Hừ, muốn đi, đã muộn. Tất cả đều cho biến mất đi. Luyện ngục phong bạo. Theo Dương Chính Gió hừ lạnh một tiếng, cơ hồ là tại song tử tinh tỉ mọi lời của vừa mới rơi xuống về sau, hắn cũng đã thi triển ra lại một cái kinh khủng ma pháp, trong tay ngọn lửa màu đen bỗng nhiên ngay lúc đó bước lên khuyết tán mà ra, tạo thành cùng trước liệt diễm phong bạo vậy xoay tròn lấy hỏa diễm phong bạo, chỗ bất đồng là, đồng nhất cổ hoàn toàn do luyện ngục chi lửa hình thành phong bạo, so với trước kia một cái liệt diễm phong bạo còn muốn càng thêm khủng bố một ít. Đứng vững, chống đỡ, không thể để cho phía dưới các chiến sĩ gặp tai họa ngập đầu. Trong đám người không biết là ai phát ra giống to một tiếng, tất cả mọi người cái này mới rốt cục kịp phản ứng, nguyên lai hèn hạ Dương Chính Gió lúc này đầy tiến công mục tiêu vậy mà không cũng chỉ có không trung vây công hắn mấy chục người, mà là từ trên xuống dưới muốn đem trên mặt đất cái kia chút ít thông thường chiến sĩ toàn bộ đều bao bọc ở trong đó. Hiện tại mấy ngày liền Dương Đế quốc chiến sĩ cũng đã phản bội hắn, cho nên Dương Chính Gió xuất thủ có thể nói là lãnh khốc vô tình, làm cho cái này mười mấy cái chiến sĩ chỉ có thể lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, nếu không bọn họ né tránh có lẽ không thành vấn đề, nhưng là đồng nhất cổ luyện ngục phong bạo hàng lâm đến trên mặt đất về sau, chỉ sợ ba đại đế quốc cộng lại mấy trăm vạn các chiến sĩ, có thể còn sống sót ngay cả đám nửa cũng sẽ không đến. Đồ vô sỉ. Chết tiệt, chiến kỹ chiến sĩ vinh quang. Chư vị, các ngươi mang theo tất cả các chiến sĩ rút lui trước lui. Tại đây, giao cho chúng ta đến chống cự. Đây là chúng ta Thiên Dương Đế quốc phạm vào sai lầm, liền do chúng ta tới làm cuối cùng đền bù. Tất cả mọi người, tất cả đều lui lại. Đang lúc mọi người có chút do dự thời điểm, chỉ thấy từ trong đám người đột nhiên lao ra ngoài 10 cái thần cấp cao thủ, tất cả đều là ăn mặc Thiên Dương Đế quốc sâu áo giáp màu đỏ, dùng bàng tướng quân cầm đầu 10 cái Thiên Dương Đế quốc cuối cùng thần cấp cao thủ, vậy mà dùng thiêu đốt lực lượng của mình cùng linh hồn làm đại giá, tất cả đều buộc phát ra sinh mệnh cuối cùng tiềm lực. Cứ như vậy ngăn cản tại Dương Chính Gió thả ra kinh khủng luyện ngục phong bạo trước khi. Bàng tướng quân, các ngươi. Nhìn thấy cái này rung động một màn, tất cả cường giả cùng trên mặt đất các chiến sĩ, kể cả xa xa rằng có tại đó hơn 1.000 tên tử vong cốc tù phạm tổng số 100 kẻ chỉ dẫn đồng minh thành viên, tất cả đều là tạm thời ngừng động tác trong tay, dùng kính nể ánh mắt nhìn xem những. Này không để ý chút nào tánh mạng của mình các tướng lĩnh, mặc kệ bọn hắn trước khi làm qua cái gì chuyện sai, dùng phương thức như vậy đến hoàn lại cùng chỗ tội. Đủ để dẫn tới tất cả mọi người tha thứ cùng cảm động. Choe nu a toài. Đi a, chúng ta không kiên trì được bao lâu, đi mau. Đáp ứng chúng ta, ngày sau có cơ hội, nhất định phải giết Dương Chính Gió tên hôn đàn này, là bệ hạ còn có chúng ta Thiên Dương Đế quốc báo thủ. Vĩnh biệt. Bàng tướng quân dùng cuối cùng khí lực hô lên một câu nói kia về sau, cùng bên người một đám chiến đấu cả đời bọn chiến hữu cuối cùng liếc nhau một cái, tất cả đều càng tiến một bước bước cháy lên tánh mạng của mình cùng linh hồn. Chói mắt hồng sắc quang mang ngăn cản tại màu đen luyện ngục phong bạo trước khi, đáng thương hiện tại Dương Chính Gió bởi vì triệu hoán chỉ dẫn thần điện nguyên nhân sức mạnh tổn hại nhiều, trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được những người này. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ, tăng lớn chính mình lực lượng thôi động, muốn đem các loại tự tìm đường chết ra hỏa hoàn toàn nuốt hết tại luyện ngục trong gió lốc. Bàng tướng quân, các ngươi lên đường bình an. Chư vị, chúng ta đi. Trong mắt hô hào nước mắt, Lâm Phong lần đầu tiên cảm giác được. Nguyên lai Thiên Dương Đế quốc mặc dù có thể tại Dương Chính Gió dạy dỗ phía dưới mạnh mẽ như vậy, chính là bởi vì tồn tại những này không sợ chết các tướng lĩnh. Có thể tưởng tượng trong tay bọn họ binh sĩ đem sẽ như thế nào anh dũng thiện chiến, có như vậy tướng lãnh cùng binh sĩ, nếu không phải Dương Chính Gió thời khắc cuối cùng quá mức chỉ vì cái trước mắt, lại là xuất hiện lãnh ngạo như vậy một cái ngoài ý muốn, chỉ sợ hắn điều khiển Thiên Dương Đế quốc các chiến sĩ thống nhất đồng nhất mảnh xích cốc đại lục, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Có cái kia 10 cái Thiên Dương Đế quốc các tướng lĩnh dùng tánh mạng đổi lấy ngăn cản, còn lại ba đại đế quốc người tất cả đều thật nhanh hướng về phía sau trong núi sâu thối lui, có lẽ mấy triệu người lui lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, cũng có lẽ ở trong đó sẽ có không ít người không kịp lui lại mà thừa nhận Dương Chính Gió đám người lựa giận, nhưng là giờ phút này không ai phàn nàn, càng không có người vội vã muốn đi trước, tại các binh sĩ tập thể cầu khẩn dưới. Tất cả tướng lãnh còn có Lâm Phong bọn người, kể cả lãnh đạo mang tới một đám cao thủ tất cả đều trước một bước rời khỏi nơi này, còn lại cái kia mấy trăm vạn binh lính bình thường nhóm, đám bọn họ, mới chỉnh tề dùng tốc độ nhanh nhất hướng về xa xa mà đi. B. N. Nào Dương Chính Gió vẫn còn bị 10 cái Thiên Dương Đế quốc thần cấp cao thủ dùng tánh mạng đổi lấy lực lượng ngăn trở, nhưng mà cái kia mấy trăm cái kẻ chỉ dẫn đồng minh thành viên, không biết có phải hay không là bởi vì bị những cơ giáp kia sức sống khiến cho có chút sợ. Cũng chỉ là đứng ở chỗ nào trơ mắt rết ra nhìn tất cả mọi người nhanh chóng ly khai, không có chút nào đuổi theo mau ngăn cản ý tứ của. Hôn đang chết. Thật vất vả, Dương Chính Gió rốt cục cảm thấy một ít cổ ngăn cản lực lượng bắt đầu thật nhanh yếu bớt, hiển nhiên Thiên Dương Đế quốc cái kia 10 cái thần cấp cao thủ linh hồn cùng sinh mệnh lực đã thiêu đốt tới rồi cực hạn, trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận, Dương Chính Gió đưa tay tầm đó đem biệt khuất hơn nửa ngày lại một cái kinh khủng ma pháp sử dụng ra. Trong nháy mắt tiểu triệt để hủy diệt cái kia nguyên bản vốn đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ 10 cái tướng lãnh. Dương đại nhân, chúng ta chứng kiến Dương Chính Gió lần nữa xuất hiện ở trước mặt, cái kia mấy trăm cái kẻ chỉ dẫn đồng minh thành viên, ánh mắt cũng không dám đi cùng hắn nhìn thẳng vào, cuối cùng bắt đầu khải so đi giả cẩn thận mở miệng do hỏi. Hứa các ngươi bọn này đồ vô dụng, cho ta thật tốt chuẩn bị. Chỉ cần thanh âm không có chết, hắn nhất định sẽ nghĩ cách thiết pháp tiếp tục tới tìm chúng ta báo thù. Đến lúc đó ta có thể hoàn toàn hủy diệt hắn. Nếu như hắn sống không qua lúc này đây, như vậy sự tình thì càng thêm yêu dễ dàng, chờ ta khôi phục thực lực của mình, đám kia phản đồ sớm muộn cũng phải đi chết. Việc cấp bách là ta cũng cần trước khôi phục chính mình tổn thất ma lực, các ngươi trước không nên khinh cử vọng động, tất cả đều trở về Thiên Dương Đế Quốc chờ xem, không lâu sau đó, cái này hết thảy đều sẽ chấm dứt đấy. Dương Chính Gió đứng xa xa nhìn những cái kia còn đang nhanh chóng hướng về chỗ xa hơn chạy thuộc mạng đại quân, thương hại hắn hiện trong tay đã không có bất kỳ một nhánh quân đội có thể mệnh lệnh, tự thân tình huống lại là lộ ra không thể lạc quan, cho nên cũng không có hạ đạt truy kích mệnh lệnh, mà là muốn tại lực lượng của mình hoàn toàn khôi phục về sau, lại đến giải quyết đây hết thảy. Không thể nghi ngờ yêu cầu này cũng là khiến cho cái kia mấy trăm cái thần cấp cao thủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói thật hiện tại bọn hắn liền một chút ý thức chiến đấu cũng không có, đụng phải cái loại này kinh khủng đối thủ, bọn hắn chút nào không biết nên như thế nào đi đến đối kháng mới tốt. Mà ở khoảng cách hôm nay Ô Đế Quốc Hoàng Thành phụ cận chỗ rất xa, một chỗ không người giao thiệp với trong núi sâu, bị Đức Ba mang theo đáp xuống nơi đây lãnh đạo, thì là rốt cục thời gian dần qua mở ra ánh mắt của mình, kỳ thật ý thức của hắn cũng sớm đã khôi phục, nhưng mà hắn thì không có lựa chọn để cho mình tỉnh lại, bởi vì đầu óc của hắn đang nhanh chóng xoay tròn lấy, kiến thức chỉ dẫn thần điện uy lực khủng bố về sau, hắn đang suy tư mình có thể nghĩ tới, dùng để đối phó Dương Chính Gió phương pháp xử lý, nhưng mà bất luận nghĩ như thế nào, hắn cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận một cái sự thật, muốn đối kháng Dương Chính Phong Hỏa hắn khống chế lấy chính là cái kia chỉ dẫn thần điện, hôm nay chỉ còn lại có duy nhất một cái biện pháp. Chương 694, trở về thế ngoại đảo Nguyên Thôn. Lão! Lão đại, người rốt cục tỉnh. Thật tốt quá, ta biết ngay lão đại biến thái như vậy cao thủ, làm sao có thể sẽ bị Dương Chính Gió tên hôn đảng kia dễ dàng như vậy tiểu đánh bại. Hắc hắc! Đức Ba bởi vì ngay tại lãnh đạo bên cạnh, cho nên trước tiên liền thấy hắn mở hai mắt ra, lập tức xoa xoa hai tay mặt mũi tràn đầy hưng phấn mở miệng nói. Bất quá hắn những lời này nói xong, lãnh đạo nhưng lại cả buổi đều không có phản ứng gì, chỉ là ngơ ngác dùng con mắt nhìn xem bên trên bầu trời. Ngay tại Đức Ba lo lắng đến chủ nhân này có phải hay không là bị lớn choáng váng thời điểm, lãnh đạo rốt cục dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể của mình chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, nhíu mày nhìn quanh một tuần, vòng, mở miệng nói. Thiên Song cùng Vô Song các nàng đâu? Không có cùng một chỗ bỏ chạy sao? Nhìn thấy lãnh đạo nói chuyện, Đức Ba lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chê cười mở miệng nói, cái này ban đầu là hai vị đại nhân để cho ta mang theo lão đại ngươi đi trước, bọn họ, cái này, ứng với nên sẽ không có. Thiếu gia ngài không có sao chứ? Còn không đợi Đức Ba không xác định lời nói xong, từ đằng xa thiên bên cạnh đã xẹt qua hai tia sáng mũi nhọn, hai khung khổng lồ robot từ không trung đáp xuống trên mặt đất. Hai đạo mảnh khảnh thân ảnh đã không kịp chờ đợi theo trong cơ giáp đi ra, ngồi xổm lãnh ngạo bên người mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng hỏi. Khẽ cười một tiếng, lãnh ngạo cảm nhận được hai cái này cô gái nhỏ đối với sự quan tâm của mình, đưa thay sờ sờ đầu của các nàng nói khẽ, yên tâm đi, không chết được. Dương Chính Gió ỷ vào cái kia chó má cái gì thần điện có thể đánh bại ta, nhưng mà là muốn giết chết ta, hắn còn làm không được. Nhưng là cái kia chỉ dẫn thần điện, đích thật là có chút khó giải quyết ta. Đặc biệt cuối cùng một chiêu kia vĩnh hằng thanh quang, lại có thể đông lại thời gian cùng không gian, để cho ta Côn Lôn kính đều không có đất dụng võ, liền hoàng kim chiến giáp đều là bị đánh thành cái dạng này, ai? Bất đắc dĩ lắc đầu, túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình đã rách mướp hoàng kim chiến giáp, lãnh đạo còn thật không có nghĩ tới có một ngày mình hoàng kim chiến giáp sẽ bị ngoại lực đánh thành đồng nhất phó bộ dáng, coi như là trước khi ở trên không gian loạn lưu bên trong, hoàng kim chiến giáp cũng không có tổn hại đến trình độ này. Thiếu gia. Dương Chính Gió thực lực tăng thêm cái kia chỉ dẫn thần điện, chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới có thể có đánh bại cơ hội của hắn. Đã nghe được lãnh đạo lời nói về sau, Thiên Song cũng là ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, coi hắn đối với lãnh đạo hiểu rõ, chỉ cần không phải thật sự cảm thấy phiền toái, người chủ tử này là không thể nào sẽ dễ dàng dùng thở dài giọng của mở miệng nói chuyện đấy. Bất quá lời của nàng mới nói tới rồi một nửa, cũng đã chú ý tới lãnh đạo ngược vị trí, khỏa thân lộ trên da thịt. Cái kia màu bạch kim ấn ký lại còn là không có biến mất, cứ như vậy tồn tại ở lãnh ngạo trên lồng ngực, hơn nữa phảng phất vẫn còn lóe lên tản ra mơ hồ ánh sáng, không cần đoán cũng biết rằng cái này tất nhiên không có khả năng để cho lãnh ngạo có cái gì tốt thụ cảm giác. Thiếu gia, ngài, biết rõ Thiên Song chú ý tới thân thể của mình tình huống, lãnh ngạo cũng là không có dấu giếm, hơi nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua bộ ngực mình một mảnh kia ấn ký, bất đắc dĩ nói. Cũng không biết một ít cái gì vĩnh hằng thánh quang là cái gì thuộc tính lực lượng, vậy tuyệt đối không là đơn thuần quang chi lực, tại đánh chúng ta thân thể của ta về sau, đồng nhất mảnh màu bạch kim ấn ký vô luận như thế nào đều là biến mất không được, hiện tại cho ta cảm giác, đây chính là trong vòng một phút có. Thể liên tục biến hóa nhiều lần, Bất quá tốt ở mảnh này ấn ký giống như đối với ta bản thân không có gì cái khác ảnh hưởng, lực lượng của ta vẫn có thể thuận sướng lưu chuyển, chỉ có điều trải qua lồng ngực vị trí thời điểm, sẽ hơi khác thường mà thôi. Tuy nhiên Lãnh Nạo Dùng chẳng hề để ý ngữ khí nói qua những lời này, nhưng là người chung quanh không phải người ngu, giờ phút này Lâm Phong mấy người cũng là đã đến đồng nhất mảnh trong núi sâu, nhìn xem Lãnh Nạo ngực một mảnh kia đáng sợ ấn ký, ai cũng biết hiện tại trong cơ thể của hắn nhất định hết sức không dễ chịu. Lãnh Nạo tiên sinh, chúng ta bây giờ tuy nhiên không cần đối mặt chiến sĩ thông thường đám bọn chúng lẫn nhau tàn sát, nhưng mà một khi để cho Dương Chính Gió khôi phục lại về sau lại đến đuổi giết chúng ta, sợ là chúng ta một cái đều trốn không thoát, ngài có cái gì tốt là chiến lược để đối phó tên hôn đảng kia. Mặc dù biết hiện tại chính mình hỏi như vậy hết sức đột ngột, Lãnh Nạo mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, trên người còn có thương thế, nhưng là Lâm Phong xuất phát từ một cái đế quân góc độ cân nhắc, hắn còn muốn băn khoăn đến toàn bộ đế quốc tất cả dân chúng còn có các chiến sĩ tánh mạng, cho nên không thể không lo lắng hỏi đến Lãnh Nạo đối sách. Dù sao theo tình hình bây giờ thượng hán, có thể ngăn cản cùng đối kháng Dương Chính Gió cái kia tên đáng sợ đấy, chỉ có Lãnh Nạo một người. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Nạo chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hướng về xa xa Thiên Dương đế quốc vị trí nhìn thoáng qua, nói khẽ, chỉ dẫn thần điện là vật gì ta tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng là ta có thể khẳng định hiện tại Dương Chính Gió tình huống so với ta không khá hơn bao nhiêu, hắn năng lực hồi phục tuyệt đối không thể nào cùng ta so sánh với, cho nên tại trong vòng nửa năm, hắn không có sợ ta vì. Nhưng là nửa năm sau, khôi phục ma lực chính hắn rất có thể ngóc đầu trở lại, chỉ huy những cái kia kẻ chỉ dẫn đồng minh ra hỏa đến đây đuổi giết chúng ta, loại chuyện này, hắn cũng không phải đệ nhất làm. Cho nên, hiện tại lưu cho cơ hội của chúng ta, chỉ có tối đa thời gian nửa năm. Nửa năm? A, nhưng mà nửa năm này, chúng ta lại có thể làm được gì đây? Nghe được Lãnh Nạo lời nói về sau, Thiên Ô Đế Quốc Tứ Hoàng tử Âu Khải Nam cũng là tiến lên một bước, có chút tự rêu cười cười. Trong lời nói toát ra một chút tuyệt vọng. Hắc hắc, ngươi cái tên này hẳn là Thiên Ô Đế Quốc cái nào đó hoàng tử chứ? Ô á ở nơi nào? Gặp được huynh đệ của mình cũng không đi chào hỏi sao? Xoay người nhìn Ô Khải Nam liếc, Lãnh Nạo vốn là nghĩ tới Ô á cái tiểu nha đầu kia, khi hắn thắng liên tiếp kêu gọi dưới, vốn trốn ở song tử tinh tỷ muội sau lưng cô gái nhỏ lúc này mới ngượng ngùng đứng dậy, túi đầu đối với Ô Khải Nam mở miệng nói, tứ đệ. Thực xin lỗi, Ô Á đã không thể tiếp tục trở thành Thiên Ô Đế Quốc nhị công chúa rồi. Nhị tỷ, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Phụ thân nói Lãnh Nạo tiên sinh đưa ngươi trảo thời điểm ra đi, ta liền đã nói với hắn bộ dáng không phải vậy đấy, nhưng mà hắn không nghe. Hiện tại phụ thân đã đi rồi, mẫu thân đã ở sau khi hắn chết không lâu lựa chọn đi theo. Tùy tùng, hắn mà đi, đại ca trên chiến trường chết đi. Hôm nay chỉ có ta cùng Tam tỷ còn đang chống đỡ toàn bộ Thiên Ô Đế Quốc. Chúng ta không trách ngươi, nhị tỷ. Nếu như không có Lãnh Nạo tiên sinh, Thiên Ô Đế Quốc đã diệt vong. Nhìn thật sâu liếc mình nhị tỷ, kỳ thật Âu Khải Nam làm sao không hâm mộ chính hắn một nhị tỷ lựa chọn, nếu như có thể vĩnh viễn thoát ly những cái kia quyền lực tranh đấu, đem tất cả áp lực tất cả đều bung ra, thật là một loại tốt lắm, rất tốt giải thoát đi. Được rồi, hai chị em các ngươi cái có lời gì có rảnh nói sau không muộn, bất quá bốn hoàng tử điện hạ, ngươi muốn là cảm thấy thời gian nửa năm chúng ta cái gì đều làm không được đến, vậy coi như sai rồi. Đức ba, ngươi hẳn còn nhớ những cơ giáp kia chế tạo phương thức chứ? Đem ngươi giản dị trình tự cùng phương pháp trước dạy cho ba đại đế quốc người, từ giờ trở đi, các ngươi cần ngày đêm không ngừng sử dụng sơn mạch này bên trong tất cả chất liệu, rất nhiều số lượng sinh sản, sản xuất, ra có thể sử dụng robot. Đã có cơ giáp trợ giúp, các ngươi mới có thể tại nửa năm sau đã đến quyết trong chiến đấu hơi chút có một chút bảo đảm. Về phần ta, muốn trị tốt thương thế của mình, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó, ta nhất định phải trở về một chỗ, đi lấy trở lại một kiện thứ thuộc về chính mình, đã có nó, ta mới có tiếp tục khiêu chiến Dương Chính Gió khả năng. Chắp hai tay sau lưng hướng về xa xôi cực bắc phương hướng ngắm nhìn, tại đó, có một trở đầy lấy hắn rất đa mỹ hảo hồi ước địa phương. Hôm nay, hắn ly khai nơi đó đã sắp có một năm thời gian rồi, không biết từ khi sau khi hắn rời đi, cái chỗ kia hay không còn là hết thể như cũ. Cầm lại đồ đạc. Thiếu gia, ngài muốn đi chỗ nào cầm xe đồ đạc của mình? Là lợi hại gì vũ khí sao? Vô Song rất hiếu kỳ, tâm vĩnh viễn là so tỷ tỷ Thiên Song lớn hơn nhiều, lập tức Lãnh Nạo một câu nói kia sau khi nói xong, giống như không ai mở miệng hỏi thăm, nàng tự nhiên là nhịn không được tiến lên một bước, xề gần Lãnh Nạo bên người nhỏ giọng mở miệng hỏi, nhìn nàng kia một bộ hiếu kỳ bảo bảo vậy bộ dáng khả ái, Lãnh Nạo nhịn không được thân thủ vuốt một cái mũi của nàng, ở phía sau người không thuận theo trong ánh mắt vừa cười vừa nói, có lẽ tính toán là một việc lợi hại vũ khí. Đi. Ngươi còn nhớ hay không được trước đây không lâu ngươi hỏi qua ta, vì cái gì ta không cho mình chế tạo một trận robot? Khi đó ta trả lời ngươi, bởi vì ta có chính mình duy nhất một cái bạn tốt, không muốn kiến tạo mặt khác robot đến cung cấp chính mình sử dụng. Có thể L. Lão bằng hữu của ta bây giờ đang ở một chỗ đang ngủ say, có lẽ là thời điểm, đi thật tốt tỉnh lại nó. Khoản muốn thời gian 2 năm rồi, cảm giác thật lâu, đều không có nhìn thấy bạn cũ. Nghe đến đó, vô song rốt cục đã minh bạch, nguyên lai lãnh nạo là muốn đi tìm trở lại thuộc tại cơ giáp của mình. Đi lòng vòng con mắt của mình tử, vô song lại một lần nữa nhẹ giọng mà hỏi, thiếu gia, ngươi nếu một người đi có thể hay không có chút không yên lòng à, nếu không ta cùng tỷ tỷ cùng ngươi cùng nhau đi chứ. Hắc hắc, yên tâm đi cô gái nhỏ, cái chỗ kia thật sự là quá xa, không phải ta không muốn mang theo các ngươi cùng nhau đi, mà là tiến đến quá nhiều người, tốc độ lại càng chậm. Rất có thể chính ta tại trong vòng nửa năm còn đuổi không trở lại, đến lúc đó bị Dương Chính Gió đánh một trở tay không kịp tiểu không xong. Cho nên, các ngươi tiểu an tâm sống ở chỗ này, một bên giúp đỡ những người kia chế tạo thuộc tại cơ giáp của mình, một bên cũng thừa dịp cuối cùng này thời gian nửa năm thật tốt tu luyện một chút ta giáo cho các ngươi nghịch kiếm quyết, không có cho phép các ngươi vận khí tốt một điểm còn có thể làm ra đột phá cũng không nhất định. Sau đó suốt một tháng thời gian, lãnh đạo một bên giải đáp lấy mọi người kiến tạo robot trong quá trình nghi vấn, một bên chậm rãi khôi phục chính mình trên người mình thương thế, nhắc tới cũng kỳ quái, thời điểm mới bắt đầu bộ ngực hắn một mảnh kia màu bạch kim ấn ký trăm phương ngàn kế cản trở lấy lực lượng của hắn lưu chuyển, để cho hắn khôi phục tiến độ hết sức chậm chạp, nhưng khi một ngày nào đó lãnh đạo một phát hung ác đem chính mình chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết lực lượng tất, cả đều dung hợp lại cùng nhau, điều động trong cơ thể mình toàn bộ thuộc tính lực lượng hội tụ tại ngực thời điểm, phảng phất trong nháy mắt để cho một mảnh kia ấn ký vị trí trở nên nghe lời bình thường, chẳng những không còn có nửa điểm cản trở cảm giác được. Hiện qua, ngược lại là để cho lãnh ngạo mỗi một lần lực lượng lưu chuyển trải qua lồng ngực thời điểm, đều có một loại không rõ ấm áp cảm giác thoải mái, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng tiểu không được biết rồi, tóm lại không phải chuyện xấu, lãnh ngạo cũng lười đi đến muốn. Tại tháng thứ 2 lúc mới bắt đầu, lãnh ngạo rốt cục cáo biệt tất cả mọi người, bước lên phản hồi thế ngoại đảo nguyên thôn lộ trình. Hắn mục tiêu thứ nhất, tự nhiên là gặp song tử tinh tỷ muội một mảnh kia rừng rậm. Chương 695, làm cho cảm động yêu. Chết tiệt, lúc trước theo thế ngoại đảo nguyên thôn lúc đi ra, đã đi nhanh có thời gian một tháng mới đi tới xích cốc trung tâm đại lục khu vực, hiện tại lại không biết phải đi tới bao lâu mới có thể trở về, tuyệt đối không nên đi nhầm phương hướng là tốt rồi. Thời gian nhưng mà không đám người ai. Tại tươi tốt trong rừng cây, một đạo nhân ảnh phi tốc thoáng hiện lại biến mất. Lấy cực kỳ kinh người không gian thuấn di tốc độ tại cái mới nhìn qua này không có giới hạn trong rừng cây đi tới. Người này đương nhiên là không sai biệt lắm 5 ngày trước khi đã đi ra một mảnh kia trong núi sâu tiến vào cái này trong rừng cây lãnh đạo, bởi vì đã không phải lần đầu tiên tiến hành không ở giữa thuấn di đến chạy đi tiến về trước thế ngoại đảo nguyên thôn, cho nên trong lòng của hắn ngược lại là không có lần đầu tiên thời điểm như vậy vội vàng sao động cùng mê mang, dựa theo trước một lần tốc độ. Hắn trước muốn đi ra cái này một rừng cây tiến vào cái kia hoang vu bên trong dãy núi, ít nhất cần thời gian nửa tháng. Chỉ có điều, bản thân thực lực tăng lên đối với lãnh ngạo cũng không phải là cái gì chỗ tốt đều không có, ít nhất tại đối với côn lôn kính lợi dụng thượng diện, đã nếu so với từng đã là hắn thuần thục rất nhiều, bất luận là sử dụng tần suất vẫn là tiến hành không ở giữa thuấn di khoảng cách, toàn bộ nếu so với trước kia tăng lên không ít, chỉ dùng chừng 10 ngày thời gian, lãnh ngạo đã cảm giác được khoảng cách rừng rậm biên giới vị trí không xa. Loại cảm giác này, cùng với ban đầu ở gặp được song tử tinh tỷ muội trước thời điểm không sai biệt lắm, là một loại chỉ có thể nhận thức, lại khó nói lên lời thần diệu cảm giác. Quả nhiên, ở sau đó không đến thời gian một tiếng qua đi, khi lãnh ngạo một lần nữa theo không gian thuấn di bên trong lúc ngừng lại, trước mắt mênh mông màu xanh biếc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh màu nâu xám thế giới, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, tất cả đều là một tầng nham thạch bao trùm trên mặt đất. Hắc hắc, xem ra bất luận là chuyện gì. Đều là trước lạ sau quân A. Lúc này đây ngược lại là không có có cảm giác gì đặc biệt, đã ra khỏi một mảnh kia lâm tử rồi, con đường sau đó chỉnh, cũng không đến một nửa. Cũng không biết cái kia bình tĩnh trong thôn, phải hay là không còn giống như trước đây không tranh quyền thế sinh hoạt, chỉ mong cái kia cắt lãng chết đi, sẽ không khiến cho cái gì quá lớn kinh động. À, có lẽ ta hiện tại đã trở thành người cả thôn đệ nhất số cựu nhân đi. Càng là tiếp cận thế ngoại đào nguyên thôn chỗ. Lãnh đạo thì càng có một loại gần hương tình càng e sợ cảm giác, cho dù tại đây không thể nói là quê hương của hắn, nhưng là không thể phủ nhận, hắn ở chỗ này coi như là có thuộc về mình sự đẹp đẽ hồi ức, hắn không muốn đi phá hư những cái. Kia tốt đẹp chính là hồi ức, tương tự cũng là sợ hai chính mình nếu hiện tại thật sự đi trở về trong thôn kia, có lẽ sẽ bị những cái. Kia thiện lương thuần phát thôn dân trở thành là cựu địch truy đánh, dù sao hắn trước lúc ly khai giết chết Cát Lãng, ai cũng sẽ đem chuyện hai người nghĩ đến cùng nhau đi. Lắc đầu đem sở hữu tất cả chuyện loạn thất bát tao vung ra trong đầu, Lãnh Nạo hít một hơi thật sâu, một lần nữa khởi động chính mình Côn Lôn Kính không gian thuấn di đặc thù thần lực, dùng tốc độ cực nhanh hướng về thế ngoại đảo nguyên thôn phương hướng mà đi, coi như là không quay về trong thôn trang tiếp xúc những thôn dân kia, ít nhất Lãnh Nạo nhất định phải trở về một mảnh kia không đáy biển sâu bên cạnh, một lần nữa như thế nào đi tìm kiếm cơ giáp của mình phở dễ đồn. Không sai biệt lắm lại là chừng 10 ngày qua đi, khi Lãnh Nạo lần thứ 2 xuất hiện cái loại này sẽ phải đến chỗ mục đích thần diệu cảm giác thời điểm, hắn nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó ngưng lại, như vậy tiếp cận cái kia trở đầy lấy chính mình mỹ hảo hồi ức địa phương, Lãnh Nạo một lần nữa do dự hắn phải hay là không phải đi về trong thôn nhìn xem những thôn dân kia, hắn gần như có thể kêu lên từng cái thôn dân danh tự, cũng rõ ràng nhớ rõ từng cái thôn dân hình dạng, nhưng là hắn sợ hãi. Chính mình vừa trở về, chỉ sợ lại sẽ va chạm vào chính mình trong nội tâm so sánh mềm mại một chỗ, đây là hắn không muốn tiếp nhận, hiện tại đã đến cùng Dương Chính Gió sẽ phải quyết nhất tử chiến thời khắc, hắn không muốn bởi vì bất cứ chuyện gì tới quấy rối cờ hở. Nhờ mình kiên định nội tâm, có lẽ tại giải quyết Dương Chính Gió chuyện kia về sau, rồi trở về cái chỗ này tính toán là một hợp lý lựa chọn đi. À lúc nào ta đây chủng, chồng, con người rắn giỏi đều trở nên như thế do dự rồi hả? Không chính là một cái thôn trang sao? Dựa theo đời trước ta tính cách của ta, sao có thể sinh ra xúc động lớn như vậy? Xem ra, ta đã trở nên hơi quá mức cảm tính a, ha ha. Tự rêu cười một tiếng thời điểm, Lãnh Nạo lại một lần nữa lắc lắc đầu của mình, cũng không có để cho mình lại đi nhiều nghĩ cái gì, trên người ánh sáng màu trắng bao phủ hắn, một lần nữa để cho hắn biến mất ở tại chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, tại một mảnh kia xinh đẹp bên bãi biển lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Lại đã trở về sao? Không đáy biển sâu, lúc này đây, ta sẽ thật tốt nhìn rõ ràng diện mục thật của ngươi đấy. Nhìn chằm chằm gần trong gang tấc một mảnh kia hải dương, Lãnh Nạo có chút phảng phất giống như trong ngộng cảm giác, một năm trước hai lần vào nước, tuy nhiên lần thứ hai so lần thứ nhất đã có càng sâu đột phá, xâm nhập tới rồi đáy biển ở trong chỗ sâu không sai biệt lắm có 10 vạn mét chiều sâu, nhưng mà như trước không có quá nhiều thu hoạch, còn lần này, hắn là đánh bạc của mình toàn bộ, quyết định nếu không tiếc bất cứ giá nào đến càng sâu bên trong đáy biển đi thăm dò phở dễ đồ mẹ kiếp tung. Muốn đối kháng Dương Chính Phong hòa phía sau hắn chỉ dẫn thần điện, Lãnh Nạo biết rõ, chỉ có lái mình phở dễ đồn cùng một chỗ tác chiến, mới có một tia cơ hội. Bằng không, hắn sớm muộn cũng là sẽ chết tại Dương Chính Gió trong tay. Quyết định chủ ý của mình, nhưng là ngay tại Lãnh Nạo nhấc chân hướng về mặt biển đi vài bước thời điểm, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, chẳng biết tại sao, giờ khắc này trong lòng của hắn lại là trở nên hơi phức tạp, lần lượt từng cái một mặt xinh đẹp bàng xẹt qua trong lòng của hắn. Hắn đã quyết định chủ ý lúc này đây vào biển không thành công tiện thành nhân, nhưng mà một khi hắn thật sự đã thất bại, vĩnh viễn đều khó có khả năng còn sống trở về tới trên bờ, cái kia lần lượt từng cái một mặt. Xinh đẹp bàng, tiêu vĩnh viễn đều không thấy được, ở trong đó tuyệt đại bộ phận, đều ở đây một cái thế giới khác bên trong tự nhiên không cần nhiều lời, cũng có như vậy tấm vé hắn đã làm rất tốt cáo biệt cũng không có cái gì tiếc nuối, nhưng là hết L. Lần này tới lần khác có như vậy một khuôn mặt tươi cười. Giờ phút này lộ ra phá lệ rõ ràng, hắn duy nhất không có làm qua bất kỳ cáo biệt tiểu đột ngột ly khai, một năm thời gian, không biết cái này khuôn mặt tươi cười chủ nhân trở nên như thế nào. Tại Xích Cốc Đại Lục thời điểm, Lãnh Nạo ngược lại là có thể khống chế được chính mình không thèm nghĩ nữa cái kia đơn thuần đáng yêu hiền lành thiếu nữ, bởi vì có quá nhiều chuyện cần hắn đi ứng đối cùng xử lý, nhưng là hiện tại không giống với, hắn ôm chính mình rất có thể đã chết giác ngộ muốn lần thứ ba vào biển, một khi thất bại, hắn tiếp theo hồn phi phách tán. Vĩnh viễn nhạt nhòa trên đời này, nếu nói là có cái gì tiếc nuối, ở cái thế giới này mà nói, cũng chỉ còn lại có không thể thật. Tốt xác nhận cái kia cô gái xinh đẹp bình yên vô sự. Gắt gao nắm nắm đấm của mình, ngơ ngác đứng tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì, không sai biệt lắm đứng cả trọn vẹn hơn nửa canh giờ, Lãnh Nạo mới không cam lòng thân thủ cho mình một bạt tai, sau đó hít sâu một hơi quay người hướng về bên kia thôn một cái lối vào mà đi, tối chung hắn vẫn là thua chính mình trong nội tâm cảm tính, vô luận như thế nào. Hắn đều hy vọng mình có thể ít nhất phải nhìn. Nữa đối phương liếc, thật tốt xác nhận người thiếu nữ kia bình an về sau lại đi làm cái loại này đánh bạc mệnh chuyện tình. Ôm trong lòng mình cũng rất khó lý giải phức tạp tâm tình, lúc này đây Lãnh Nạo không có sử dụng Côn Lôn Kính không gian thuấn di thần lực, mà chỉ dùng hai chân của mình từng bước một hướng về thế ngoại đảo nguyên thôn phương hướng đi đến, có lẽ chỉ có hắn tự mình biết, hiện tại chính mình là như thế nào một cái tâm tình. Nhưng mà, ngay tại Lãnh Nạo trong lúc bất chi bất giác đi tới thôn lối vào chỗ thời điểm, ngẩng đầu dưới, lại là cả người cũng không dám tin ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Đối với Lãnh Nạo mà nói, trong cuộc đời này sẽ rất ít có như vậy rung động bộ dáng, thực lực và tính cách quyết định hắn sẽ rất ít bị người nào hoặc là chuyện gì rung động ngốc đứng tại chỗ. Coi như là trước khi Dương Chính Gió triệu hoán chỉ dẫn thần điện xuất hiện thời điểm, hắn cũng không quá đáng là nho nhỏ rung động một. Bà, rất nhanh sẽ đã phản ứng lại, nhưng là hiện tại, hắn đã ngây ngốc đứng ở nơi đó, chính mình cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì rồi, hoặc là chút nào không biết mình nên nghĩ cái gì, đây hết thảy đều là bởi vì hắn trước mặt một thân ảnh, một cái khôn. Dễ thể quen thuộc hơn được, nhưng lại chưa từng có để cho hắn cảm giác được như thế đau lòng thân ảnh. Bạch Linh! Ngươi vì cái gì? Đã qua rất lâu sau đó, lãnh nạo mới theo bản năng muốn há mồm nói chuyện, nhưng là còn không có nói lên mấy chữ, hắn tiểu không khỏi cảm giác được một trận lòng chua xót, giật giật miệng của mình, lại là rất khó nói ra một câu đầy đủ. Nguyên lai, giờ khắc này ở cái này đi thông bờ biển thôn cửa ra vào chỗ, một cái xinh đẹp nhưng là lộ ra như thế thân ảnh gầy gò cứ như vậy dựa vào tại cửa gỗ bên cạnh si ngốc nhìn lấy lãnh nạo phương hướng, theo của nàng cái bộ dáng này thượng hắn, hiển nhiên không là vừa vặn đứng ở chỗ này đấy. Mà là đã đứng yên thật lâu, đứng cả không biết có bao nhiêu cái một ngày, mới rốt cục để cho nàng mê mang ai oán trên mặt xuất hiện một tờ, tí tí, nụ cười vui mừng, khi trên mặt của nàng chợt xuống hai đạo vệt nước mắt thời điểm, lãnh nạo mới đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như thật sự rất hôn đản. Lãnh nạo ca ca, ngươi rốt cục đã trở về. Bách Linh biết rõ, ngươi sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại, Bách Linh chờ ngươi thật lâu rồi. Cho tới nay áp lực cùng chờ đợi. Trong nháy mắt kinh hỉ dưới, đã để Bách Linh tâm thần nhận lấy trùng kích cực lớn, một câu đều chưa kịp nói xong, nàng đã không nhịn được mắt nhắm lại, trực tiếp hôn mê rồi, ngửa mặt lên trời hướng phía sau lưng ngã đi. Tay mắt lanh lẹ lãnh ngạo rốt cục tại mấu chốt nhất một khắc này thân thủ ôm thân thể của nàng, đem Bách Linh đã gầy nghiêm chỉnh vòng thân thể gắt gao ôm tại trong ngực của mình, lãnh ngạo không biết mình khô cạn bao lâu hai mắt, đã lâu biến thành có chút ướt tắt lên, thằng ngốc này ngốc đã chờ đợi hắn một năm nữ nhân, lòng của nam nhân trong ngoại trừ cảm động còn có thể còn lại cái gì đâu rồi, có lẽ cả đời này, hắn đều rất khó đi trả hết nợ đồng nhất phần cảm tình khoản nợ rồi. Chương 696, Thiên Tri. Bách Linh chính mình cũng không biết đã hôn mê bao lâu, trong ấn tượng giống như là làm một cái rất đẹp mộng đẹp, nàng đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có làm qua mộng đẹp, trong mộng nàng và âu yếm nam nhân hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, vĩnh viễn không có tách ra, như vậy mộng, đều bị nàng có chút không muốn đã tỉnh lại. Coi trọng cuối cùng cặp mắt của nàng vẫn là chậm rãi mở ra, bên ngoài là bầu trời bao la cũng sớm đã sáng rõ, theo bản năng nàng muốn chống đỡ lấy thân thể của mình đứng dậy đi đứng ở đó cái đã đứng cả một năm địa phương, có lẽ chỉ có đứng ở nơi đó, nàng mới có thể để cho nội tâm của mình có chút chờ đợi, không sẽ có vẻ như vậy hư không, có thể là động tác của nàng tối cuối cùng vẫn là ngừng lại, bởi vì ngày nhớ đêm mong cái kia khuôn mặt, giờ phút này khoảng cách nàng là như thế tiếp cận. Lãnh nạo ca ca. Người đã trở về. Cuối cùng nhớ ra trước khi mình hôn mê nhìn thấy một màn kia, Bách Linh trong mắt lại là chạy xuống một chuỗi chân châu giống như nước mắt, si ngốc nhìn xem phía trước mặt ngồi tại chính mình bên giường nam nhân, tràng cảnh này tại đã hơn một năm trước kia hết sức thông thường, nhưng là đã có suốt một năm thời gian, đây đều là một loại yêu cầu xa vời rồi, cho tới hôm nay, nàng một lần nữa cảm nhận được loại này tên là cảm giác hạnh phúc, nhưng là nàng sợ hãi chính mình hay là tại trong. Ngộng không có tỉnh lại. Khẽ cười một tiếng. Lãnh nạo thân thủ đem nữ nhân lệ trên mặt xóa đi, cái loại này chân thật đụng vào cảm giác, cuối cùng là để cho Bách Linh ngạc nhiên nở một nụ cười, nàng biết rõ, mình nguyên lai là không có ở nằm mơ, hắn đã trở về, hắn thật sự đã trở về. Ô hoa, không có dấu hiệu nào đấy, Bách Linh đột nhiên nhào tới lãnh nạo trong ngực lên tiếng khóc lớn lên, một bên khóc còn một vừa đưa tay không ngừng vuốt nam nhân bả vai, lại là không có nhẫn tâm đi phát đầu của nam nhân, cứ như vậy một mực khóc một mực đập. Thẳng đến khí lực của nàng một lần nữa đã dùng hết, mơ mơ màng màng, lại là ghé vào trong ngực của nam nhân, chầm chầm tiếp đi, còn lần này, trên mặt của nàng mang theo vệt nước mắt, nhưng mà là khỏe miệng của nàng, lại là dẫn dáng tươi cười. Làm cho đau lòng người dáng tươi cười. Không nói thêm gì, lãnh nạo chỉ là nhẹ nhàng vỗ Bách Linh lưng, vắt, chậm rãi vướt ve nàng trên vai nhu thuận mái tóc, thiếu nữ mùi thơm ngát trong hơi thở, hắn nhưng lại cảm thấy một loại phiền muộn cùng dày vò. Cứ như vậy đã qua khoảng chừng suốt cả ngày. Khi Bách Linh lần thứ hai mở ra chính mình hai mắt thời điểm, rốt cục không có lần thứ nhất như vậy kích động, nhìn thật sâu lãnh ngạo hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, lãnh ngạo ca ca, một năm này ngươi đều đi nơi nào? Vì cái gì ngươi đều không cùng Bách Linh nói một tiếng, muốn biến mất ở trong thế giới thần linh bên trong? Ta nhớ ngươi, ta nghĩ đến ngươi đừng, không được, Bách Linh rồi. Nghe đến đó, lãnh ngạo lại là thở dài một hơi, đem đáng yêu cô gái nhỏ ôm ở trong ngực của mình, nói khẽ, sao lại như vậy? Lãnh ngạo ca ca coi như là vứt bỏ người trong cả thiên hạ, cũng sẽ không đừng, không được, Bách Linh đấy, chỉ là của ta có một sự tình không thể không đi Xích Cốc Đại Lục ở bên trên hoàn thành, nhưng là vừa muốn gặp được rất nhiều nguy hiểm, cho nên ta mới quyết định không chào mà đi, nhưng là ngươi cái này ngốc dưa, tại sao phải làm ngu như vậy sự tình, thành thành thật. Thật ở lại nhà không phải tốt, làm gì không nên đứng ở cửa ra vào, một năm qua này, ngươi đều gầy thành hình dáng ra sao. Dừng ở thiếu nữ vốn thanh tú tuyệt luân gương mặt của, hiện tại đồng nhất phó gầy gò bệnh trạng xinh đẹp, không có cái nào nam nhân gặp được sẽ không cảm giác được đau lòng, lãnh ngạo càng phải như vậy, hắn lần đầu tiên rất muốn hung hăng đánh mình một trận, như thế nào lúc trước là có thể hạ quyết tâm không chào mà đi. Như vậy, lãnh ngạo ca ca chuyện tình đã hoàn thành sao? Ngươi có phải hay không sẽ không đi rồi? Bách Linh để ý không phải là của mình sự tình, mà là lãnh ngạo đến tuột cùng có thể hay không lại cùng trước khi vậy đột nhiên ly khai chuyện này, lo lắng ngước cổ dừng ở nam nhân hai mắt, trầm giọng mở miệng hỏi. Lãnh ngạo do dự tốt nửa ngày, mới nặng nề thở dài một hơi, mở miệng nói, Bách Linh, trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện cũng không có biểu hiện ra nhìn về phía trên đơn giản như vậy, ta thật xin lỗi lúc trước ly khai, nhưng là ta không thể không nói, chuyện của ta còn chưa hoàn thành, ta muốn không dưới đáy ngọn nguồn biển sâu đáy biển tìm về thứ thuộc về chính mình, sau đó lại đi đại lục ở bên trên hoàn thành cuối cùng ân oán, tại đây về sau, ta cũng vậy phải vĩnh viễn lúc này rời đi. Thôi, cho nên ta... Lãnh ngạo một câu nói còn chưa nói hết, trước mặt Bách Linh đã lại một lần nữa duỗi ra hai tay ôm thật chặt hắn, liều mạng giao động cái đầu, trong giọng nói đã mang tới một tia khóc nức nở, đừng, ta đừng, ta không còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn ca ca ly khai, ta đừng, không được, phải nhìn. Nữa lãnh ngạo ca ca bỗng nhiên ngay lúc đó biến mất không thấy, ta đừng, đợi một chút đợi Bách Linh thời gian dần qua bình tĩnh lại, lãnh ngạo lúc này mới nói khẽ, thực xin lỗi Bách Linh. Thời điểm mới bắt đầu, kỳ thật ta nên cùng ngươi nói rõ ràng đấy, ta không thuộc về cái thế giới này, tại hơn 10 năm trước bắt đầu, tựu nhất định không thuộc về nơi này, thượng thiên để cho ta về tới đây, chỉ là muốn để cho ta hoàn thành thuộc tại sứ mạng của mình mà thôi, ta thế giới chân chính, tại đây Xích Cốc Đại Lục bên kia, đã cho được xưng là vũ trụ địa phương. Cho nên, ta không có khả năng ngốc tại trong thôn này cùng với ngươi, thực xin lỗi, ngươi thật sự không nên yêu mến ta. Ta chịu không được ngươi phần này thâm tình. Tại lãnh ngạo lúc nói chuyện, Bách Linh vẫn là gắt gao ôm thân thể của hắn, mỗi khi lãnh ngạo nói một câu, hắn đều có thể cảm giác được thiếu nữ ôm hai cánh tay của mình càng thêm dùng sức một ít, khi nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Bách Linh phảng phất là đã dùng hết cuối cùng một chút sức lực bình thường, đồng nhiên ngay lúc đó hơi chút buông lỏng ra hắn một ít, si ngốc ở trong ngực của hắn nuôi cổ, tốt nửa ngày mới mở miệng nói, ta bất kể lãnh ngạo ca ca ngươi muốn đi chỗ nào. Lúc này đây, Bách Linh tuyệt đối sẽ không cho ngươi bỏ lại ta. Nếu như ngươi nhất định không chịu mang lên Bách Linh cùng đi, như vậy Bách Linh cả đời này, cũng tiểu đi đến cuối con đường, ta đã sống quá, tồn tại qua, cũng có yêu, cho nên, Bách Linh đã là không oán không hối rổ. Y, thật sự, ta không trách ngươi. Nói bậy, ngươi cô gái nhỏ này, như thế nào hở ra là sẽ đem chữ chết động ở bên miệng. Ai cho phép ngươi có thể dễ dàng như thế tiểu chấm dứt cánh mạng của mình rồi. Ngươi cũng không thể qua loa tiểu hô hào muốn để cho mình đi tìm chết. Đã không có ta. Ngươi còn có thể đi tìm kiếm hạnh phúc của mình, trong thôn không phải có rất nhiều người thích ngươi sao? Trong bọn họ bất cứ người nào, đều có thể cho ngươi mong muốn hạnh phúc. Không. Lãnh ngạo ca ca, ngươi biết không, đối với Bách Linh mà nói, duy nhất, hạnh phúc nhất một việc, đó là có thể đủ nhìn xem ngươi ở đây bên cạnh của ta tồn tại, nhìn xem ngươi có thể đủ mỗi ngày cùng ta trò chuyện, cái này là hạnh phúc lớn nhất rồi, nếu như không có lãnh ngạo ca ca tồn tại thế giới, mặc kệ người khác đối với ta đối với được. Bách Linh đều sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Theo Bách Linh những lời này chậm rãi nói ra miệng, ngược lại là lãnh ngạo trong lúc nhất thời cảm thấy có chút á khẩu không trả lời được. Cô gái nhỏ này đem mọi chuyện cần thiết cũng đã nhìn như vậy thấu triệt, hắn còn có thể nói cái gì đó. Ngơ ngác nhìn một ít trương si tình gương mặt hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi, Bách Linh, nếu như ngươi thật sự muốn cùng với ta, như vậy ngươi tiểu phải ly khai cái này yên tĩnh tưởng hòa địa phương, muốn đi tiếp xúc bên ngoài thế giới, có lẽ... Bên trong thế giới kia có quá nhiều người vĩnh viễn khó có thể tưởng tượng hắc ám, ngươi thật sự sẽ không hối hận sao? Nghe được lãnh ngạo khẩu khí rốt cục buông lỏng, Bách Linh trên mặt của khó được lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu lia lịa, mở miệng nói, không biết, chỉ cần có lãnh ngạo ca ca tồn tại, Bách Linh cái gì cũng không biết sợ hãi. Tiên tri đã sớm nói cho ta biết, muốn là muốn truy cầu hạnh phúc của mình, Bách Linh tiểu phải có điều hy sinh cùng bỏ qua, đây hết thảy, Bách Linh đã sớm tại một năm trước khi, tiểu đã làm tốt quyết định. Cho nên Bách Linh tuyệt đối sẽ không hối hận. Tiên tri. Vân vân, ngươi nói tiên tri là ai? Trong thôn có một người như thế tên là tiên tri sao? Lãnh Nạo tuy nhiên bị một câu nói kia nói có chút cảm động, nhưng mà hắn bén nhạy thính lực lại là không có suy yếu, chính xác bắt được Bách Linh những lời này bên trong một cái danh từ, cái gọi là tiền tri có thể là tất cả truyền thuyết ghi lại bên trong đại nhân vật, tại nơi này thông thường trong thôn trang nhỏ, chẳng lẽ còn sẽ tồn tại một nhân vật như vậy? Đây chính là hắn lúc trước sinh sống ở nơi này thời điểm, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói chuyện tình. Bị Lãnh Nạo vấn đề khiến cho ngốc sửng sốt một chút, sau đó Bách Linh mới vô vô đầu của mình, theo trên giường của mình nhảy lên một cái, có chút nóng nảy mở miệng nói, đều tại ta, nhìn thấy Lãnh Nạo ca ca thời điểm quá kích động, vậy mà quên mất chuyện này rồi. Tiên tri là bên trong làng của chúng ta tối đức cao vọng trọng lão nhân, không có ai biết hắn còn sống bao nhiêu tuổi, từ trong thôn có ghi lại bắt đầu, hắn vẫn tồn tại bên trong làng của chúng ta rồi, ít nhất cũng có ngoài 100 tuổi đi. Hắn và ta nói rồi, một ngày nào đó Lãnh Nạo ca ca ngươi sẽ trở lại trong thôn ra, cũng chính là tiền chi mà nói cho Bách Linh tin tưởng, để cho Bách Linh mỗi ngày đều chờ đợi tại thôn cửa ra vào cùng đợi ngươi trở về. Tiên tri để cho ta tại Lãnh Nạo ca ca ngươi lúc trở lại, mang theo ngươi đi gặp hắn, ta thiếu chút nữa quên mất chuyện này rồi. Có quan hệ tiên tri chuyện tình, chính hắn có lẽ sẽ giải thích cho ngươi đấy, chúng ta đi nhanh một chút đi, hắn nhất định đã sớm biết ngươi đã trở về, để cho hắn đợi lâu có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Một bên lôi kéo Lãnh Nạo tay, Bách Linh một bên thật nhanh chạy ra mình nhà gỗ nhỏ, trên đường đi đều là chẳng quan tâm cùng người khác chào hỏi, lao thẳng đến Lãnh Nạo dẫn tới thôn trong khắp ngõ ngách, một ít tòa nhà chất đống lấy cỏ dại phòng phía trước. Bách Linh, trong miệng ngươi tiên tri sẽ không ở lại đây chứ? Tại đây rõ ràng chỉ có tạp. Ồ, đây là, ma pháp trận. Thì ra là thế, tốt huyền diệu xếp đặt thiết kế. Khó trách trước khi lúc đến nơi này, ta suốt hơn nửa năm đều không có phát hiện cái gì chỗ bất đồng. Bởi vì thực lực và nhãn giới tăng lên, đang đến gần tình huống nơi này xuống, Lãnh Nạo rốt cục nhìn rõ ràng trước mắt cái này cái gọi là đối phương vật lẫn lộn nhà quỷ dị bên trong, tại nó bốn phía trải rộng lấy một cái xa lạ ma lực chấn động một số gần như tại vững vàng ma pháp trận, che giấu ở kỳ chân chính tướng mạo sẵn có. Có thể là vì ma lực chấn động thật sự là quá mức hơi nhỏ một điểm, cho nên mới rất khó bị người phát giác, trước một lần Lãnh Nạo đi vào cái thôn này thời điểm, cũng là không có phát hiện bất kỳ khác thường. Chương 697, Tam giác vũ trụ kết cấu. Là Bách Linh đi, đã khách quý đã tới, tiểu mời mình vào đến đây đi, dùng bản lãnh của ngươi, nên biết như thế nào vào đi. Ngay tại Lãnh Nạo kinh dị quan sát đến cái này trồng chất cỏ dại phòng cấu tạo thời điểm, một cái giả nua thanh âm của đã từ bên trong truyền ra, Bách Linh ngược lại là không có cảm thấy cái gì, nhưng mà đứng ở bên trên Lãnh Nạo thì là nhịn không được trong nội tâm thất kinh, bởi vì hắn phát hiện chính mình tinh thần lực vậy mà không có cách nào tập trung, khóa chặt. Thanh âm chuyển tới phương hướng ở địa phương nào? Tiên tri, nhưng mà ngài không mở ra đại môn, chúng ta muốn như thế nào? Bách Linh dĩ vãng lúc đến nơi này, đều là tiên tri mở ra lóe lên đi thông hắn vị trí chỗ ở đại môn, về sau nàng mới có thể thuận lợi đi vào, nhưng là bây giờ nàng lại là không thể chứng kiến một ít phiến vô cùng quen thuộc môn xuất hiện, có thể tiên tri nhưng lại làm cho bọn họ đi vào, cho nên trong lúc nhất thời nàng có vẻ hơi không biết làm sao, bất quá chính như tiên tri nói như vậy, nàng không có cách nào biết được đi vào phương thức. Không có nghĩa là bên kia Lãnh Nạo cũng không biết rõ. Ha ha, Bách Linh, lúc này đây ngươi liền cẩn thận ngốc tại bên ngoài chờ xem, ta tự mình đi vào thật tốt cùng lão nhân này nói chuyện. Có ý ma pháp trận cấu tạo, có thể đem cái này ma lực chấn động che giấu đến nước này lại vẫn có thể vận chuyển bình thường ma pháp trận đấy, nhất định là cái khó lường cao thủ. Ta lần thứ nhất đối với các ngươi thôn này có chút ít tò mò. Trong ánh mắt toát ra một tia tinh quang, đến lúc này Lãnh Nạo rốt cục có chút đã minh bạch. Vì cái gì cái thôn này có thể thời gian dài như vậy bảo trì yên ổn bình thản so mà lại ngăn cách trạng thái nguyên nhân, cùng cái này liền hắn đều có chút bội phục cao thủ, hiển nhiên là có không có thể chia ra quan hệ. Một câu sau khi nói xong, cũng không đợi hơi nghi hoặc một chút Bách Linh tiếp tục mở miệng nói cái gì đó, chỉ thấy Lãnh Nạo toàn thân đột nhiên bao phủ lên một tầng chói mắt ánh sáng màu trắng, vừa xài bước ra về sau, tại trước mặt cỏ dại phòng phía trước tạo thành một cái gợn sóng vậy gợn sóng. Toàn bộ thân hình đã chạm vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, Bách Linh cũng là hiếu kỳ tiến lên một bước muốn cùng theo một lúc đi, nhưng là nàng ngẩng đầu mới phát hiện, chính mình bất quá. Là hướng phía cái kia cỏ dại phong bước tiến lên một bước mà thôi, cũng không có cùng Lãnh Nạo đồng dạng, đi vào một không gian khác bên trong. Hừ keo kiệt. Hai người đều là thần thần bí bí, ghét nhất các ngươi. Buồn bực dậm chân tự lẩm bẩm vài câu, Bách Linh đương nhiên biết không luận là tiên biết vẫn là Lãnh Nạo, hai người có thể tất cả đều là khó lường ma pháp sư. Thủ đoạn của bọn hắn không phải mình có thể tưởng tượng, như loại này hư không tiêu thất phương thức, bọn hắn có thể làm được, chính mình cũng có chút không thể ra sức. Nói sau Lãnh Nạo, tại khám phá ma pháp kia trận diễn xiếc về sau, hắn dễ dàng liền từ ma pháp trận biên giới đã phá vỡ một lỗ hổng tiến vào ma pháp trận nội bộ, bởi vì hắn không có cảm giác đến đối phương địch ý, cho nên cũng không có sử dụng dã man phương thức cường hành bài trừ ma pháp trận này, chỉ là cho mình lưu lại một cái tiến vào bên trong thông đạo mà thôi. Nhưng mà vừa bước một bước vào trong đó về sau, hắn lập tức nhịn không được nhíu mình lông mày, bởi vì sự tình giống như không có. Hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây là vật gì? Như thế nào khắp nơi đều là tam giác lập thể kết cấu? Lao đầu kia, chẳng lẽ là còn muốn thử xem ta thực lực của ta hay sao? Chết tiệt, ta có thể không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi hầu tả. Nếu chọc giận ta, đừng trách ta hủy ngươi cái này cái gì rách dưới ma pháp trận. Lầm bầm lầu bầu nói một câu về sau, lãnh nạo lại là về phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt hắn cảm giác được chính mình hoàn cảnh chung quanh biến hóa hạ xuống, nhưng là loại kia thu được trói buộc cảm giác còn không có biến mất, nếu mày lại là bước ra một bước, không ngoài sở liệu hoàn cảnh chung quanh tái biến. Nhưng mà, khi hắn bước thứ ba phóng ra về sau, nhưng lại cảm thấy một loại quen thuộc, bởi vì nay hoàn cảnh chung quanh là lúc trước hắn bước đầu tiên phóng ra trước khi trô ở cái chỗ kia. Ha ha, chàng trai, cái này gọi là tam giác tuần hoàn không gian ma pháp trận. Mỗi một chỗ đều có được tam giác tuần hoàn không gian kết nối cùng một chỗ chỗ cấu thành, ngươi hấp thu qua một cái thế giới khác kiến thức khoa học kỹ thuật, nên biết thế giới kiên cố nhất cấu tạo chính là tam giác cấu tạo rồi, đây cũng là trên người của ngươi cái kia một kiện hoàng kim chiến giáp trụ cột cấu tạo lý luận, có thể hay không phá vỡ của ta cái này tam giác tuần hoàn không gian ma pháp trận, đến chính. Giữa tới gặp ta, tự xem ngươi bản lãnh của mình rồi, yên tâm, ngươi có thể tận ngươi có khả năng sử dụng bất kỳ phương thức đến thoát ly ma pháp trận này. Ta cam đoan ngươi sẽ không tổn thương đến bên ngoài thôn đấy. Vẫn là cái kia một tiếng nói giả mua truyền vào lãnh ngạo trong thai, nhưng mà lúc này đây nghe vào trong thai của hắn sẽ không có tốt như vậy bị thụ, thật không ngờ người còn không có nhìn thấy, lao đầu này đã nghĩ ngợi lấy muốn khảo nghiệm chính mình rồi, điểm này để cho gần đây kiêu ngạo lãnh ngạo cảm giác được thập phần khó chịu. Hắn ba, hảo một cái tự đại cuồng vọng lao đầu, mặt còn không có nhìn thấy, ngươi liền muốn đến khảo nghiệm ta đúng không? Tốt. Ta liền để cho ngươi xem một chút. Cái gì gọi là trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ ma pháp trận đều là cất chó. Phá cho ta liệt diễm phong bạo. Đưa tay tầm đó, lãnh nạo đã học trước khi cùng Dương Chính Gió thời điểm chiến đấu, đối phương sử dụng một ít cái ma pháp, đem một cô do kinh khủng hỏa diễm hình thành đáng sợ phong bạo lăng không kêu gọi ra, tại bốn phía tịch quyển trứ toàn bộ không gian, muốn đem cái này chó má ma pháp trận dùng mình cậy mạnh cường hành bài trừ mất. Đây cũng là một cái trí cường giả bài trừ trận pháp phương tiện nhất mau lẹ phương thức, đối với tại thực lực của mình. Lãnh ngạo vẫn có lấy tuyệt đối tự tin đấy. Nhưng mà thời gian không dài, khi thấy mình liệt diễm phong bạo tại bên người cao tốc xoay tròn lấy, nhưng lại chết sống đẩy vào không được nửa phần thời điểm, lãnh ngạo sắc mặt cũng là rốt cục trở nên có chút khó coi, không dám tin nhìn xem một màn này, nỉ non tự nhủ, nói đùa gì vậy, cái này tam giác cấu tạo tuần hoàn không gian có như vậy lao không thể gãy sao. Chết tiệt, xem ra mỗi một ông lão cũng không trả lời nên coi thường A. Bất quá muốn ngăn cản ta của ta tiến lên. Chỉ là bằng vào loại này mưu lợi thủ đoạn nhỏ là không thể nào đấy. Tam giác cấu tạo đúng không, ta liền từ bên trong đưa ngươi hoàn toàn phá hủy. Biến mất ra không gian vặn mèo. Thời không chi lực cũng là lãnh ngạo nắm giữ 8 loại sức mạnh một trong, mặc dù có côn lôn kính về sau hắn đã thật lâu không có sử dụng loại lực lượng này rồi, nhưng là không có nghĩa là hắn đã không biết dùng rồi. Mắt nhìn đối phương cái này cái gọi là tam giác không gian kết cấu như vậy khủng bố, hắn cũng chỉ có thể đủ cầm ra bản thân toàn bộ lực lượng. Thời không chi lực thi triển đi ra về sau, từ bên trong đem cái này toàn bộ không gian đều là xoay chuyển lại, theo cái khác mặt bằng đem. Cái này cái gọi là tam giác không gian kết cấu tan rã. Vâng! Lúc này đây tiến công cuối cùng là nhận lấy hiệu quả, khi hắn nhiều lần nguyên không gian vặn vẹo uy lực dưới, do 3 cái không gian tổ hợp mà thành tam giác tuần hoàn không gian cuối cùng là hoàn toàn sụp đổ. Lãnh ngạo chung quanh cảnh tượng cũng là lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà xuất hiện ở trước mặt hắn đấy, thì là một khoanh chân ngồi dưới đất đấy. Mặt mũi tràn đầy hoa dâu bạc lão nhân ra. Ha ha ha. Thật không hổ là học qua cao đẳng kiến thức nhân vật, nhanh như vậy cũng đã thấy rõ tam giác kết cấu sơ hở duy nhất đến sao. Theo nhiều trong không gian thứ nguyên đến thay đổi toàn bộ tuần hoàn không gian, thật sự là xinh đẹp tiến công. Cười híp mắt nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình lãnh đạo, tuy nhiên bị đối phương phá đi ma pháp của mình trận, nhưng là cái này tiền chi phảng phất không có bao nhiêu không vui, mà là lộ ra càng thêm hưng phấn bình thường, mang trên mặt một tia hài lòng mỉm cười nhìn xem lãnh đạo. Có thể là trên mặt của hắn mang theo dáng tươi cười, lãnh đạo trên mặt tiểu lộ ra có vài phần nghiêm túc, bất kể là đối phương gần như kỳ tích ma pháp trận, hay là từ miệng hắn ở bên trong nói ra được cái kia mấy câu, tất cả đều là để cho lãnh đạo trong nội tâm cả kinh lại kinh, rất rõ ràng, đối phương dĩ nhiên là biết mình tất cả bí mật. Người lão nhân này, đến cùng lai lịch ra sao? Tại sao phải biết rõ ta mọi chuyện cần thiết? Liên ta đến từ một cái thế giới khác, loại chuyện này ngươi cũng biết. Nhìn chằm chằm trên đất tiên tri, Lãnh Nạo hai đấm đã tại trong lúc bất chi bất giác cầm, địch ta không rõ dưới tình huống, hắn phải thời khắc chuẩn bị xuất thủ, trời biết hắn và Dương Chính Gió đám người kia phải hay là không cùng một nhóm. Ha ha ha, thả lỏng điểm, người trẻ tuổi, từng đã là chiến thần đại ma đạo thanh âm, cũng không phải một cái dễ dàng như vậy khẩn trương người a, đối với tại thực lực của mình, ngươi còn chưa đủ tự tin sao? Ta bộ xương già này, hơi chút cùng ngươi chơi ít trò mèo còn có thể, nếu là thật vô cùng ngươi đánh nhau, ta nhưng liền ngươi một quyền đều chịu không nổi, ha ha ha. Theo tiên tri sang sảng tiếng cười, Lãnh Nạo cũng là thời gian dần qua buông lòng xuống, đối phương hiển nhiên biết mình mọi chuyện cần thiết, một bụng vấn đề, cũng chỉ có thể đủ thời gian dần qua giải đáp. Ngươi lão đầu tử này, thực là thật không ngờ, cái mới nhìn qua này bình thường trong thôn, còn ngươi nữa cái này một lão quái vật tồn tại, ngươi là làm sao biết chuyện của ta hay sao? Thần bí cười cười, tiên tri cũng không có rất nhanh trở về đáp Lãnh Nạo vấn đề, mà là nhìn thật sâu hắn liếc, chậm rãi mở miệng hỏi, Lãnh Nạo thanh âm, vừa mới ta mô phỏng cho ngươi xem tam giác tuần hoàn không gian, ngươi cảm thấy thế nào đâu này? Như vậy cấu tạo, phải chăng lao không thể gãy? Bất Chí Khả phủ nhẹ gật đầu, Lãnh Nạo mở miệng nói, đương nhiên. Dùng ngươi cái này điểm trình độ ma lực, có thể đủ một cái ma pháp trận lúc trước toàn lực của ta một kích mà không có sụp đổ, cái này tam giác tuần hoàn không gian, đích thật là tương đối lợi hại. Bất quá cái đó và ta hỏi vấn đề của ngươi lại có quan hệ gì? Thần bí cười cười, tiên tri đã trầm mặc hồi lâu, đem ánh mắt chuyển rời đến những địa phương khác, chậm rãi mở miệng nói, biểu hiện ra nhìn về phía trên đích thật là không có quan hệ gì, nhưng mà là thế nào ta cho ngươi biết, bất luận là chúng ta Xích Cốc đại lục thế giới đang ở, vẫn là ngươi chuyển thế trọng sinh thế giới đang ở, kể cả thế giới kia gặp phải nguy cơ, những cái kia sinh vật đáng sợ, thì ra là bị các ngươi xưng là đót mân sinh vật sinh tồn cái kia một thế giới, kỳ thật vốn là tất cả đều là kết nối cùng một chỗ, thuộc về một cái tam giác không gian vũ trụ kết cấu một bộ phận, là lẫn nhau sống nhờ vào nhau đấy, ngươi có phải hay không sẽ có ý tưởng gì khác đâu này. Chương 698, tái nhập tử vong biển. Cái gì? Ba cái vũ trụ lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Tam giác vũ trụ kết cấu. Người lão nhân này, vui đùa lớn rồi đi. Đây rõ ràng là ba cái thế giới khác nhau, làm sao có thể liên hệ cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ, tiên tri những lời này thật sự đem Lãnh Nạo sợ đến không nhẹ, tiêu không nói trước hắn là như thế nào biết rõ mặt khác chuyện của hai thế giới rồi, đơn chính là hắn nói tin tức này, đủ để cả kinh Lãnh Nạo tại chỗ thất thố. Đừng, không được, không thừa nhận, Lãnh Nạo thanh âm, ta sinh tồn ở cái này Xích Cốc đại lục ở bên trên mấy thời gian vạn năm. Nhìn xem toàn bộ đại lục theo dã man thời đại từng bước một đã phát triển thành bây giờ cái bộ dáng này, loài người lịch sử chưa tính là rất dài, thậm chí còn cái này rộng lớn đại lục cũng chỉ là thăm dò như vậy một bộ phận nhỏ mà thôi, nhưng là không thể phủ nhận, Xích Cốc đại lục tuyệt đối không phải độc lập tồn tại, bởi vì tại cực kỳ lâu trước kia, cái này không có. Cái gọi là nhân loại, chỉ có các loại cái khác giống, nhưng mà là nhân loại là như thế nào tới đấy, như thế nào phát triển, điểm này một mực khốn nhiều ta, thẳng đến có một ngày. Ta phát hiện liên thông ba cái thế giới bí mật. Dừng một chút, tiên tri trong ánh mắt đã hiện lên một tia hồi ức, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, ta giống như ngươi, cũng là thuộc về theo một cái thế giới khác bên trong xuyên Việt tới nơi này, nhưng là lúc kia đầu của ta bị trọng thương, cho nên đã mất đi ký ức, không biết mình là ai, cũng không biết mình đến địa phương nào, thẳng đến ta trơ mắt riết ra nhìn giống như ta nhân loại trên thế giới này phát triển, hơn nữa bắt đầu chinh phục toàn bộ đại lục, ta mới có hơi nhớ lại, ta bắt đầu tham dò cái thế giới này bí mật, tham dò thiên không độ cao, đại lục độ rộng, còn có hải dương chiều sâu, nhưng là tất cả cũng không có bất kỳ phát hiện, bởi vì không có có một dạng, ta có thể tìm được đáp án của mình. Thẳng đến đột nhiên có một ngày, ta nghĩ tới quá cờ hở. Ứ của mình, nhớ lại ta là ai? Lãnh Nạo an tĩnh nghe tiên tri mà nói, hắn biết rõ so sánh với người trước mắt này, có lẽ chính mình chỉ là vãn bối bên trong vãn bối. Ta biết mình thuộc về một cái thế giới khác. Chính mình có rất nhiều chuyện còn muốn tại đó hoàn thành, cho nên ta tìm kiếm nghĩ cách muốn phải đi về, thậm chí còn để cho những cái kia đồng dạng giống như ta bởi vì các loại ngoại ý muốn lưu lạc đến trong thế giới này người cùng một chỗ giúp đỡ ta tìm kiếm trở về con đường, ta giao cho bọn hắn phương pháp tu luyện, để cho bọn họ trở nên mạnh mẽ, nhưng mà ta cuối cùng không để ý đến nhân loại trong lòng hắc ám cùng dục nhìn qua, cũng không phải mỗi người đều có được cùng ta tương tự nghĩ cách, bọn hắn ở chỗ này thấy được trở thành vương giả hy vọng. Cho nên bọn hắn căn bản tiểu không muốn trở lại quê hương của mình, dùng. Ta giao cho tu luyện của bọn hắn phương thức, bọn hắn trải qua mình cải biến, dần dần diễn hóa thành hiện tại cái gọi là ma pháp cùng võ kỹ tu luyện công pháp, đem trên cái này đại lục nguyên bản tồn tại những chủng tộc kia tất cả đều giết chết tiêu diệt sạch sẽ, chính mình đã trở thành toàn bộ chủ nhân của đại lục. À, có thể là nhân tính nhược điểm bất luận như thế nào đều là không che giấu được đấy, đã không có chủng tộc khác đối thủ về sau, bọn hắn lại bắt đầu chính mình tự giết lẫn nhau, dần dần phân hóa thành từng cái một cái gọi là đế quốc hoặc là tổ chức, vài vạn năm. Xuống, tình huống hiện tại cũng không cần ta nhiều lời, ngươi nên so với ta càng rõ ràng hơn. Ý của ngươi là, xích cốc đại lục ở bên trên mỗi người, ngay từ đầu tất cả đều là đến từ cái khác trong vũ trụ. Làm sao sẽ? Vì cái gì tất cả ghi lại lên, đều là không có ghi chép qua điểm này. Lãnh Nạo hơi kinh ngạc đứng lên, không dám tin nhìn xem tiên tri mở miệng hoảng sợ nói. A lại tới đây muốn xưng vương xưng bá người, ai sẽ hy vọng quá khứ của mình bị nhảy ra đến đâu rồi, mỗi người đều là cam chịu, mặc định, quên mất chính mình đã từng đến từ mặt khác một thế giới sự thực. Mỗi khi phát hiện có người vụng trộm ghi lại hoặc là truyền lại tin tức này, người kia khẳng định không có có kết quả gì tốt, cho nên dần dà, hậu đại cũng đã là quên mất điểm này. Tất cả đều dùng là tổ tiên của mình ngay từ đầu chính là tồn tại ở cái này xích cốc đại lục ở bên trên đấy, thật tình không biết, từng tại đây sinh tồn chính thức thuộc về cái thế giới này giống bên trong, có long tộc, ải nhân tộc, tinh linh tộc vân vân, nhưng là duy trì có không có nhân loại. Đáng tiếc hiện tại, tất cả chủng tộc khác, tất cả đều bị nhân loại dê. Tiệt tuyệt, buồn cười, thật sự là buồn cười. Sau khi nói đến đây, tiên tri phảng phất là lại nghĩ tới đã từng không đành lòng tận mắt chứng kiến, nhưng lại vô lực ngăn cản một màn kia màn máu tanh trắng cảnh, nhịn không được lắc đầu mang theo một tia thống khổ và hối hận mở miệng nói. Lúc trước hắn và hắn cùng một chỗ tới chỗ này nhân loại đều là người bình thường, nếu như không phải hắn đem bản thân tu luyện công pháp vô tư giáo cho bọn hắn, cũng sẽ không phát triển trở thành phía sau một màn kia màn hủy diệt tính thảm kịch. Thậm chí còn chính hắn đều là không chế phục được những tu luyện kia thành công cường giả, chỉ có thể mang theo một bộ phận vẫn tính là thành tỉnh nhân loại rất xa tránh né đến nơi này cái biên giới địa phương, để cho bọn họ hậu thế, cái gì cũng không biết hạnh phúc sống được. Nhưng mà tiên tri, nói nhiều như vậy ngươi còn không có nói đến trọng điểm lên, cái này là cái gì có thể nói rõ ba cái thế giới liền cùng một chỗ, là thuộc về tam giác vũ trụ kết cấu đâu này. Không chuẩn đây bất quá là ba cái hoàn toàn không có liên lạc không gian vũ trụ mà thôi. Bất quá là trùng hợp cho ngươi còn có ta tiến hành rồi xuyên việt. Chậm rãi lắc đầu, tiên tri trầm giọng nói, cái này là không thể nào đấy. Lãnh Nạo thanh âm, thực lực của ngươi đã đến ngay cả ta đều cần ngưỡng vọng cuối cùng, ngươi nên càng thêm có thể cảm nhận được, một thế giới cùng khác không có một người liên quan thế giới tầm đó bền chắc không thể phá được không gian cái chắn. Trên lý luận giảng, ngươi toàn lực hướng về bên người hoành ra một kích mà nói, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, đã cường đại đến trình độ nhất định, có thể trực tiếp tiến hành lưỡng cái thế giới ở giữa xuyên thẳng qua. Nhưng là ngươi bây giờ cũng làm không được, nếu là cái này tốt, vì cái gì ngươi làm sơ có thể dễ dàng như thế lui tới tại cái gọi là lưỡng cái trong thế giới đâu này. Hơn nữa ta cùng những nhân loại kia. A cũng giống như vậy, nguyên nhân chỉ có một, chúng ta cái gọi là xuyên việt lưỡng cái thế giới, nhưng thật ra là có liên lạc, trải qua cái này vài vạn năm nghiên cứu, ta rốt cuộc hiểu rõ ở trong đó liên hệ, cùng với ta bày ra cho ngươi xem đồng dạng. Cái này ba cái thế giới thuộc về cùng một cái lớn trong vũ trụ tam giác tuần hoàn không gian, đối diện lẫn nhau độc lập nhưng là vừa có không có thể chia ra liên hệ, chính là bởi vì tạo thành tam tiết kết cấu, cái này đại vũ trụ mới sẽ có vẻ như. Vậy không gì phá nổi, bất luận chúng ta ở bên trong như thế nào chiến đấu, phóng thích lực lượng đáng sợ tiến công, đều là không thể nào khiến cho không gian vũ trụ dung chuyển. Nghe đến đó, Lãnh Nạo cuối cùng là hơi chút có chút đã minh bạch, liên hệ trước khi chính mình thi triển liệt diễm phong bạo không công mà lui tình cảnh, tương kỷ vô hạn phóng đại mà nói, thì tương đương với bây giờ không gian vũ trụ tình huống rồi, bởi vì tạo thành tam giác kết cấu, cho nên chỉnh thể không gian như vậy ổn định, có thể thừa nhận được trong chủng tộc bộ phận, hoặc là chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa đại chiến, mà sẽ không khiến cho toàn bộ không gian kết cấu sụp đổ. Điểm này lại là không ai có thể nghĩ đến, ngoại trừ trước mắt cái này nghiên cứu mấy vạn năm thời gian tiên tri. Khá lắm. Nói như vậy, nhân loại cũng tốt, vẫn là Dortmund cũng tốt, kỳ thật cùng thuộc tại một cái lớn trong không gian vũ trụ tam giác kết cấu ba cái giác góc bên trong. Tự cho là tiến vào cái khác trong không gian vũ trụ, kỳ thật bất quá là tại nội bộ tiến hành quốc tế dạo chơi mà thôi. Chết tiệt, đây cũng quá lửa bố mày đi à nha. Như vậy cái này lớn vũ trụ bên ngoài, lại sẽ là vật gì? Khẽ cười một tiếng, lúc này đây tiên tri rốt cục lắc đầu, mở miệng nói, vấn đề này đã vượt ra khỏi ta đủ khả năng nghiên cứu phạm vi, có lẽ có một ngày của người nào thực lực có thể đột phá đến cực hạn này mà nói, là có thể làm ra giải đáp đi, ngươi có thể đủ tưởng tượng A Lãnh Ngạo thanh âm, bất kể là lại như thế nào kiên cố kết cấu, đều có một năng lực chịu đựng cực hạn. Một khi cực hạn bị siêu việt, tiểu trói buộc không được bên trong tồn tại. Hắc hắc. Điểm này ta đương nhiên minh bạch. Nhưng mà thật đúng là khiến ta kinh nha, Xích Cốc Đại Lục ở bên trên tất cả nhân loại, nguyên lai đều là cái kia một thế giới bên trong tới. À, ta còn tưởng rằng nhân loại chủng tộc này, thật sự có thể đồng thời tồn tại ở lưỡng cái trong thế giới phát triển. Xem ra, cái này tất cả đều là dùng khoa học có thể giải thích hiện tượng A. Bị hôn mê rồi cả đời, hiện tại ngược lại là làm một sẽ minh bạch người. Tiên tri, tuy nhiên tình huống là như thế này, nhưng mà ngươi nên minh bạch ta hiện tại cần phải làm những gì chứ? Tại Xích Cốc trung tâm đại lục vị trí, có một hôn đáng tự cho là tài trí hơn người, muốn chinh phục trên cái này đại lục mỗi người, vô luận như thế nào, tên hôn đản này ta đều muốn giết hắn. Đủ. Nờ dê rồi, ngươi đã tử vừa mới bắt đầu tiểu tồn tại ở cái thế giới này, phải hay là không có thể nói cho ta biết, cái kia cái gọi là chỉ dẫn thần điện là một cái gì đồ chơi. Ta phải như thế nào mới có thể đánh tan nó? Mang theo một tia chờ đợi lãnh ngạo nhìn về phía trước mặt tiên tri, nếu là có thể biết được chỉ dẫn thần điện nhược điểm, dùng phương thức đơn giản nhất đập nát đồ chơi kia, tự nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Chỉ tiếc rất nhanh hắn tiểu thất vọng rồi, tiên tri chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, lúc trước ta không chế phục được những thế lực kia trở nên mạnh mẽ sau nhân loại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là một cái gọi là chỉ dẫn thần điện kia có làm cho sợ hãi kinh khủng thần lực. Ta cũng không biết lai lịch của nó, điểm này ta không giúp được ngươi, nhưng là có một việc ta lại là có thể trả lời ngươi, nếu như ngươi đều muốn đối phó cái kia chỉ dẫn thần điện, có lẽ biện pháp duy nhất, chính là ngươi muốn đi làm cá. Ý kia một việc, xâm nhập tử vong chi hải đáy biển, có lẽ, ngươi sẽ có không đồng dạng như vậy phát hiện. Trong ánh mắt mang theo thâm ý, tiên tri nhìn thật sâu lãnh ngạo liếc, sau đó cứ như vậy nhắm lại cặp mắt của mình, bày làm ra một bộ không lại tiếp tục mở miệng nói chuyện tư thái. Hắn đã trên cơ bản đem sở hữu tất cả muốn nói lời nói tất cả, tiếp đó, cái thế giới này, còn có một cái thế giới khác tất cả tình huống, đều chỉ có thể giao cho lãnh ngạo đi xử lý, hắn già rồi, cũng không có lãnh ngạo như vậy thực lực mạnh mẽ, có thể giúp đỡ đấy, tiểu chỉ có bao nhiêu thôi. Đi đến tiên tri trước mặt của, đối với cái này có thể nói là Xích Cốc Đại Lục chính thức tổ tiên người thật sâu bái, lãnh ngạo không nói thêm gì, vừa xài bước ra về tới một ít phức tạp nhà cỏ tử trước mặt của. Rất xa nhìn qua tử vong chi hải phương hướng, hắn biết rõ, mình lần thứ ba vào biển, là bắt buộc phải làm rồi. Chương 699, không ngừng thừa nhận, không ngừng siêu việt. Lãnh ngạo ca ca làm sao ngươi nhanh như vậy tiểu đi ra? Thiên tri đều cùng ngươi nói cái gì đó rồi hả? Đối với bên ngoài Bách Linh mà nói, nàng cũng chỉ là cảm giác được lãnh ngạo thân hình tại trước mắt của mình biến mất một hồi, không có đến 5 phút lại là rất nhanh một lần nữa xuất hiện, đụng lên đi có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ha ha. Không có gì, chỉ là nói cho ta biết một ít chuyện cũ mà thôi, bất quá các ngươi vị này tiên tri đại nhân, đến đích thật là một cái đáng giá làm cho tôn kính tồn tại. Ngoài miệng mang theo vẻ mỉm cười, lãnh ngạo đương nhiên không có đem tiên tri tự nói với mình những chuyện kia tất cả đều nói cho Bách Linh biết rõ, không nói trước cô gái nhỏ này có thể hay không nghe hiểu, đơn chính là chồng, phức tạp nhân tính hắc ám, hắn chỉ sợ cô gái nhỏ này có chút không tiếp thu được, cho nên còn không bằng để cho nàng bảo trì cái gì cũng không biết thiên thật là vui sướng bộ dáng tốt rồi. Cái gì a? Nói tương đương chưa nói. Tiên tri biết do ngươi muốn trở về, nhất định là có chuyện cùng ngươi nói mới đúng chứ. Làm sao có thể nói chỉ là một ít chuyện cũ? Hắn không có nói ra ta sao? Cuối cùng một câu mới rốt cục biểu hiện ngoại trừ Bách Linh trong nội tâm chân thật nhất mục đích, cảm tình nàng là muốn tiên tri giúp nàng nói hai câu lời hữu ích, tốt nhất là có thể làm cho lãnh ngạo trực tiếp đã tiếp nhận mình mới tốt. Không biết nên khóc hay cười nhìn trước mắt cái này tiểu nữ nhân, lãnh ngạo chậm rãi lắc đầu thở dài một hơi, mở miệng nói, yên tâm đi Bách Linh, nếu như đợi đến lúc mọi chuyện cần thiết sau khi chấm dứt, tâm ý của ngươi còn không có thay đổi, ta nhất định sẽ mang theo ngươi cùng đi đấy, nhưng là hiện tại, ta còn cần phải đi hoàn thành một sự tình, ngươi tiểu an tâm sống ở chỗ này, thật tốt chờ hỏi ai trở về đi, nếu như ta chưa có trở về, không phải là bởi vì ta lừa ngươi, mà là bởi vì ta đã vĩnh viễn không về được. Lãnh ngạo rất muốn tiếp nhận trước mắt cái này thần sắc thiếu nữ, nhưng là hắn hiện tại nhưng lại không cho được Bách Linh bất kỳ thừa nhược, dương chính do chuyện tình còn tại đó không có giải quyết, huống chi cơ giáp của mình phở dễ đổn cũng giống như nhau không có tìm trở về, lần thứ ba xâm nhập không đáy biển sâu đáy biển, cũng không biết có phải hay không là thật sự có thể thành công, một loạt sự tình đều còn không có một cái nào kết quả, lãnh ngạo nếu hiện tại cho Bách Linh cái gì thừa. Nhược cùng hy vọng lời nói, liền chính hắn đều sẽ cảm giác được đối với nữ tử này quá không công bình. Cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, Bách Linh tại nhìn thấy lãnh ngạo đi về tới lần đầu tiên, cũng đã nhìn ra hắn trong ánh mắt mơ hồ lo nghĩ, nàng cũng biết rằng bây giờ muốn nam nhân cái gì cũng không muốn cùng với chính mình là không thể nào đấy, tuy nhiên không biết lãnh ngạo muốn làm gì, nhưng mà là thế nào là chờ đợi mà nói, nàng tuyệt đối nguyện ý. Ít nhất lúc này đây, Lãnh Nạo cho nàng có chút một tia hy vọng. Lãnh Nạo ca ca, ta sẽ chờ ngươi đấy, chỉ cần ngươi không được quên Bách Linh vĩnh viễn chờ ngươi dẫn ta đi. Lúc kia, chúng ta là không phải có thể vĩnh viễn vui vẻ ở cùng một chỗ. Nhẹ gật đầu, lại là lắc đầu, Lãnh Nạo hướng về phía chân trời xa xôi nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, khi ta một lần nữa lúc trở lại, chúng ta có thể ở cùng một chỗ, nhưng là không nhất định rất nhanh sẽ có thể có được hạnh phúc, bởi vì tại một chỗ khác phương, còn sẽ có một chút phiền toái cùng đợi chúng ta đi hoàn thành, chỉ, cái, phải hoàn thành chuyện kia, hết thảy tất cả tiểu toàn bộ đều đã qua một đoạn thời gian. Các loại đến lúc đó, ta nhất định mỗi ngày cùng ngươi, được không nào? Ừ. Hạnh phúc nhẹ gật đầu, đối với Bách Linh mà nói, có đôi khi khoái hoạt chính là đơn giản như vậy, một câu, một cái thừa nhược, là có thể để cho nàng dư vị cả đời. Đưa thay sờ sờ Bách Linh đầu về sau, Lãnh Nạo thần sắc nhìn nàng một cái, khỏe miệng lộ ra một tia áy náy mỉm cười, sau đó chính là bay lên trời, hóa thành một đạo bạch quang hướng về bờ biển mà đi. Hôm nay thời gian của hắn cơ hồ chính là giành giật từng giây, mỗi một khắc đều là không thể đủ lãng phí, bởi vì Bách Linh chuyện tình, đã để hắn lười biếng ba ngày, cũng là thời điểm lại một lần nữa đi biết một chút về đáy biển thế giới. Nhưng là, ngay tại Lãnh Nạo vừa mới tới rồi bờ biển, muốn khởi động mình chiến giáp vào biển thời điểm, trong óc nhưng lại đột nhiên truyền đến tiên tri thanh âm của, chờ một chút hải tử. Có một việc ta quên cùng ngươi nói, muốn chân chính nhìn thấu tử vong chi hải bí mật, siêu việt tử vong chi hải đối với ngươi trói buộc, ngươi thì sẽ không thể mượn nhờ bất kỳ ngoại lực. Ngươi gây ngoại lực càng là cường đại, đưa tới tử vong chi hải phản kháng cũng là càng thêm khoảng cách. Không muốn điều khiển dùng lực lượng của mình, càng không muốn điều khiển dùng cái kia cái gọi là chiến giáp, chỉ dựa vào lấy thân thể của mình đi thăm dò đi, dùng thân thể của ngươi đi không ngừng thừa nhận, không ngừng siêu việt tử vong chi hải mang cho ngươi áp bách. Đây mới là ngươi duy nhất có thể chiến thắng tử vong chi hải phương thức. Kinh ngạc nhìn một chút mình bốn phía, Lãnh Nạo còn tưởng rằng tiên tri tiểu tại chính mình phụ cận, nhưng là nhìn quanh một tuần sau lại là không phát hiện gì hết, cái này mới rốt cục ý thức được, cái này sống không biết bao nhiêu vạn năm lao ra hỏa, thật sự chính là có một chút mình cũng bội phục thủ đoạn. Nhíu mình lông mày, Lãnh Nạo đang tự hỏi mình là không phải phải tin tưởng tiên tri mà nói, vài phút về sau, hắn vẫn cảm thấy chính mình có lẽ nghe một chút lao nhân nói, bởi vì cẩn thận trở lại suy nghĩ một chút đã từng hai lần vào biển kinh nghiệm, hắn kinh ngạc phát hiện đích thật là như là tiên tri nói như vậy. Mỗi một lần khi mình muốn càng tăng lên thêm một bước chính mình lực lượng thời điểm, chỗ cảm nhận được đáy biển bốn phía áp lực cũng là càng thêm khủng bố. Tăng phúc trình độ so với chính mình tăng lên lực lượng chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Nhưng mà là nếu như mình không có tiến thêm một bước thúc giục lực lượng của mình, cái kia thủy áp tăng lên trình độ nhưng lại chậm chạp và vững vàng. Tại sao phải cái này tốt? Chẳng lẽ thật là có cái gì đặc dị tính quy luật hay sao? Hán ba, thế giới rộng lớn, hoàn toàn chính xác là dạng gì chuyện tình cũng có thể phát sinh a. Lầm bầm lầu bầu một lần về sau, Lãnh Nạo cuối cùng là không có khởi động chính mình bất kỳ một kiện chiến giáp, cứ như vậy lại một lần nữa nhảy vào trong nước, tùy ý thân thể của mình chậm rãi hướng về đáy biển ở trong chỗ sâu truy lạc mà đi. Cùng trước hai lần cảm thụ giống như lúc, tại ngay từ đầu khoảng 5 vạn mét chiều sâu thời điểm, hắn không có quá lớn cảm giác, đã đến 5 vạn mét về sau, hắn cuối cùng là hơi chút có chút cảm giác được lòng buồn bực cảm thụ, bất quá nghe theo tiên tri đề nghị. Lần đầu tiên Lãnh Nạo không có chút nào vận chuyển trong cơ thể mình năng lượng, cứ như vậy tùy ý thân thể của mình thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng khủng bố thủy áp, cắn hàm răng của mình cứ thế mà tiếp tục xuống phương chìm. Bởi vì không có sử dụng tự thân năng lượng bảo vệ mình nguyên nhân, cái này lần thứ ba trầm xuống nhưng là phải so lần thứ nhất Lãnh Nạo thực lực yếu nhất dưới tình huống hạ thấp còn muốn thống khổ rất nhiều, có sức mạnh bảo vệ mình cùng không có có sức mạnh bảo vệ mình, chỗ gặp cảm thụ, cái kia hoàn toàn chỉ biết cái bộ dáng, tại hơn 5 vạn mét chiều sâu thời điểm, Lãnh Nạo vốn chỉ cần sử dụng trong cơ thể có chút lực lượng ngăn cản tại chung quanh thân thể, là có thể thập phần buông lỏng. Chống cự những cái kia áp bách tự thân biển đè ép, nhưng là bây giờ, bởi vì hoàn toàn dựa vào thân thể của mình tại gượng chống lấy, để cho Lãnh Nạo cảm thấy một loại phảng phất muốn bị ép thành huyết nhục bình thường cảm giác, tuy nhiên còn không đến mức su. Tê hiện buồn nôn hôn mê chẳng cảnh, nhưng là thiên biết mình có thể kiên trì bao lâu. Hán ba, cái kia chết tiệt lao đầu. Không phải là muốn nhìn xem ta xấu mặt cố ý lừa phỉnh ta chứ? Nào có dùng thân thể của mình đi cùng loại đáng sợ này biển áp liều mạng đấy. Bây giờ còn chưa có đạt tới 6 vạn mét chiều sâu, một khi tới rồi 6 vạn mét về sau, áp lực kia cũng không phải chỉ dựa vào lấy thân thể có thể thừa nhận được đó a. Không bị áp thành bụi phấn mới là chuyện lạ rồi. Một bên cẩn thận hướng về càng sâu đáy biển lẻn vào, một bên Lãnh Nạo trong nội tâm đã không nhịn được bắt đầu tưởng tượng thấy phải hay là không tiên tri cố ý đùa nghịch chính mình chơi. dùng thân thể đi thừa nhận kinh khủng biển áp tuy nhiên có thể ở một mức độ nào đó chậm lại biển áp tăng phúc trình độ, nhưng là cái này một cái giá lớn nhưng lại càng thêm đáng sợ, thân thể cực hạn chịu đựng, rất rõ ràng nếu so với sử dụng năng lượng sau cực hạn chịu đựng, kém nhiều lắm. Bộ dạng như vậy xuống dưới, lãnh đạo chính mình cũng không biết phải hay là không có thể sống quá 6 vạn mét chiều sâu, chớ nói chi là nói càng sâu đáy biển vị trí. Phải biết, lúc trước hắn lần thứ 2 vào biển thời điểm, dựa vào chính mình tăng lên sau thực lực, nhưng mà xuất tỷ hệ N vào đáy biển 10 vạn mét chiều sâu. Bất quá tiếp xúc đã là như thế nghĩ đến, lãnh đạo đúng là vẫn còn không hề từ bỏ tin tưởng tiên tri mà nói, gắt gao cắn hàm răng của mình, thừa nhận đến từ chung quanh kinh khủng nước biển áp bách thân thể của mình cảm giác, mặc kệ ngực cùng tứ chi như thế nào cảm giác được đau đớn, hắn sững sờ là cái gì đều bất kể tiếp tục hướng càng sâu đáy biển lẻn vào. Lãnh đạo đã không nhớ rõ mình thần trí bởi vì đáng sợ đau đớn tạm thời mơ hồ qua bao nhiêu lần, khi hắn một lần nữa bắt buộc chính mình. Bảo trí lúc thanh tỉnh, rốt cục 6 vạn mét chiều sâu cái thứ nhất điểm tới hạn tới rồi. Ông, cho dù đáy biển là không thể nào nghe được thanh âm đấy, nhưng là lãnh đạo xác xác thật thật cảm giác được bên thai của mình truyền đến một tiếng nổ vang y hệt cảm giác, chỉnh, cả, cái đầu đều là như là bị nặng nghề đánh một cái bình thường, thiếu một chút muốn tại chỗ đã hôn mê, còn ngực chuyển tới đè ép cùng áp bách. Càng là đã vượt qua trước khi không biết bao nhiêu lần, lãnh ngạo thậm chí còn có thể cảm giác được, bộ ngực mình sương sườn, đã trong nháy mắt bẻ gãy tối thiểu nhất 3 cái. Nhưng là, hắn thân thể cường hãn đúng lúc này lại là bắt đầu phát huy ra kinh người mình năng lực chữa trị, một bên tiếp tục thừa nhận đến từ 4 phương 8 hướng đáng sợ áp lực, mà trong thân thể cái kia một cổ thần bí ưu năng lượng màu xanh lục thì là bắt đầu không khô xoay thân thể lại tứ chi bách hài bên trong, đem nghiền nát tổ chức cùng khí quan, dùng thập phần tốc độ kinh người nhất chữa trị. Nhưng mà rất nhanh, cũng sẽ bị đến từ nước biển chung quanh áp lực một lần nữa phá hủy phá. Hư, cái loại này thần bí ưu năng lượng màu xanh lục tiểu lại một lần nữa gây dựng lại chữa trị, tiểu tại dáng vẻ như vậy tới tới lui lui bên trong, lãnh ngạo trong thân thể ưu năng lượng màu xanh lục, cùng những cái kia đáng sợ nước biển áp lực trong lúc nhất thời rằng có ca. Không xong, chân chính làm được tiên tri trong miệng không ngừng thừa nhận, không ngừng siêu việt, nhưng là khổ làm bọn chúng ta đây nhân vật chính đại nhân. Là lần lượt tại sụp đổ hòa thanh tỉnh biên giới bồi hồi, loại đáng sợ này đau đớn, chỉ có hắn mình có thể thể hội. Chương 700, cương cân thiết cốt. A hôn đản, lao tử mới sẽ không nhận thua. Có bản lãnh gì, tất cả đều cho ta xử đi ra đi. Lãnh đạo đã không biết cái này là mình lần thứ mấy quay mắt về phía thống khổ đáng sợ cảm giác gáp bách phát ra sâu trong nội tâm gào thét rồi. Đương nhiên đây chẳng qua là đang đáy lòng giống vừa hô mà thôi, tại bên trong đáy biển hắn cũng không thể có thể phát ra thanh âm của mình. Gắt gao cắn hàm răng của mình, lãnh ngạo hoàn toàn đem mạng của mình không xem là mệnh tại đối đãi. Trời biết hắn hiện tại toàn thân cảm giác đau đớn đã đến như thế nào một cái trình độ, làm cho sợ hãi than là. Hắn chẳng những không có chết, càng là cố nén không có ngất đi. Bảo trì tinh thần độ cao thanh tỉnh. Vâng, theo 10 km cực hạn một lần nữa đột phá, đã đến đáy biển 8 vạn mét chiều sâu lãnh ngạo lần thứ 3 cảm nhận được chung quanh áp lực tăng gấp đôi cảm thụ, đến từ 4 phương 8 hướng đáng sợ biển áp. Đã để hắn không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là ngay tại toàn bộ lồng ngực muốn bị triệt để chèn sập thời điểm, trong cơ thể cái loại này màu xanh biếc lực lượng lại một lần nữa tại trong cơ thể của hắn lưu chuyển lên, lập tức đem trên người hắn tất cả thương thế chữa trị, cho tới bây. Giờ, đồng nhất cổ năng lượng màu xanh lục phảng phất cũng là tăng trưởng không ít bình thường, loại đáng sợ này thương thế, hôm nay chữa trị tốc độ, đã đạt đến trong nháy mắt, vừa vặn có thể cùng bên ngoài biển ép phá xấu đè ép lánh ngạo thân thể tê. Tốc độ lại một lần nữa tạo thành một cái vi diệu cân đối. Nhưng là, ngay tại lãnh đạo thật vất vả lại là vì trong ngoài lực lượng cân đối đạt đến khó được thở dốc chi tế thời điểm, một cái không tưởng tượng được ngoài ý muốn một lần nữa xuất hiện, trước 2 lần vào biển, không biết là bởi vì vận khí thật tốt quá, vẫn là cái này một vùng biển thật sự là có rất ít sinh vật biển giao thiệp với, cho nên hắn một mực không có ở bên trong biển sâu gặp được cái uy hiếp gì, nhưng là bây giờ, bởi vì lãnh đạo giảm xuống tốc độ đã so 2 lần trước vào biển đấy. Quá nhiều, rốt cục hấp dẫn một đầu bên trong biển sâu sinh vật chú ý, một đầu phóng đại gấp 5 lần có thừa cá mập đã lảo đảo hướng về lãnh ngạo bên này tiếp cận tới, vừa nhìn thấy một hàng kia sắp xếp cương nha lị răng, lãnh ngạo tiểu không khỏi em mở. Ột hồi chột dạ. Nếu như không phải tại bên trong biển sâu, như vậy mặt hàng lãnh ngạo một quyền là có thể đánh chết một tá. Nhưng là hiện tại hắn chẳng những muốn thừa nhận lấy 4 phía biển áp, càng phải chống cự lại khoan tim đau đớn, nhưng lại không dám sử dụng lực lượng của mình đi làm cái gì chống cự. Ngay tại lúc này, hết lần này tới lần khác là gặp sâu như vậy biển sát thủ, lãnh ngạo không biết mình nên làm lựa chọn như thế nào mới là tốt nhất. Con xuất sinh chết tiệt, vì tánh mạng của ngươi suy nghĩ, tốt nhất đừng, không được, tiếp cận ta. Không được qua đây. Không được qua đây. Không được qua đây a. 3. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay tại lãnh nạo trong nội tâm liều mạng khẩn cầu lấy cái này đại gia hòa đường. Không được, phát hiện mình, không nên tới gần mình thời điểm. Đối phương giống như là có thể nghe được trong lòng của hắn hò hét bình thường, nhưng lại lộ ra lấy một ngụm cương nha, lắc lư cái đuôi của mình cùng chừng dài hơn 10 mét thân hình, phi tốc hướng về lãnh nạo phương hướng tiếp cận lấy. Một màn này cũng là để cho lãnh nạo nhịn không được có xúc động mà chửi thề rồi. Làm sao bây giờ? Trong một nguy cơ trước mắt, lãnh nạo một lần nữa có chút lộ vẻ do dự, hôm nay hắn đã hơi chút có chút quen thuộc loại này thân thể không ngừng nghiền nát khôi phục cảm giác, muốn tiếp tục kiên trì hẳn không phải là vấn đề, có thể là thế nào không hề làm gì tiếp tục trầm xuống, quỷ mới biết cái kia to lớn phóng đại bản cá mập phải hay là không sẽ thoang cái đem chính mình cắn trở thành hai đoạn, đến lúc đó chính mình còn có thể hay không thể khôi phục lại, lãnh nạo chính mình cũng không biết, hắn cũng không muốn làm như vậy tiền đặt cược. Nhưng mà nếu ở chỗ này sử dụng lực lượng của mình tiến công hoặc là bảo vệ mình mà nói, đấu này lớn xuất sinh đối phó ngược lại là không có nửa điểm vấn đề, nhưng mà cái kia về sau hắn còn có thể hay không thể tiếp tục ngăn cản dần dần trở nên mạnh mẽ biển áp tiểu không nhất định, mặc dù là lập tức triệt hồi lực lượng của mình, trời biết bởi vì chính mình đột nhiên này lực lượng bắt đầu dùng, sẽ khiến như thế nào hiệu ứng hồ điệp, trước khi làm toàn bộ cố gắng, đều muốn hoàn toàn uổng phí, cần. Một lần nữa đã bắt đầu. Chết tiệt. Lúc nào không tốt ra, hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này ra tới quấy rối. Chỉ mong ngươi không nên quá phận rồi, bằng không, ta cam đoan ngươi chết không toàn thây. Vùng vẫy hồi lâu sau, lãnh nạo cuối cùng là không có cam lòng, cho, buông tha cho mình bây giờ thật vất vả mới làm được hết thảy. Mắt thấy một ít miệng trắng bóng răng cưa tiếp cận lấy chính mình, hắn nắm chặt hai đấm muốn phải thử một chút con xuất sinh này đến tột cùng sẽ như thế nào, đợi đến lúc thân thể của mình muốn xé rách trước một khắc. Hắn lại đến sử dụng lực lượng của mình tiến hành phản kháng cũng không mượn. Thực lực tuyệt đối, mới có thể để cho lãnh ngạo dám mạo phạm nguy hiểm như vậy để làm một cuộc đánh cá, đổi thành người khác, cho dù là Dương Chính Gió ở chỗ này, cũng không thể nào để cho cái này nguy hiểm biển sâu cá mập tiếp cận mình. Giang giác. Cùng với lãnh ngạo dự đoán như vậy, thật vất vả phát hiện một cái con mồi đấu này biển sâu cá mập vô luận như thế nào đều là không thể nào buông tha cái này đến miệng bên cạnh mỹ thực. Há miệng ra liền trực tiếp dùng miệng đầy hàm răng cắn lấy lãnh ngạo trên thân thể, nhưng mà, để cho cả hai đều là có chút không dám tin tưởng là, phát ra một tiếng này nhỏ nhẹ tiếng răng rắc đấy, không phải lãnh ngạo trong thân thể xương cốt của, ngược lại là đồng nhất đầu biển sâu cá mập cái kia miệng đầy răng. Nhọn. Cái này hắc hắc, hẳn là ta thân thể của ta trải qua cái này đáy biển khủng bố áp lực rèn luyện về sau, đã trở thành cùng những cái. Kia đót mân vậy cương cân thiết cốt thân. Ha ha ha lớn xuất sinh. Đây chính là chính ngươi muốn tìm chết rồi. Chẳng trách ta chết đi. Mắt thấy đồng nhất đầu biển sâu cá mập va chạm vào thân thể của mình hàm răng đã từng khỏa vỡ vụn, lãnh ngạo lập tức ý thức được mình bây giờ thân hình nhất định là đã xưa đâu bằng nay, nếu không tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trạng huống như vậy, tại cực độ hưng phấn về phần, hắn cũng là không quên mất làm một ít cần thiết thí nghiệm, không có vận chuyển trong cơ thể mình lực lượng, chỉ là dựa vào chính mình thị thể cậy mạnh một quyền hung hăng nện ở đồng nhất đầu cá mập đôi càng. Trên bên trong một quyền này có thể nói là không lưu tình chút nào, cứ như vậy sâu đậm đánh thủng đồng nhất đầu cá mập đôi càng trên, mảng lớn tiên dòng máu màu đỏ ở trong nước biển khuyết tán mà ra, mà ngay cả lãnh ngạo đều là thật không ngờ, giờ phút này xê. Hính mình, một quyền này phía dưới uy lực lại có thể đạt tới loại trình độ này. Ha ha ha tốt. Tốt lắm. Ta rốt cuộc hiểu rõ lao đầu kia theo như lời nói rồi. Không cần bất kỳ ngoại lực mượn nhờ, bằng vào thân thể của mình đi không ngừng thừa nhận, không ngừng siêu việt. Cái này là một loại lãnh loại phương pháp tu luyện. Rèn luyện không phải của ta lực lượng, mà là thân thể của ta. Đến đây đi. Tử vong chi hải, để cho ta xem một chút, ngươi đến cùng có thể trợ giúp ta làm tới trình độ nào. Cho ta đồng nhất phó chân chính cương cân thiết cốt, tiếp tục làm ra ngươi công hiến. Ha ha ha. Tại rốt cục cảm nhận được tiên tri cái kia một phen bên trong thâm ý về sau, lãnh ngạo lần đầu tiên cảm giác được mình bây giờ không phải tại chịu tội, mà là đang hưởng thụ lấy tu luyện niềm vui thú. Cho dù tu luyện không phải mình trong cơ thể năng lượng tăng thêm một bước, nhưng là tại chính thức trong thực chiến, có một bộ cương cân thiết cốt ý hệ thân hình đồng dạng thập phần trọng yếu. Sở dĩ Dortmund có thể cho nắm giữ lấy vũ khí công nghệ cao nhân loại cũng là mang đến khủng bố như thế uy hiếp, chính là bởi vì mỗi một con Dortmund đều có được nhân loại không có ưu thế tuyệt đối, như là cứng như sắt thép thân hình. Dựa vào điểm này, Dortmund mới có thể làm cho nhân loại mang đến to lớn áp bách, nếu không, chúng căn bản không thể nào là loài người đối thủ. Cùng với tồn tại ở Xích Quốc Đại Lục ở bên trên vốn là những chủng tộc kia đồng dạng, thập phần dễ dàng tiểu sẽ bị nhân loại chỗ hủy diệt. Có lẽ là bởi vì trước khi một ít đầu biển sâu cá mập bị Lãnh Ngạo một quyền xuyên thấu đôi càng trên bên trong phun vãi ra dòng máu nguyên nhân, không ra 10 phút, Lãnh Ngạo đã cảm thấy chung quanh có một tên tiếp theo một tên cự đại uy hiếp đang không ngừng tiếp cận lấy. Cá mập là siêu tầm máu tanh mùi vị tốt nhất chuyên gia, chỉ cần có một chút xíu mùi huyết tinh tản, là có thể đưa tới bên ngoài vạn dặm bầy cá mập, mà chủng, trồng, tồn tại ở khủng bố như thế trong hải vực cá mập, chẳng những là hình thể so thông thường cá mập khủng bố, mà ngay cả khứu giác cùng mẫn cảm trình độ cũng là mạnh hơn một bậc. Tại tiên mùi máu tản về sau, cho dù là mười mấy vạn mét ngoại trừ cá mập, cũng đã rối rít hướng về bên này chạy tới, chỉ chốc lát, tụ tập tại Lãnh Ngạo chung. Quanh cá mập số lượng đã vượt qua 5 vạn, nhưng lại đang không ngừng bay lên bên trong. Kha kha kha. Thú vị, cho dù phóng ngựa đến đây đi. Ta đang lo không có gì đến tiến một bước thôi hóa đồng nhất phó cương cân thiết cốt sinh ra đời, các ngươi bọn này xuất sinh, ngược lại là có thể rất tốt làm một cái chất xúc tác. Chỉ có những này nước biển áp lực, đã ngăn cản không được ta. Ha ha ha. Liếm liếm bờ môi của mình, nếu như nói lần thứ nhất nhìn thấy cá mập thời điểm Lãnh Ngạo trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng lời nói, hiện trong lòng của hắn chỉ còn lại có hàng loạt hưng phấn cùng kích động, toàn thân kịch liệt đau đớn còn đang không ngừng kéo dài, bốn phương tám hướng biển áp cũng là đang chậm rãi bay lên, nhưng mà Lãnh Ngạo đã hoàn toàn không thèm để ý, hiện tại hắn còn ước gì loại thống khổ này tới càng thêm mãnh liệt một ít, chỉ cần không cao hơn mình có thể thừa nhận. Cực hạn, hắn đều cam tâm tình nguyện. Bởi vì, này nhưng mà kèm theo bản thân thân thể năng lực chịu đựng tăng lên, có thể tăng cường lực chiến đấu của mình mà nói, rất nhiều thống khổ đều có thể chuyển hóa làm một loại đau nhức cũng khoái hoạt lấy cảm thụ. Kết quả là, tại đây một mảnh không ai thấy biển sâu đáy biển, đã bắt đầu diễn ra một hồi nhân thú đại chiến, mặt đối trước mắt mỹ vị, mỗi một đầu cá mập đều là muốn kiếm một chén canh, đem Lãnh Ngạo trực tiếp nuốt tới rồi trong bụng của mình, cái này là thuộc tại con ngồi của mình rồi, nhưng là một ít không kịp chờ đợi tiến lên mặt hàng, toàn bộ đều trở thành Lãnh Ngạo một đôi nhục quyền phía dưới người hy sinh, cơ hồ là một quyền một cái đối thủ, biết rõ địch nhân chí mạng bộ vị ở địa phương. Nào Lãnh Ngạo, mỗi một lần xuất thủ, đều có thể lấy đi một đầu cá mập tánh mạng, hắn mình ngược lại là không có chuyện gì, ngược lại là để cho những cái kia bụng giống nhưng là lo lắng cá mập, đã trở thành đồng bạn trong miệng mỹ thực. Nhưng mà dù vậy, còn lại cá mập như cũng là theo sau Lãnh Ngạo chậm rãi hướng về càng sâu đáy biển kín đáo đi tới, không có vội vã tiếp tục phát động tiến công, cũng không có chút nào rời đi ý tứ, song phương trong lúc nhất thời lâm vào rằng có trạng thái. Chương 701, Cửu Châu Thần Khí, Đông Hoàng Trung. Ông. Ngay tại Lãnh Ngạo hưng phấn cảm thụ thân thể của mình đang không ngừng bị đè ép cùng gây dựng lại chữa trị bên trong dần dần trở nên mạnh mẽ thời điểm, nhưng lại tại đạt đến 9 vạn mét chiều sâu thời điểm, lại một lần nữa truyền đến cái loại này đại não muốn nổ tung vậy cảm thụ, lại một lần nữa đột nhiên bạo tăng khủng bố biển áp, suýt nữa để cho hắn không nhịn được ngất đi. Bất quá kiên cường tinh thần lực ý chí, đúng lúc này lại một lần nữa phát huy tác dụng, trực tiếp đem đầu lưỡi của mình hung hăng cắn một chút. Lãnh Ngạo đơn giản chỉ cần chống không để cho chính mình ở thời điểm này ngất đi, cũng cố nén không có sử dụng lực lượng của mình đến đối kháng bốn phương tám hướng biển áp, cứ như vậy dựa vào bản thân thân thể thừa nhờ. N. Mà kỳ quái là, tại đạt đến 9 vạn mét chiều sâu về sau, nguyên bản vây tụ tại thân thể của hắn bốn phía cái kia mấy vạn con biển sâu cá mập, nhưng lại phảng phất như gặp phải cái gì sợ sự vật đồng dạng, giơ bãi cái đuôi của mình, thật nhanh hướng về bên trên bơi đi. Dĩ nhiên cũng làm như vậy buông tha cái này đến miệng bên cạnh mỹ vị, xem ở Lãnh Ngạo trong mắt, tự nhiên là có chút ít không hiểu thấu. Chuyện gì xảy ra? Nhìn chút ít đại gia hỏa bộ dáng, có lẽ còn không đến mức e ngại nơi này thủy áp chứ. Như thế nào phảng phất gặp quỷ rồi bình thường trốn nhanh như vậy? Cái này ở bên trong cũng không có gì đặc biệt địa phương đi. Theo bản năng nhìn quanh một tuần, vòng, Lãnh Ngạo ngoại trừ có thể chứng kiến hắc gáp háp một mảnh đáy biển cảnh tượng bên ngoài, lại là không có cái gì có thể chứng kiến. 9 vạn mét chiều sâu đáy biển hạ hắn cũng không phải lần đầu tiên đến rồi, không biết là có cái gì quái dị địa phương. Lắc đầu, không có những cái. Kia đại gia hỏa uy hiếp, đối với Lãnh Ngạo mà nói trái lại càng thêm thuận tiện một ít, hắn cũng tiểu không để ý như vậy rồi, thân hình một hồi lắc lư, hắn đã tiếp tục hướng về càng sâu địa phương mà đi, bởi vì đã có nguyên vẹn kinh nghiệm, lúc này đây tuy nhiên bốn phía áp lực còn đang không ngừng bay lên bên trong, nhưng là Lãnh Ngạo đã biết như thế nào khống chế chính mình để cho áp lực của mình hạ thấp đến nhỏ nhất. Hơn nữa có thể dựa vào trong cơ thể mình một ít cổ thần bí u năng lượng màu xanh lục hoàn toàn chống lại. Không thể không nói, trừ phi là có cùng ta cũng như thế loại này là tự nhiên ta chữa trị năng lực thân hình, nếu không muốn xuống đến cái này bên trong biển sâu, căn bản chính là tự tìm đường chết. Ba, cũng không biết cái này dưới đáy rốt cuộc là có cái gì đồ chơi, là cái gì có thể đem nước biển áp lực gia tăng đến như thế biến thái trình độ. Cái này căn bản không phải dưới tình huống bình thường biển áp tăng phúc trình độ. Một bên chậm rãi hướng về dưới đáy chìm, một bên Lãnh Ngạo đã bắt đầu tại trong lòng âm thầm suy tư lên, hắn ý thức được muốn cũng giống như mình xâm nhập đến dưới biển ở dưới, trừ phi là cũng có được cường đại thân thể lực lượng cùng kinh khủng mình năng lực hồi phục mới có thể làm được, bằng không thì coi như là thực lực có mạnh hơn nữa lớn, cũng đánh không lại cái kia phảng phất vô hạn bay lên đáng sợ nước biển áp lực. Đương nhiên, nếu quả như thật cường đại đến siêu việt cái nào đó cực hạn, lại là một chuyện khác. 9 vạn mét, 10 vạn mét, 12 vạn m, 15 vạn m. Khi Lãnh Ngạo lặn xuống chiều sâu đột phá đến 15 vạn m một khắc này, hắn nhưng lại có một loại cùng người khác bất đồng cảm giác, phảng phất bốn phía tất cả áp lực trong nháy mắt đều là vô ảnh vô tung biến mất bình thường, cùng với nổi trên mặt biển là giống nhau cảm giác, toàn thân đều là vô cùng thoải mái. Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc sao? Không đúng, ta còn là nhìn không tới đáy biển mặt đất ta. Kinh ngạc nhìn về phía bốn phía trang cảnh, trong lúc nhất thời Lãnh Ngạo có chút không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nước biển áp lực đống nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là để cho hắn trong nháy mắt có một chút không thích ứng cảm giác, thật giống như gánh nặng ngàn cân trọn ở trên người, nhưng lại đột nhiên cảm thấy lưng, vắt, bầu trời cái kia một loại cảm giác, phóng ra bước chân đều trở nên nhẹ bỗng rồi. Ô, ô, ô, NG. Ngay tại Lãnh Ngạo nghi hoặc không hiểu thời điểm, chỉ nghe bên tai đột nhiên truyền đến hàng loạt quái dị tiếng vang, cái này đến không phải là cùng trước khi như vậy phảng phất đại não bị thương nặng vậy ù tai thanh âm, mà là thiết thiết thực thực từ đằng xa truyền tới một loại tiếng vang, có thể tại đáy biển sâu hạ tướng thanh âm truyền ra khoảng cách xa như vậy, có thể nhìn thấy hắn tần suất kinh khủng đến cỡ nào cùng kinh người. Ít nhất Lãnh Ngạo tự cho là mình toàn lực ứng phó, cũng không thấy có thể làm được loại trình độ này. Khá lắm. Cái này đáy biển quả nhiên vẫn có vị trí bí mật không muốn người biết đấy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng cái gì đồ chơi một mực tại đây giả thần giả quỷ cản trở ta tìm kiếm phở dễ đồn. Hừ hừ. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo lanh mang, Lãnh Ngạo tạm thời buông tha cho tiếp tục nghĩ đến càng sâu đáy biển thăm dò mà đi nghĩ cách, quay người hướng về phía trước trong hải vực sự trượt đi qua, hắn muốn hảo hảo nhìn xem, đoạn đường này đến nay, rốt cuộc là thứ gì đang làm cho quỷ. Có thể chế tạo ra đáng sợ như vậy không bình thường biển áp đồ chơi, chắc hẳn không là một phàm vật. Nhưng là, ngay tại Lãnh Ngạo vừa mới du ra không đến mấy trăm mét xa về sau, trong nội tâm bỗng nhiên ngay lúc đó dâng lên một tia báo động, khỏe mắt quét nhìn đã thấy mấy đạo ảnh tử phi tốc hướng về chính mình tiếp cận, cảm thấy hơi chút do dự một chút chính mình muốn hay không xuất thủ ngăn cản, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Tại đây trong điện quang hỏa thạch, cái kia mấy đạo ảnh tử chính mình trực tiếp đi tới Lãnh Ngạo trên người, giờ khắc này hắn mới rốt cục nhìn rõ ràng. Dĩ nhiên là mấy. Cây màu xanh biếc biển sâu dây leo, thật chặt đem chính hắn từ đầu tới đuôi trói một cái bền chắc. Hắn ba cái này cái gì thứ đồ hư? Trước ở Thái Tuế gia xúc phạm người có quyền thế. Hoặc nghị vị hay sao? Chỉ bằng cái này mấy cây phá dây leo, cũng trói ở ta sao? Phá cho ta cái gì? Chuyện này. Điều đó không có khả năng. Tại ngay từ đầu bị trói ở thời điểm, Lãnh Ngạo không có cảm giác được cái gì. Loại này tê tê dây leo hắn là một chút cũng không có để vào mắt, nhưng khi hai cánh tay của hắn phát lực thời điểm, nhưng lại cảm thấy một cổ kinh khủng sự dẻo dai theo bốn phía truyền đến, riêng là đem toàn thân của hắn gắt gao trói tại đó, vậy mà chút nào đều không tránh thoát đi. Lần cái này, Lãnh Ngạo sắc mặt rốt cục có chút thay đổi. Đáng chết chó này cái dám tử vong chi hải, đáy biển mỗi một vật thật sự chính là không thể xem thường nó. Ta cũng không tin, bây giờ ta ngay cả ngươi loại mặt hàng này đều làm không được. Chiến. Lãnh Ngạo trong nội tâm một phát hung ác, vừa mới muốn sử dụng mình chiến kỹ tránh ra khỏi đi, có thể là vừa vặn hô một chữ chiến, chỉ nghe trước người một lần nữa truyền đến cái loại này trầm muộn ông nổ mạnh, nhưng là lúc này đây nổ mạnh qua đi, không còn là cùng trước khi vậy sự tình gì cũng không có, trước khi biến mất không còn tâm tích cái chủng loại kia đáng sợ nước biển áp lực, trong nháy mắt tiểu hoàn toàn sống lại rồi, đáng thương chúng ta nhân vật chính đại nhân, vừa mới thích ứng, không có áp lực đáy biển thế giới, lần này đột nhiên biển áp bạo tăng, ngực một buồn bực dưới. Lập tức ngửa mặt lên trời phún ra một miệng lớn máu tươi hôn tạp ở trong nước biển, từ từ khuếch tán ra. Hôn đán đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có như vậy đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất biển áp? Mặc kệ, hôm nay ta nhất định phải xem diện mục thật của ngươi là cái gì. Khởi động hoàng kim chiến giáp.